Tâm Ma chương 410 tới chương 429. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lần này hắn không phải uy hiếp. Tay hắn hơi dùng sức, mũi đao đã đâm vào da thịt, máu lập tức rỉ ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc đó, ngoài trướng bỗng truyền đến tiếng người. Ngay sau đó là một tiếng thét, Điền Giả đâu? Ra đây! Vốn là đêm tối, bên ngoài cũng không có ánh sáng. Nhưng cùng với tiếng thét này, ngoài trướng bỗng xuất hiện rất nhiều bó đuốc. Ánh lửa chiếu sáng cả trong trướng, khiến ngọn đèn dầu kia trở nên vô nghĩa. Xem ra, đã đến không ít người. Điền Giả vì thế mà sững sờ, vì còn nghe thấy tiếng đao binh va chạm lộn xộn, có thể thấy người đến đều là quân nhân mặc giáp. Lợi dụng khoảnh khắc này, Phù Bá Nam bỗng vớ lấy chiếc ghế đẩu bên cạnh, vung tay đập vào đầu Điền Giả, đánh hắn văng sang một bên. Rồi hắn lồm cồm bò dậy bỏ chạy ra ngoài. Nhưng Phù Bá Nam dù sao cũng là một văn nhân, chiếc ghế lại có chút nặng, tư thế của hắn cũng không thuận lợi. Má trái của Điền Giả bị góc ghế đập vào, rách một đường dài, máu chảy nửa mặt. Nhưng không bị thương đến yếu hại, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Hắn xoay người bò dậy, cầm đao xông ra ngoài trướng, định kéo Phù Bá Nam trở lại. Ai ngờ vừa vén rèm lều lên, hắn liền ngây dại. Chỉ biết là có người đến ngoài trướng, lúc trước tưởng là đốc binh của Phù Bá Nam tìm người giúp, nhưng không ngờ tới lại gần như là cả một đội quân. Cách ngoài trướng mười mấy thước, vốn có mấy lính gác lều trại, giờ đã không thấy đâu, dường như bị dọn đi tạm thời, trống ra một khoảng sân rộng. Trên khoảng đất đó, có ba người cưỡi ngựa cao to, đứng sừng sững từ xa. Nhìn sang, đúng là hai tướng quân đội mũ trụ mặt giáp. Người còn lại thì mặc đạo bào, trông như một người tu hành. Hai bên họ, hai hàng vệ sĩ cầm trường thương, nghi đao dàn ra một con đường, nối thẳng đến cửa quân trướng của hắn. Xa hơn nữa, là một số binh lính khác. Tuy cũng mặc trang phục khánh quân, nhưng Điền Giả trông lạ mặt, hẳn là người của các quân khác. Còn binh lính trong doanh địa của hắn thì đang đứng xem náo nhiệt ở vòng ngoài, có người còn đang chạy về phía này. Có thể thấy những người này cũng vừa mới đến. Khoảng đất trống giữa hai bên được mấy hàng đuốc chiếu sáng rực, Phù Bá Nam kia đang xách vạt áo vội vã chạy về phía trước. Khi Điền Giả bước ra, hắn còn quay đầu lại nhìn một cái. Thấy Điền Giả chỉ cầm đao đứng ở cửa lều không đuổi theo, hắn liền hơi chậm bước. Đi nhanh thêm mấy bước để kéo dài khoảng cách rồi mới dừng lại, quay người chỉ vào hắn, "Điền Giả, ngươi to gan thật. Muốn giết bản Khâm Sai phải không?" Điền Giả không nói gì. Hắn đã hiểu hôm nay chuyện này khó mà lành, bất kể là giết Khâm Sai hay chuyện khác. Nhiều người như vậy vây quanh quân trướng của mình, lại còn không e ngại bị nhiều người trông thấy hơn, có thể thấy tình thế đã không còn đường cứu vãn. Nhưng hắn chỉ là nha tướng, còn kém một bước nữa mới lên được hàng sĩ quan trung cấp. Tối nay lại huy động binh mã như vậy có thể thấy không phải vì thân phận nha tướng của mình, là vì thân phận con trai của Điền tướng quân. Phù Bá Nam thấy hắn im lặng, liền quay người nhìn về phía sau. Lập tức, ba người kia cách hắn hơn 20 bước, người tu hành thì mặt không biểu cảm, hai vị tướng quân thì đội mũ giáp, đều không thấy được sắc mặt. Nhưng hắn nhìn thấy hai đốc binh của mình ở bên cạnh họ. Tuy chỉ là một thoáng, trong lòng hắn đã nắm chắc. Cho nên, hắn vừa đi về phía ba người kia vừa chắp tay, hai vị tướng quân. Vị Điền Giả này muốn ám sát bản quan, chính là ngươi là Khâm Sai Phù Bá Nam. Hắn chỉ nói được một nửa, liền bị vị tướng quân ở giữa ngắt lời. Lúc này, Phù Bá Nam đã đi về phía ông ta được 5-6 bước, dần dần có thể thấy rõ hơn các chi tiết trên khôi giáp của ông ta. Hắn liền chú ý thấy hai vai của vị tướng quân này đều có đầu hổ mạ vàng nút vai. Hắn bất giác ngẩn người, bước chân chậm lại. Hắn tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, nó có nghĩa là vị tướng quân trên ngựa này là một lãng trung tướng, quân chức tòng tam phẩm. Mà trong đại doanh khánh quân này, tòng tam phẩm có nghĩa là người này cai quản một quân, là một vị quân chủ. Giờ phút này, các đội quân lần lượt đến doanh địa này, theo lý thuyết tổng cộng nên có 4 vị quân chủ. Nhưng ba vị kia, như hắn đã nói với Điền Giả trong trướng, đều đã bỏ mạng giữa đường ở Mạn Quyển Sơn. Cho nên lúc này, quan giai võ chức cao nhất trong doanh chính là quân chủ của cùng khoa quân, Đồ Vũ Lược. Nhưng vị Đồ tướng quân này giọng điệu nghe không được tốt cho lắm. Vì vậy, trong lòng hắn sinh ra chút do dự, nhưng rất nhanh lại thông suốt. Giọng điệu của Đồ tướng quân không thiện cảm, có lẽ là vì mình đến mà không báo trước. Theo lý thuyết, Khâm Sai đến đại doanh, vốn nên thông báo cho trưởng quan quân sự cao nhất ở đây. Sau đó, đất vàng trải đường, đón Khâm Sai vào trướng. Có việc gì cũng là hai người thương lượng. Hắn bây giờ lén lút chạy vào doanh tìm Điền Giả, xem như không coi đối phương ra gì. Nghĩ thông điểm này, Phù Bá Nam liền khẽ lắc đầu cười khổ, cất cao giọng nói, Đồ tướng quân, xin hãy nghe ta một lời. Bản quan lần này đến doanh trại, thực sự là có chút chuyện cơ mật quan trọng. Ngươi đến tra chuyện Quỷ Đế. Đồ tướng quân lại một lần nữa ngắt lời hắn. Lần này, Phù Bá Nam nhíu mày. Hắn trước tiên quay đầu nhìn về phía sau, xác định Điền Giả không chạy tới. Quay đầu lại, hắn nhìn chằm chằm Đồ Vũ Lược, tỉ mỉ quan sát, chỉ phun ra một chữ, đúng. Thực ra trong lòng hắn đã tức giận. Trước mắt bao nhiêu người, hàng trăm hàng ngàn người. Đồ Vũ Lược này lại cứ ngồi trên ngựa nhìn xuống hắn, giọng điệu lại lạnh lùng, không một chút tôn trọng, còn liên tiếp hai lần ngắt lời hắn. Hắn chính là phán quan hình bộ, có lẽ đối phương không coi phán quan hình bộ ra gì, nhưng sao có thể không coi Khâm Sai ra gì. Cho nên giọng điệu của hắn đã lạnh nhạt, bước chân cũng dừng lại. Lúc này hắn cách Điền Giả khá xa, không sợ Điền Giả xông tới. Nếu Đồ Vũ Lược này thật sự để mặc Điền Giả giết mình trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn có 10 cái đầu cũng không giữ được. Trong đầu hắn xoay chuyển bao nhiêu suy nghĩ, thậm chí còn nghĩ đến khi về triều sẽ vạch tội ông ta thế nào, chợt nghe Đồ Vũ Lược quát khẽ, bắt lấy. Lập tức có 5-6 quân sĩ từ trong đám đông xông ra, một tay ấn hắn xuống đất, dùng dây thừng trói lại. Trong đám đông lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí, phảng phất một trận gió lạnh quét qua mặt đất. Đối với quân sĩ bình thường, Khâm Sai là một chức quan to đến ghê gớm. Thế nhưng lại thấy một vị quan lớn như vậy bị ấn xuống đất. Chuyện này đủ để khoe khoang cả đời. Phù Bá Nam ngây dại, đến nỗi quên cả kêu lên. Mãi cho đến khi đất vàng trên mặt đất sặc vào khiến hắn ho vài tiếng mới trợn tròn mắt, ngẩng đầu giận dữ, Đồ Vũ Lược. Ngươi làm gì vậy? Nhưng Đồ tướng quân không thèm để ý đến hắn. Ông ta quay đầu, hơi cúi người, nói vài câu với vị tu hành kia. Người tu hành mặt không đổi sắc lắng nghe, im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Đồ Vũ Lược liền lại vung tay, lập tức có người lôi ra mấy chục người nữa. Những người này, Phù Bá Nam lại nhận ra. Chính là Đinh Mẫn, Hứa Mưu, Yến Nhị cùng hơn 40 quân sĩ. Khi hắn đến doanh trại hỏi chuyện, đã gặp qua và hỏi qua tất cả họ. Những người này bị đưa đến giữa sân, liền có quân sĩ đạp mạnh vào đầu gối, bắt họ quỳ xuống. Tiếp đó, Đồ Vũ Lược cầm roi ngựa chỉ vào những người này, nhìn Phù Bá Nam, những người này, ngươi có nhận ra không? Phù Bá Nam nhíu mày, Đồ Vũ Lược, bản quan là Khâm Sai. Ngươi muốn tạo phản sao? Đồ Vũ Lược không thèm để ý đến hắn, chỉ tự mình nói, lại còn cao giọng, Phù Bá Nam. Ngươi thân là Khâm Sai, vốn nên thay trời tuần thú, diệt trừ gian tà. Nào ngờ ngươi lại điên cuồng đến thế, phụ lòng thánh ân. Nói đến đây, Đồ tướng quân khẽ phất tay. Lại chỉ vào hắn, những tội phạm này, vốn là áp vận đất đỏ đến đây. Nhưng ở Mạn Quyển Sơn gặp phải hổ lang, sợ mất mạng, liền vứt hết đất đỏ đi. Đã vứt đất đỏ, lại sợ bị trừng phạt, liền bịa ra một câu chuyện, nói gặp phải quỷ đế, yêu vương. Chuyện này, lừa được trẻ con 3 tuổi sao? Hắn nói đến đây, liền có quân sĩ cười vang. Trong Mạn Quyển Sơn tuy có nhiều yêu ma, nhưng Mạn Quyển Sơn lại càng lớn. Trong 1.000 người, thực sự gặp được yêu ma cũng chỉ 1-2 phần 10. Những người gặp yêu ma này, cũng đều là vài tiểu yêu, không quá đáng sợ. Dù biết yêu ma là có thật, nhưng nói đến yêu vương, quỷ vương, nghe vẫn không thực tế. Giống như trên chiến trường, một đội bại binh tuyên bố mình đã xông vào đại trận 10 vạn người, huyết chiến một trận với thân binh của chủ tướng địch mới may mắn sống sót, ai sẽ tin chứ? Đồ Vũ Lược liền nói tiếp, những tên tội phạm vô tri này bịa ra những câu chuyện đó, lại dẫn ngươi, một Khâm Sai, đến đây. Bọn họ nói về quỷ đế, chẳng lẽ ngươi không biết mục đích là gì sao? Nghiệp đế. Tiền triều nghiệp đế. Đồ Vũ Lược đột nhiên cao giọng, đảo mắt nhìn bốn phía, các ngươi muốn mưu phản à Phù Bá Nam, ngươi không những không bắt bọn họ lại, còn xúi dục họ loan truyền những lời đại nghịch bất đạo này khắp nơi. Ngươi cũng muốn mưu phản à? Đồng tử của Phù Bá Nam bỗng co lại, hắn nhận ra chuyện hôm nay có lẽ không hề tầm thường. Một khắc trước, hắn còn đang khuyên Điền Giả trốn đi vì cha hắn bị cuốn vào một vụ án lớn. Mà Điền Giả là ai, làm chuyện gì, đã không còn là do bản thân Điền Giả quyết định được nữa. Không ngờ chỉ một khắc sau, hắn cũng rơi vào tình cảnh giống như Điền Giả. Chuyện này tuyệt đối không phải nhắm vào mình. Mình có khả năng đã vô tình bị cuốn vào một đại sự còn đáng sợ hơn, trở thành vật hy sinh. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt quần áo. Nhưng hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ, vẫn muốn cố gắng lần cuối. Hắn gắng sức nhổn nửa người trên, cao giọng nói, Đồ Vũ Lược. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Bản quan ngày trước mới cùng bệ hạ nói chuyện, những chuyện này bệ hạ đều biết. Ngươi xem trong ngực ta. Nói rồi liền muốn sờ vào trong ngực. Nhưng hai tay hắn bị trói, làm sao sờ được. Hắn liền trừng mắt với tên lính đang ấn mình, ngươi đến đây. Đến lúc sinh tử tồn vong thế này, hắn cũng toát ra vài phần khí phách. Vốn là Khâm Sai, lại là người đọc sách, bây giờ khẩu khí cứng rắn, tên quân sĩ bên cạnh cũng giật mình, vô thức đi sờ vào ngực hắn. chờ phản ứng lại, mới quay đầu đi xem Đồ tướng quân nhà mình. Đồ Vũ Lược dường như cũng có chút bất ngờ, sắc mặt hơi âm trầm. Suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Thế là tên quân sĩ tiếp tục lục soát, lại thật sự lôi ra được đồ vật. Thu tay lại, nhờ ánh lửa xem xét, chính là hai lá thư. Phù Bá Nam quát, không phải cái này. Phía dưới. Tên quân sĩ vội vàng lấy phía dưới, lại lấy ra một tấm tử phù. Hắn tự nhiên không nhận ra thứ này, chỉ thấy phía trên ngoằn ngoèo viết vài chữ, nhưng không biết viết gì. Hắn liền ngước mắt nhìn sắc mặt của Đồ tướng quân nhà mình, phát hiện sắc mặt tướng quân đã thay đổi, dường như không ngờ tới có thể tìm ra thứ này. Phù Bá Nam cười lạnh, bản quan không biết ngươi đang mưu đồ chuyện gì. Nhưng muốn vu oan hãm hại ta ư, ngươi hỏi bệ hạ có đồng ý không đã. Lại quay đầu nhìn Đinh Mẫn, Đinh đội trưởng, ngươi nói đi. Ngươi nói cho Đồ tướng quân biết, các ngươi có phải đã hộ tống một vị cao nhân của Ngũ Du kiếm phái trở về không? Vị cao nhân đó cũng có thể làm chứng cho các ngươi. Muốn sống, thì đem những lời đã nói với ta, nói hết ra. Hắn lớn tiếng nói những lời này, trong doanh trại, các quân nhân lại xì xào bàn tán, như gió thu thổi qua sóng lúa. Chuyện tối nay thực sự quá đặc sắc, người bình thường cả đời được thấy mấy lần chuyện như thế này. Ngay lúc này, Đồ Vũ Lược lại quay người nói nhỏ vài câu với người tu hành kia, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Phù Bá Nam lại không nhìn người kia, chỉ nhìn Đồ Vũ Lược. Bởi vì hắn biết, Đồ Vũ Lược tuy khó đối phó, nhưng mình là khâm sai, có hoàng mệnh, còn có tấm tử phù này, dùng những thứ này để tạo thế, chưa chắc không thể chống lại vị tướng quân tòng tam phẩm này. Nhưng nếu dính dáng đến người tu hành, hắn sẽ rất khó có hy vọng. Cho nên hắn bây giờ chỉ mong người tu hành này có thể không quan tâm, ít nhất sẽ không vội vàng đưa ra quyết định. Cứ như vậy, qua hai hơi thở. Đám người Đinh Mẫn, vốn im lặng, dường như đã không còn hy vọng gì. Nhưng nghe lời của Phù Bá Nam, mắt lại hơi sáng lên. Đinh Mẫn liền quỳ trên đất, cố gắng quay đầu nhìn Đồ Vũ Lược, giọng nói rất khàn, Đồ tướng quân, Phù đại nhân nói là sự thật, ti chức nhưng lại một lần nữa bị ngắt lời. Chỉ là lần này ngắt lời không phải là Đồ Vũ Lược, mà là vị tu hành kia. Giọng của người tu hành nghe không ra tuổi tác, rất nhẹ, cũng không vang dội, nhưng lại có một sức xuyên thấu mạnh mẽ, khiến hàng trăm hàng ngàn người đều nghe rõ. Hắn thúc ngựa tiến lên một bước, khuôn mặt liền lộ ra trong ánh lửa, trông rất trẻ trung. Mày thanh mắt tú, râu đẹp năm sợi. Các ngươi đang nói láo. Hắn khẽ liếc mắt nhìn Đinh Mẫn một cái, ánh mắt lại rất nhanh thu về, phảng phất như chỉ cần ánh mắt chạm vào tên quân hán đầy đất vàng này cũng sẽ làm bẩn sự tôn quý của hắn, các ngươi cũng không có hộ tống tu sĩ Ngũ Du kiếm phái nào cả. Ngũ Du kiếm phái của ta cũng không có tu sĩ nào cần phàm nhân hộ tống. Lời này nói ra, toàn trường yên tĩnh. Mọi người đều nhận ra sự khác thường trong lời nói của vị tu hành này, lập tức đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ tiên âm. Người tu hành, liền lại nhìn Phù Bá Nam, ngươi, cũng không có nói chuyện với hoàng đế của các ngươi. Tấm tử phù trong tay ngươi, là mấy ngày trước đây bị đánh cắp từ chỗ của bản tu. Phù Bá Nam ngây ngẩn cả người. Dường như là không nghĩ ra được người tu hành này lại nói ra những lời như vậy, trước mặt bao nhiêu người, nói dối không chớp mắt. Hắn lập tức kêu lên. Ngươi chợt phát hiện cả thế giới rung rẩy lên. Ánh mắt hắn xoay tròn, đồng thời bỗng nhiên thấp xuống. Trong tầm mắt xoay tròn, hắn nhìn thấy một thân thể không đầu bị trói buộc, quỳ trên nền đất vàng. Trong một chớp mắt, cả doanh trại lặng ngắt như tờ. Gần 1.000 người, yên tĩnh đến mức không một tiếng thở mạnh. Đuốc lửa bập bùng trong đêm, phát ra những tiếng lách tách. Ai nấy đều trợn tròn mắt, dù người đứng sau không thấy rõ, nhưng nghe những lời truyền từ phía trước cũng há hốc mồm, kinh ngạc đến thất thần. Khâm sai sứ thần của thiên tử, đã bị tiên nhân chém đầu ngay trước mắt bao người. Mà không một ai thấy rõ vị tiên nhân kia đã ra tay như thế nào. Nhất thời, bọn họ không biết nên sợ hãi cơn thịnh nộ của đế vương xa xôi, hay là cơn thịnh nộ của vị tiên nhân ngay trước mắt. Thân thể không đầu của Phù Bá Nam ngã xuống đất, máu tươi ồng ộc tuôn ra, gần như có thể nghe thấy tiếng. Điền Giả thấy cảnh này thì chết lặng, Đồ Vũ Lược cũng ngây người. Hắn trân trối nhìn vũng máu đang dần chuyển sang màu đen nhánh dưới ánh lửa lờ mờ. Phải mất 3 hơi thở mới quay đầu lại, tiên trưởng, ngài. Đôi môi hắn run rẩy, đây là khâm sai. Chẳng phải đã nói chỉ tạm giam ông ta lại thôi sao? Người tu hành chỉ liếc hắn một cái, thì sao? Đồ Vũ Lược liền cứng họng. Đúng vậy thì đã sao chứ? Hắn có thể làm gì được vị tiên nhân này? Thực ra, chuyện xảy ra lúc này phải bắt đầu từ sáng sớm. Sáng sớm hôm nay, Đồ Vũ Lược đã biết có khâm sai đến doanh trại, nhưng cũng không mấy để tâm. Vị bệ hạ này có một sở thích là điều động khâm sai. Nghe nói là do vị Thanh Thủy đạo nhân thần bí ở kinh thành hiến kế, nói rằng các đại tướng trấn giữ biên cương lâu ngày, quyền lực trong tay sẽ dần lớn mạnh khó kiểm soát, lại có khả năng lạm dụng chức quyền. Vì vậy, nên thường xuyên cử người đi tuần tra khắp nơi, một là để răn đe, hai là để thị sát nỗi khổ của dân chúng. Hoàng đế vô cùng tán đồng, thế là Hình Bộ lập tức triệu tập một nhóm người, thành lập một nha môn tuần tra. Các phán quan trong nha môn đều được gọi là tuần phán, từng nhóm được cử đi khắp nơi để làm những việc mà Thanh Thủy đạo nhân đã nói. Vì mỗi vị trước khi rời kinh đều được diện kiến thánh thượng, tự tay nhận thánh chỉ từ hoàng đế, nên đều được gọi là khâm sai. Thực tế so với khâm sai tiền triều, giá trị của họ đã giảm đi rất nhiều. Cho nên Đồ Vũ Lược không để tâm, thậm chí khi biết vị khâm sai Phù Bá Nam này đến gặp mình mà lại đi thẳng vào đại doanh, hắn cũng chẳng có ý kiến gì. Chẳng lẽ một viên tòng tam phẩm lãng trung tướng như hắn lại phải trải thảm vàng đón một viên quan quèn tứ phẩm hay sao, truyền ra ngoài há chẳng phải để người ta cười rụng răng. Huống hồ, nơi ông ta đến không phải doanh trại của hắn, mà là ba cái doanh trại ma quỷ kia. Hắn đương nhiên biết ba vị kia sắp phải chết, từ trước khi rời kinh đã biết. Nhiệm vụ của hắn ở đây chính là sau khi ba người đó chết, binh lính như rắn mất đầu, hắn sẽ tại chỗ chỉnh biên lại đám thuộc hạ cũ của họ. Gần chiến trường, lại có yêu ma uy hiếp, việc này sẽ tiến hành rất thuận lợi. Kết quả, sáng nay hắn vừa thức dậy, liền có thân binh báo rằng có một đạo sĩ cầu kiến. Hắn còn đang do dự chưa quyết định có gặp hay không, thì đạo sĩ đã từ ngoài trướng bước vào. Hắn lập tức vung tay tát cho tên thân binh một bạt tai trời giáng. Đây đâu phải là đạo sĩ bình thường, đây là tiên trưởng. Vị tiên trưởng trông rất trẻ, nhưng làm quan đến chức vị của Đồ Vũ Lược cũng đã từng trải. Hắn hiểu rằng tuổi tác của những vị tiên nhân này không thể nhìn qua vẻ bề ngoài, có lẽ khi ông nội hắn còn đang cởi trùng tắm mưa, vị tiên trưởng này đã có dung mạo như vậy rồi. Sau đó, chủ khách ngồi xuống, Đồ Vũ Lược cẩn thận nói mấy lời khách sáo. Hắn không hiểu vị tiên nhân trên hắc tháp tìm hắn làm gì, hắn ở triều đình Khánh Quốc tuy là một tướng quân, nhưng trong liên quân này cũng chẳng phải nhân vật lớn lao gì. Nhưng tu sĩ lại đi thẳng vào vấn đề, chỉ hỏi hắn trong Khánh Quân, có phải có người tự xưng từng gặp quỷ đế không? Chuyện này Đồ Vũ Lược cũng biết, và cũng không để tâm. Vì thế hắn chỉ đáp là có. Thế là tu sĩ nói với hắn, muốn tìm ra người đó. Nghe nói còn có một khâm sai đến đây, cũng phải tìm ra. Đồ tướng quân mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút phiền phức, có những ẩn tình mà mình không biết. Phù Bá Nam tuy là khâm sai nhưng không được hắn coi trọng, song dù sao cũng là người có thể diện thánh. Hắn có thể lạnh nhạt, nhưng nếu bảo hắn tạm giam khâm sai, thì tính chất đã hoàn toàn khác. Đây chẳng phải là vả mặt hoàng đế sao? Thế là hắn cẩn thận giải thích lợi hại trong đó, đồng thời hỏi rốt cuộc là vì sao? Thực ra, hắn cũng không mong vị tiên nhân sẽ nói cho mình biết sự thật, chỉ muốn tiên nhân biết khó mà lui. Tiên trưởng không rành thế sự, có lẽ hắn có thể thử giúp ngài đổi một cách khác để hoàn thành việc. Nhưng không ngờ vị tu sĩ tự xưng là đạo kỳ tử này lại nói ra không chút do dự. Nghe xong, Đồ Vũ Lược đã mồ hôi như mưa, chỉ cảm thấy dù không hỏi mà tự mình đi bắt giam khâm sai, cũng còn tốt hơn là biết những chuyện này. Theo lời vị đạo kỳ tử tiên trưởng này, hắn vốn tu hành trên Vân Sơn, nhưng cũng thuộc môn hạ của Ngũ Du kiếm phái. Lần này, đại chiến sắp bắt đầu, hắn mới hạ phàm, và nghe được chuyện về đệ tử trong môn là Không Đồng Tử. Đám người Đinh Mẫn ban đầu hộ tống Không Đồng Tử một mạch đến gần hắc tháp. Vùng phụ cận hắc tháp tự có người tu hành canh giữ, nghe họ giải thích nguyên do liền đưa Không Đồng Tử đi, không để ý đến đám quân Hán. Thế là họ lại quay về doanh trại Khánh Quân. Trước đó, khi họ đưa Không Đồng Tử đi qua doanh địa đã từng gặp Đồ Vũ Lược, nói sơ qua tình hình. Đồ Vũ Lược dù sao cũng có kiến thức, hiểu rằng thứ trong tay lão già Không Đồng Tử hấp hối kia đích thực là một bảo bối. Nếu là bảo vật thế tục tầm thường, hắn có thể sẽ nổi lòng tham. Nhưng đây là bảo vật của người tu hành, cho hắn 10 lá gan cũng không dám động vào, liền bảo họ đi qua. Thế là chuyện này, cứ thế lan truyền rộng rãi trong doanh trại Khánh Quân, quỷ đế, yêu vương, cùng với cuộc tao ngộ kỳ lạ của đội quân này. Đến đây, Đồ Vũ Lược vẫn cảm thấy không có gì to tát. Cho đến khi vị đạo kỳ tử đạo trưởng này hỏi hắn một câu, ngươi nghĩ xem, hoàng đế của các ngươi có muốn trở thành quỷ đế không? Đồ Vũ Lược liền sững sờ. Hắn làm gì có lá gan dám bàn luận chuyện sinh tử của bệ hạ. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đạo kỳ tử đang hỏi điều gì, hoàng đế có muốn trường sinh bất tử không, có muốn quyền thế vô hạn không? Đương nhiên là muốn. Không đợi hắn trả lời, đạo kỳ tử lại hỏi, vậy thì hoàng đế trong thiên hạ, có ai lại không muốn làm quỷ đế? Nghe đến đây, Đồ Vũ Lược đã biết đạo kỳ tử muốn làm gì. Đội trưởng và đám người kia, nếu thực sự đã gặp quỷ đế trong núi, thì có nghĩa là thực sự có một phương pháp như vậy, để đế vương khi sống có thể hưởng thụ quyền thế vô thượng, sau khi chết cũng có thể hưởng thụ tuổi thọ vô tận. Bây giờ chuyện này đã bị đồn thổi ầm ĩ, sau này sẽ truyền đến tai Khánh đế, truyền đến tai các đế vương chư quốc. Khi đó các đế vương sẽ không còn an phận nữa. Về chuyện sinh tử của đế vương, Đồ Vũ Lực biết một vài điều. Đế vương thế gian luôn có thể tiếp xúc với nhiều bí mật tu hành hơn người thường. cũng từng có không chỉ một vị đế vương hy vọng tiên nhân có thể truyền thụ bí mật trường sinh và phương pháp tu hành cho họ. Nhưng trong suốt năm vạn năm, yêu cầu này chưa bao giờ được đáp ứng. Đạo thống và kiếm tông đại diện cho tất cả tu sĩ trong thiên hạ, và tất cả tu sĩ đều nghiêm ngặt tuân thủ một giới tuyến, phân chia rõ ràng người tu hành thực sự và người thế tục. Nếu có quyền thế trong nhân gian thì không thể tu hành. Nếu tu hành thì không thể có quyền thế trong nhân gian. Mà đế vương lại là những người bị huyền môn đề phòng nghiêm ngặt nhất. Huyền môn không chịu cho đế vương trường sinh, nhưng đến bây giờ, các đế vương đều biết thực ra yêu ma có thể. Nghĩ đến đây, mồ hôi đồ vũ lược tuôn như mưa. Chuyện sinh tử của khánh đế đã là việc hắn không thể tham dự, huống chi là chuyện sinh tử của các đế vương trong thiên hạ. Vì lẽ đó, hắn không dám nói thêm gì nữa. Đạo kỳ tử nói gì, hắn đều răm rắp nghe theo. Cho đến bây giờ, vào lúc đêm khuya, gió thu bắt đầu nổi lên. Tiết trời se lạnh. Đuốc lửa chập chờn trong gió, phát ra tiếng vù vù. Hơn nghìn người trong doanh trại đều im lặng, chỉ thấy đạo kỳ tử lại giơ tay lên, chỉ vào 40 mấy người đang quỳ trước ngựa. Vậy các ngươi nói xem, tại sao lại nói dối? Giọng hắn vẫn rất nhẹ, nhưng vẫn rất rõ ràng. Nhưng Đinh Mẫn không nói lời nào. Hắn đã thấy tu sĩ này giết chết Khâm Sai không chút do dự, liền biết bọn họ hôm nay khó thoát. Khâm Sai còn dám giết, mạng sống nhỏ nhoi như con kiến của họ thì có là gì? Cho nên hắn đã từ bỏ mọi suy nghĩ, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn đạo kỳ tử một cái, rồi mím chặt môi. Nhưng không phải ai cũng giữ được bình tĩnh như hắn. Yến Nhị kia ra sức giãy giụa, hét lên, tên khốn kiếp nào mới nói dối chứ? Bọn ta quay về doanh trại, bảo bối trong tay lão đạo sĩ kia ai mà không thấy? Đồ Vũ Lược, ngươi không thấy sao? Các ngươi không thấy sao? Bọn ta đi trong doanh trại nửa canh giờ mới đi hết, mắt các ngươi đều mù cả rồi, Đồ Vũ Lược không nói gì. Thực tế, hắn bây giờ chỉ mong đạo kỳ tử mau ra tay, giết chết 40 mấy người này để hắn sớm thoát khỏi mớ rắc rối này. Nhưng hắn biết đạo kỳ tử sẽ không làm vậy, vì đạo kỳ tử này có lẽ tu đạo đến ngốc rồi. Hắn cứ khăng khăng phải để 40 mấy người này, trước mặt mọi người thừa nhận mình nói dối, mới có thể xử tử họ. Đồ Vũ Lược từng nói với hắn không cần phải tốn công như vậy. Chỉ cần giết chết 40 mấy người này, những người khác tất nhiên sẽ câm như hến, ai còn dám tìm chết nữa. Nhưng đổi lại là nụ cười khinh bỉ của đạo kỳ tử. Tu sĩ nói với hắn, quyền thế có thể khiến người ta ngậm miệng, nhưng không thể khiến người ta ngừng suy nghĩ. Mà thần thông của hắn thì có thể khiến người ta hoàn toàn quên đi chuyện đã xảy ra, nhưng điều kiện tiên quyết là, kẻ đầu sỏ phải tự mình thừa nhận, tất cả đều là lời nói dối do họ bịa ra để trốn tội. Đồ Vũ Lược đương nhiên không biết thần thông là gì. Nhưng nếu Lý Vân Tâm ở đây, hắn sẽ hiểu. Con đường tu hành vốn là mượn phép từ trời đất. Rất nhiều chuyện không thể tự dưng sinh ra, biến hóa, mà phải có căn nguyên, có kiếp nổ. Ví như trước đây, đạo sĩ của Lan Gia Động Thiên viết phù lục trên không trung vị thành, khiến vị thành ngày đêm sáng tỏ. Phù lục đó phải được viết trên trời, mượn sắc trời mới có thể thành công. Nếu viết cùng một phù văn đó dưới lòng đất, thì tuyệt đối không có hiệu quả. Bây giờ cũng cùng một đạo lý. Trong toàn bộ sự việc này, 40 mấy người này chính là căn nguyên và kiếp nổ. Phải bóp tách cái căn nguyên này trước, đạo kỳ tử mới có thể dùng thần thông để đảo ngược nhân quả của toàn bộ sự việc, khiến những suy nghĩ không nên có biến mất sạch sẽ khỏi đầu óc mọi người. Thế là khi Yến Nhị nói những lời đó, trong đám đông liền có chút xao động. Không phải ai cũng chỉ biết bảo vệ mạng sống của mình, luôn có một số người trong lòng còn chút huyết khí, thậm chí không sợ chết. Liền có vài người la lên, quả thực đã thấy bảo bối đó, chúng tôi đi theo xa xa nhìn, đúng là người của tiên môn và những lời tương tự. Đã có người đi đầu lên tiếng, cũng có người hưởng ứng. Vô số giọng nói hòa vào nhau, biến thành một trận gió bất an, nhanh chóng lướt qua giáo trường. Binh lính của Đồ Vũ Lược cố gắng cảnh cáo họ im lặng, thậm chí định xông vào đám đông bắt người. Nhưng quân sĩ vây xem ngày càng đông, đã không chỉ 1.000 người, biết tìm đâu ra. Dù có ở gần, người phía trước cũng chen lấn xô đẩy, không cho họ qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nói chuyện co rúm người lại, biến mất trong đám đông. Yến Nhị thấy vậy liền ngưỡng ngực cao hơn, hai người bên cạnh cũng không giữ được hắn, các huynh đệ, tên khốn Đồ Vũ Lược này bắt nạt ba quân chúng ta không có người đứng đầu. Chúng ta cứ để cho hắn mặc sức chèn ép sao? Tên đạo sĩ khốn kiếp này lại là con gà mờ từ đâu ra? Chúng ta đông người thế này lại sợ hắn sao? Hắn có thể giết hết được à? Hắn nói đến đây, bỗng im bặt, trong khoảnh khắc đó, tiếng huyên náo trong đám đông cũng nhanh chóng nhỏ đi. Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 cây cột đen như mực. Thực ra, những cây cột không phải màu đen, mà là đỏ đến hóa đen. Những cây cột cũng không phải bằng vàng hay gỗ mà là bằng máu. Mấy chục người đầu tiên lên tiếng trong đám đông, cơ thể họ như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nát bét trong nháy mắt. Máu trong cơ thể từ mắt, mũi, miệng, tai phun ra, như những cột nước phun cao vút lên trời, phản phất như vô số ngọn giáo bằng máu. Nói bậy, muốn trốn tội, đây chính là kết cục. Giọng nói của đạo kỳ tử cùng lúc đó truyền vào tai mỗi người, giúp yêu ma làm loạn, chết như vậy, đã là ân huệ của huyền môn. Đạo thống và kiếm tông chăn dắt vạn dân. Nhưng nếu các ngươi cứ khăng khăng làm bạn với yêu ma, thì cũng là nhân ma. Bây giờ ta hỏi lại một lần nữa, đạo kỳ tử lạnh lùng nhìn Yến Nhị đang quỳ trên đất, các ngươi, có phải đã nói dối không? Đám đông lại một lần nữa im lặng, vì sợ hãi. Rất nhiều người không sợ chết, nhưng chưa từng thấy cái chết như vậy. Một thế lực không thể chống cự dễ dàng lấy đi một mạng người, mà kẻ giết người lại là vị tiên nhân, người tu hành mà trước đây họ vẫn coi là đại diện cho chính nghĩa và điềm lành. Chấn kinh và thất vọng, không hề thua kém nỗi sợ hãi. Yến Nhị chết lặng, không nói gì. Cứ im lặng như vậy ba hơi thở, trong đám đông bỗng có người hét lên, giọng nói có chút run rẩy, như mang trong lòng nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng giọng nói trong trẻo lại vang rất xa trong đêm, lướt qua đầu mọi người. Mẹ kiếp nhà ngươi, bố mày tận mắt nhìn thấy. Đạo kỳ tử vẫn nhìn chằm chằm Yến Nhị, không quay đầu, chỉ khẽ động ngón tay. Thế là giọng nói đó im bặt, một cục máu vọt lên trời đêm, rồi hóa thành một màn mưa máu lất phất, rơi đầy lên đầu lên mặt mọi người. Nhưng một giọng nói khác lập tức vang lên, bố mày cũng thấy. Đạo kỳ tử lại khẽ động ngón tay, cục máu thứ hai phóng lên trời. Nhưng màn mưa máu trút xuống dường như lại kích thích một thứ gì đó khác trong lòng mọi người. Lần này, lại có ba giọng nói vang lên. Nhưng vị kiếm tu mặt lạnh như tiền, như thể đang nghiền chết một con kiến, vô cùng kiên nhẫn búng ngón tay, giết chết từng người một. Đồ Vũ Lược trên ngựa có chút run rẩy, quay đầu nhìn xung quanh, những khuôn mặt xanh xám, đen kịt trải dài đến cuối võ đài, không biết đã tụ tập bao nhiêu người. Ngày càng có nhiều người la hét, và lập tức chết đi. Nhưng mà tiên trưởng à, hắn cố gắng kiểm soát bản thân để giọng nói không run rẩy quá mức, cứ giết nữa sẽ có binh biến mất. Nhưng đạo kỳ tử cuối cùng cũng bật cười. Binh biến. Mắt hắn nheo lại nhìn Yến Nhị, ngươi nghĩ bản tôn giết sạch mấy ngàn người ở đây, sẽ cần quá hai hơi thở sao? Bản tôn không muốn giết chóc quá nhiều. Vì vậy mới chỉ cần đầu của mười mấy kẻ đầu sỏ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi cứ nhất quyết muốn nhiều người như vậy chôn cùng vậy thì ta cũng không ngại làm bẩn tay. Hắn vừa dứt lời, liền đột nhiên giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, hai luồng kiếm quang lưu chuyển, phản phất như hai tia chớp đang nhảy múa. Đúng lúc này, Đinh Mẫn mở miệng nói, chúng tôi đã nói dối. Tất cả mọi người liền im lặng. Cứ như vậy im lặng mấy hơi, đạo kỳ tử lại nói, nói lớn lên. Các ngươi, tất cả đều nói lớn lên. Chúng tôi có tội. Đinh Mẫn hét lớn, giết chúng tôi đi. Bốn mươi mấy người kia, cùng nhau hét lên như vậy. Đạo kỳ tử liền gật đầu, từ từ hạ tay xuống. Hắn thở dài một tiếng, ngu muội cố chấp. Cần gì phải như vậy? Những người này, đều chết vì các ngươi. Một đại yêu ma và một vị thánh nhân ngồi đây nhìn một kiếm sĩ của kiếm tông giết người. Thế đạo này rốt cuộc là thế nào đây? Khi mấy chục cục máu đầu tiên từ trong đám đông vọt lên, Lý Vân Tâm đã nói như vậy. Hắn thấy Điền Giả đứng ở cửa trướng đang khẽ run rẩy. Nhưng hắn vẫn không quay đầu bỏ chạy cũng không quỳ xuống xin tha. Đối với một người trẻ tuổi dựa vào quyền thế cha ông mà làm đến chức nha tướng, đây đã là một biểu hiện rất tốt. Nhưng Tô Sinh lại ngồi trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài, không nói một lời. Dù cách một lớp trướng quân, nhưng ông ta tự nhiên có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài. Một lớp da trâu, không thể nào ngăn được ánh mắt của một vị thái thượng thánh nhân, cho dù là đã từng. Thế là Lý Vân Tâm lại khẽ lắc đầu, kẻ giết người, lại là đồ tử đồ tôn của ngươi. Vị lão lãnh đạo nhà ngươi không có biểu hiện gì sao? Chữ lãnh và chữ đạo, Tô Sinh đều hiểu ý nghĩa. Thế là ông cũng mơ hồ biết được ý nghĩa của từ đó. Ông lại im lặng một lát, mới nói, đã không phải là người tu hành cũng không phải là người. Ông cau mày, phản phất như dùng hết dũng khí và sức lực cả đời mới có thể tiếp tục nói, không để mình tiếp tục chìm vào cảm xúc sầu khổ khốn cùng, ta đã nói từ sớm, bọn chúng đều đã lạc vào tà đạo. Ai, yêu ma phi cầm tẩu thú sống lâu, đắc đạo, gọi là yêu ma. Người sống lâu, đắc đạo, cũng thành yêu, liền gọi là nhân ma. Bọn chúng và cả ta lúc trước, đều không thể coi là người được nữa. Đều chỉ là nhân ma mà thôi. Tu vi cảnh giới càng cao thâm thì càng không khác gì yêu ma. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, ồ quả là anh hùng sở kiến lược đồng. Ta đã sớm nói những đạo sĩ cao giai kia không khác gì yêu ma, hôm nay nghe ngươi cũng nói vậy, xem ra đánh giá của ta không sai. Nói đến đây, đạo kỳ tử bắt đầu giết người từng người một. Một cục máu lại một cục máu vọt lên, Lý Vân Tâm vẫn chỉ đứng nhìn. Tô Sinh cũng cùng hắn nhìn một lúc. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, cố gắng nói ra lời, ngươi tại sao lại không cứu họ? hắn chỉ là một kiếm sĩ hóa cảnh đỉnh phong mà thôi. Lý Vân Tâm đứng ở cửa trướng, chắp tay sau lưng. Một lúc sau, hắn mới u uất nói trong bóng đêm, ta đang cứu nhiều người hơn. Cứu như vậy sao? Đúng vậy. Cứu như vậy. Hắn quay đầu liếc Tô Sinh một cái, người trong thiên hạ đều cho rằng đạo thống và kiếm tông là chính đạo, là người bảo vệ. Cho đến bây giờ, nhiều người như vậy tụ tập ở Thông Thiên Trạch, ngược lại có thể tiếp xúc gần gũi với những tiên nhân này. Cho nên cũng có thể thấy rõ, những tiên nhân trong lòng họ đều là thứ hàng gì. Yêu ma trong núi rừng, có khi còn giả làm hà thần, sơn thần, thổ địa để hiển thánh làm chút việc tốt. Còn những tiên nhân này hừ hừ. Lý Vân Tâm nhếch mép cười, ngược lại còn lười cả giả vờ. Nhưng cũng hợp tình hợp lý, tình cảm bọn họ còn không có, thì căn bản sẽ không có suy nghĩ muốn giả vờ hay không. Cho nên nói bây giờ không để họ chết thêm một chút, làm sao họ biết được những tiên nhân này hung tàn đến mức nào. Lý Vân Tâm nheo mắt lại, họ đang chết vì người trong thiên hạ. Giết người chính là cứu người. Tô Sinh bỗng nhiên đấm mạnh vào ván giường, đổi yêu ma làm chính đạo sẽ tốt hơn sao? Không biết vị thánh nhân này có phải vì tìm lại được một chút tình cảm mãnh liệt, mà lại để tâm đến tính mạng của phàm nhân như vậy. Nhưng kỳ lạ là chính ông ta lại không ra tay, chỉ tranh luận với Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền cười thành tiếng, ngươi nói đùa gì vậy? Lũ nhân ma này ít nhất còn có trật tự, biết không can thiệp vào chuyện thế tục. Đổi thành yêu ma, e là chúng sẽ xông vào thành ăn tiệc thịt người ba ngày ba đêm trước, làm sao có thể tốt hơn? Tô Sinh sững sờ, dường như không ngờ Lý Vân Tâm lại nói ra những lời này. Ông ta nhíu mày, vậy thì ngươi? Lý Vân Tâm khẽ thở dài, quay người nhìn ông ta, huyền môn là một lũ khốn nạn, yêu ma cũng là một lũ khốn nạn. Nhưng cái lũ khốn nạn huyền môn này làm tốt hơn một chút, cho nên nó đang nắm quyền. Nhưng mà ngươi làm tốt hay không là một chuyện, người ta có biết bộ mặt thật của ngươi không lại là chuyện khác. Cho nên nói hắn nhún vai, biểu môi, ta cực kỳ chướng mắt những kẻ giả thần giả quỷ. Ít nhất cũng phải để người ta biết ngươi là thứ hàng gì, sau đó, mới có lựa chọn, đúng không? Dù sao cũng tốt hơn là đến một ngày, tên khốn này còn tệ hơn tên khốn kia, mới đột nhiên tỉnh ngộ, à, thì ra đều không phải thứ tốt lành gì, nhưng đã muộn. Tô Sinh cẩn thận suy nghĩ lời hắn nói, lông mày càng nhíu chặt hơn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tâm cười cười, cũng không có gì, ta thích gây sự thôi mà. Lão huynh không phải cũng đang gây sự sao? Tìm lại những tình cảm kia rồi, ngươi định làm gì tiếp theo? Tô Sinh liền không nói nữa. Qua khoảng nửa nén hương sau, ông mới nói, vậy thì những người này, ngươi cũng không cứu. Đến lúc này, đạo kỳ tử đã giết xong người. Mà bốn mươi mấy khánh quân kia, bắt đầu gầm lên chúng tôi có tội. Nhưng thật khó để nghe thấy kẻ có tội thực sự nào lại gào thét hùng hồn, khí phách như họ. Giọng nói của họ vang lên thành một chuỗi, gần như muốn xé toạc màn đêm. Nhưng mùi máu tanh trong đêm vẫn chưa tan, trên mặt mỗi quân sĩ đều có những chấm đỏ li ti. Nếu có ai giơ tay lên, lau mặt hay dụi mắt, sẽ để lại một vệt máu đỏ tươi. Mọi người đều im lặng, chỉ có những người sắp chết đang gầm thét, và vị kiếm tu lạnh lùng đang lặng lẽ lắng nghe. Đợi đến khi giọng của những người này đều đã khàn đi, vị kiếm sĩ mới khẽ thở ra một hơi, được. Đã nhận tội. Vậy thì nên hiểu rằng, không có yêu vương nào cả, cũng không có quỷ đế nào cả. Hắn nói đến đây, kéo dài giọng và cao giọng. Đầu ngón tay hắn tỏa ra huyền quang màu trắng nhàn nhạt, sáng nhưng không chói mắt. Huyền quang này nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh như những gợn sóng. Mỗi câu nói của hắn, gợn sóng lại rung động một chút, tạo ra một cảm ứng kỳ diệu với hắn. Nếu là nửa canh giờ trước, ai trong sân này cũng sẽ cảm thấy đây là thần tích. Nhưng đến bây giờ, ánh mắt mọi người nhìn vào huyền quang đó lại trở nên vô cùng phức tạp. Họ đều là những người thế tục ngu muội, phần lớn xuất thân từ gia đình nghèo khó. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đi lính chỉ để nuôi sống gia đình và kiếm sống. Trước kia ở quê nhà, nghe được một vài chuyện liên quan đến huyền môn, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ những vị tiên trưởng cưỡi mây đạp gió trên trời cao, trừ yêu diệt ma cứu thế. Lần này vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch, rất nhiều người biết đây là việc nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn còn một thứ gì đó khác, một thứ nóng hổi giúp họ chịu đựng được bao gian khó. Những kẻ ngu muội này không biết diễn tả thứ đó như thế nào. Chỉ biết rằng, mỗi khi nghĩ đến chuyến đi này, thứ mình đưa đi có thể giúp các vị tiên trưởng trừ yêu diệt ma, mang lại thái bình cho thế gian, mưu cầu hạnh phúc cho chúng sinh, trong lòng lại dâng lên một dòng nhiệt huyết khẽ rung động. Nếu để cho người có học nói, thứ này gọi là tín ngưỡng. Nhưng đêm nay, thứ đó đã bị đập tan. Rất nhiều người đầu óc đơn giản đã nhận ra, thì ra thứ mà họ từng tôn thờ như thần minh, vô cùng sùng kính và nguyện ý phấn đấu vì nó, thực tế không hề tồn tại. Hơn nữa, họ cũng mơ hồ nhận ra, huyền quang trên đầu ngón tay của tiên trưởng, những gợn sóng kia, đang cố gắng lấy đi một thứ gì đó khác trong đầu họ. Thế là mọi người lại một lần nữa có chút xôn xao. Đồ Vũ Lược phát hiện ra manh mối này. Lúc này, áo giáp bên trong của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào người. Hơi động một chút, khí lạnh của đêm thu liền len lỏi qua các kẽ hở của áo giáp, khiến hắn rùng mình. Hắn thấp giọng, tiên trưởng, tình hình không ổn. Ngài mau lên, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây mất. Nhưng đạo kỳ tử không thèm để ý đến hắn, cũng không để ý đến những phàm nhân đang xôn xao kia. Hắn nhảy xuống ngựa, nhưng chân không chạm đất. Phảng phất như có một con đường vô hình trên không trung đang nâng đỡ hắn, hắn cứ thế đạp lên con đường tiên đó, từng bước một đi về phía 40 mấy người sắp chết. Tay áo tung bay, phiêu diêu, hắn đi đến sau lưng Đinh Mẫn, giơ một tay lên, như kim giữ hy hơi. Đây dường như là một câu pháp chú. Theo tiếng pháp chú, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái lên đỉnh đầu Đinh Mẫn. Tiên linh chi khí rót vào thân thể phàm nhân này. Không một phàm nhân nào có thể chịu được sức mạnh như vậy, cũng như không một chiếc bình nước nào có thể chứa được cả giang hải. Ánh mắt hắn không hề dừng lại trên người Đinh Mẫn, đồng thời bước sang một bước, đặt ngón tay lên đỉnh đầu Hứa Mu, và niệm câu pháp chú thứ hai, dụng lục thiên xuất trị. Nhưng chữ trị cuối cùng, đã không thể thốt ra. Vị kiếm tu cao mày, khẽ quay đầu sang bên phải. Đinh Mẫn không chết. Hắn sững sờ, không biết tại sao lại xảy ra tình huống này. Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, lại điểm một cái lên đỉnh đầu Đinh Mẫn. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vị kiếm sĩ khẽ ồ lên một tiếng. Người sắp bị hành hình cũng cảm thấy khác lạ. Đinh Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đạo kỳ tử rồi phá lên cười ha hả, ha ha ha ha, dứt không được ông đây rồi. Đây là ông trời có mắt. Đạo kỳ tử hừ lạnh một tiếng, ta chính là trời của ngươi. Sau đó, hắn lần thứ ba vươn tay ra. Thế là, một tiếng chát. Giòn tan mà xa xăm vang lên. Trong đêm thu lạnh lẽo và tĩnh lặng này, tiếng động ấy như một tiếng roi quất, giống như giọng nói trước đó của vị kiếm sĩ, truyền vào tai mỗi người, khiến tinh thần họ bỗng chốc tỉnh táo. Tiếng động này là do một bàn tay với tốc độ cực nhanh, lực đạo cực lớn, tác vào mặt ai đó mà phát ra. Sự thật cũng đúng là như vậy. Một bóng người áo trắng đột nhiên hiện ra trước mặt Đinh Mẫn, phảng phất như đã đứng ở đó từ trước. Ngay khoảnh khắc giọng nói của đạo kỳ tử vừa dứt, một bạt tai đã đánh bay gã. Thân thể vị kiếm sĩ như một con diều đứt dây, bay ra xa hơn một trượng, lăn ba vòng trên đất, toàn thân dính đầy bùn đất bẩn thỉu, nhấp nháp máu tươi. Nói láo. Người áo trắng lạnh lùng nhìn vị kiếm sĩ trên đất, coi bổn quân không tồn tại sao? Thế là cả võ đài rộng lớn lại một lần nữa trở nên yên lặng đến quỷ dị. Rất nhiều người khi đạo kỳ tử lần đầu tiên đặt ngón tay lên đầu Đinh Mẫn, đã cố gắng xông lên phía trước. Nhưng người đông như vậy, họ chen lấn xô đẩy, cũng chỉ tiến được vài bước. Đến lúc này, những người đó trợn mắt há mồm, đến cả chen lấn cũng quên mất. Còn nhiều người hơn vốn đang lẩm bẩm chửi rủa hoặc nghẹn ngào trong miệng. Nhưng đến giờ phút này, tiếng nói cũng nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra được. Đêm nay, họ trước tiên thấy người tu hành mà họ coi là tiên trưởng lại ra tay tàn nhẫn giết chết đồng bào của mình. Nhưng sức mạnh của người tu hành quá lớn, sự phản kháng kịch liệt nhất của họ cũng chỉ là đi tìm cái chết. Giờ phút này lại thấy, người tu hành mạnh mẽ không thể chiến thắng đó bỗng nhiên bị một bạt tai đánh bay. Bọn họ nhất thời sững sờ, nhưng Đồ Vũ Lược thì không. Hắn từ đầu đến cuối đều đang cố tìm cách thoát khỏi mớ hỗn loạn đã sớm không còn trong tầm kiểm soát của mình này. Cho đến khi thấy cảnh này, hắn chỉ trừng mắt. Sau đó nhận ra, bất luận người áo trắng đột nhiên xuất hiện này là địch hay bạn, nơi đây cũng không phải là nơi có thể ở lâu. Cho nên hắn lập tức nhảy xuống ngựa, tháo mũ giáp, khẽ quát với thân binh bên cạnh, đi. Đi ngay. Sau đó hắn liền chen vào đám đông, lại như thể đụng phải một bức tường sắt. Đồ Vũ Lược ngẩng đầu, thấy thân binh của mình mặt mày tái mét, môi mím thành một đường thẳng, vô cảm nhìn chằm chằm hắn. Mà sau lưng tên thân binh, còn có nhiều đôi mắt như vậy hơn. Đinh Mẫn ngẩng đầu, khẽ há miệng. 40 mấy người bên cạnh hắn có biểu cảm y hệt. Không phải vì kinh ngạc khi được cứu, họ kinh ngạc là vì Lý Vân Tâm, tên yêu ma này lại dám xuất hiện ở đây. Nơi đây là doanh địa của Liên Quân, người bị hắn đánh bay là tu sĩ của Kiếm Tông. Mà ở đây và Hắc Tháp không xa, chính là tuyến đầu tấn công yêu ma. Hắn sao dám? Nhưng Lý Vân Tâm đáp lại hắn là một nụ cười. Hắn chỉ quay đầu nhìn những thánh quân đang áp giải bọn họ, những người đó lập tức sợ đến tè ra quần mà bỏ chạy, chỉ để lại những tội phạm này. Ta đến chậm rồi. Nụ cười của Lý Vân Tâm lại trở nên có chút bi thương. Hắn thở dài một hơi, một bên đưa tay đỡ Đinh Mẫn dậy, một bên nhìn xuống mặt đất hơi ẩm ướt, tên đạo sĩ chó má này lại hại chết nhiều người như vậy. Nếu ta chậm thêm chút nữa, ngay cả các ngươi cũng bị hắn hạ độc thủ, nếu thật sự như vậy, bổn quân sau này biết tự xử thế nào. Đinh Mẫn vẫn không nói nên lời. Các quân sĩ xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, đoán thân phận của người vừa xuất hiện. Yến Nhị kia cũng bật dậy, quay đầu tìm Đồ Vũ Lược đã bị vây chặt không thể thoát ra, chau mày quát, mở to mắt chó của ngươi ra. Hắn vừa nói vừa chỉ về phía Lý Vân Tâm, Yêu Vương. Hắn chính là Yêu Vương. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, những tiếng thán phục với ý nghĩa phức tạp như một cơn lốc quét qua đám đông. Yến Nhị lại nhìn về phía đạo kỳ tử ở xa, giọng càng thêm bi phẫn, Yêu Vương thì đã sao? Yêu ma còn có tình có nghĩa hơn lũ đạo sĩ thối tha khoác da người các ngươi. Hắn là đến để cứu mạng chúng ta. Lúc này, đạo kỳ tử đã từ dưới đất bò dậy, trước đó hắn đã rơi vào trạng thái ngây dại ngắn ngủi. Bởi vì hắn chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Hắn khẽ rung tay áo, bùng máu trên người liền bụt một tiếng hóa thành sương mù tan biến, để lộ ra đạo bào không một nếp nhăn. Nhưng vết sưng và vết bầm trên má trái lại chưa tan, nghĩ lại hắn đã chứng được hóa cảnh, nhục thân vững chắc đến nay, trên người làm gì có vết sẹo, vết thương nào. Nhưng bây giờ lại bị kẻ này đánh lén, trong miệng còn có mùi máu tanh. Giờ phút này, Yến Nhị lại chỉ vào hắn mắng lớn, toàn là một loại hàng cả. Tên không đồng tử kia, gặp yêu ma thì sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Tên khốn này, đổi trắng thay đen, lạm sát vô tội. Nếu đạo thống và kiếm tông đều là loại hàng này, ta thấy những yêu vương, quỷ đế kia mới là anh hùng hảo hán. Vừa đi một vòng bên bờ sinh tử, lại thêm việc chứng kiến bao đồng đội vì họ mà chết, Yến Nhị vốn còn trẻ tuổi đã không còn lựa lời nữa. Nhưng lời hắn nói dù cực đoan, lại khơi dậy sự đồng cảm của rất, rất nhiều người. Chứng kiến chuyện bất bình như vậy, lại xảy ra ngay trong doanh trại của mình, đầu óc sớm đã quay cuồng, còn đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Chỉ biết rằng, vị kiếm sĩ của kiếm tông này coi mạng người như cỏ rác. Mà tên yêu ma trong miệng Yến Nhị kia, lời nói lại chân thành tha thiết, càng có phong thái hiệp nghĩa. Trước đây, trong lòng mọi người yêu ma đều có bộ dạng mặt xanh nanh vàng dữ tợn, đến lúc này thấy Lý Vân Tâm phong thái tuấn dật, khí vũ hiên ngang, suy nghĩ trong đầu đã sớm bị lật đổ. Tiếng nói lúc này như sấm động, vang lên hưởng ứng. Huyền môn chó má gì, rõ ràng là ma môn, hóa ra bị chúng lừa bao nhiêu năm nay, lão tử không bán mạng cho chúng nữa. Những lời như vậy như cuồng phong bão táp cuốn lên trời, cách mấy dặm cũng có thể nghe rõ. Tình thế vốn đã nằm trong tầm kiểm soát bỗng nhiên đảo ngược, mà hắn lại bị hàng ngàn phàm nhân bẩn thỉu mà trước đó hắn coi như sâu kiến lên án như vậy, cho dù là đạo kỳ tử lạnh lùng xa cách, trong lòng cũng bùng lên một ngọn lửa giận đã lâu không thấy. Về phần thân phận của Lý Vân Tâm yêu vương gì chứ? Yêu vương nào sống chán rồi, mà dám xuất hiện ở nơi cách hắc tháp, nơi tụ tập của các tu sĩ, chưa đầy 10 dặm. Cho nên hắn tức giận bừng bừng, lật tay một cái liền tế ra một thanh tiểu kiếm toàn thân trong suốt, quang hoa nội liễm, nghiêm nghị quát, yêu ma môn phái nào, lại đến đây dương oai. Ngươi có biết thứ trong tay ta là gì không? Thanh tiểu kiếm trong tay hắn quả thực là một bảo vật. Trong lịch sử lâu dài của huyền môn, kiếm thánh có gần 200 vị. Gần 200 vị kiếm thánh này mỗi người đều để lại 2-3 món pháp bảo tùy thân rèn luyện, tích lũy lại, số lượng cũng khá đáng kể. Mà thanh trong tay hắn chính là di bảo của vị kiếm thánh thứ 167, tên là Vô Quá, chuyên phá các loại cấm chế trận pháp, vô cùng thần diệu. Thứ này vốn không nên thuộc sở hữu của một tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng đạo kỳ tử trước đó đã nói, hắn là tu sĩ của núi Mây Tụ thuộc Ngũ Du kiếm phái. Điều này có nghĩa, hắn là một đạo tử sinh ra trên Vân Sơn. Thực tế, địa vị của cha mẹ ruột hắn còn cao hơn cả trưởng môn Kim Quang tử của Ngũ Du kiếm phái, nên hắn có được bảo vật này cũng không có gì lạ. Vì lẽ đó hắn mới có dũng khí nghiêm nghị quát hỏi sau khi bị một chưởng đánh bay. Huống chi vừa rồi tuy bị một chưởng, nhưng đó là đánh lén, lại không thể làm hắn bị thương nặng, có thể thấy tu vi của đối phương cũng chỉ thường thôi. Trước đây khi hắn nói chuyện, cả sân đều im lặng. Nhưng bây giờ khi hắn nói chuyện, lại là quần tình kích động, tiếng quát của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển người mênh mông, như một giọt nước hòa vào đại dương. Thế là trong lòng tức giận, hắn bỗng nhiên giơ kiếm chỉ, xa xa đâm về phía đám đông, im miệng. Kiếm khí của tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong, vô hình vô chất, nhưng lại có sức sát thương đáng sợ. Một chiêu này nếu đánh trúng, gần trăm người đi qua đều sẽ biến thành một đống thịt nát. Nhưng mà cũng giống như lúc trước hắn muốn giết Đinh Mẫn. Không một người nào chết. Linh khí hắn phóng ra như trâu đất xuống biển, biến mất không dấu vết. Thấy hắn ra tay, các quân sĩ vốn đã lòng lạnh đi, tiếng nói cũng nhỏ lại. Nhưng hôm nay lại thấy hắn thất thủ, liền hiểu là vị yêu vương kia đã che chở cho mình, một lát sau ngược lại càng thêm ồn ào, tiếng nói còn lớn hơn trước. Đạo kỳ tử tự nhiên cũng hiểu. Vì vậy hắn lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, tốt. Ngươi đỡ, ta xem ngươi đỡ nổi thanh phi kiếm này của bản tôn không. Vừa nói xong, kiếm quyết cùng nổi lên. Thanh tiểu kiếm kia lập tức hóa thành một luồng sáng, đâm thẳng vào mặt Lý Vân Tâm. Nhưng mà Lý Vân Tâm lại không hề hoảng hốt. Chẳng những không hoảng, hắn còn chắp tay trái sau lưng, tay phải xoay một cái, trong lòng bàn tay liền có thêm một chiếc quạt xếp, gần như y hệt chiếc quạt mà hắn đã hóa ra từ hành cung. Tiếp đó, hắn bước một bước ra, chiếc quạt xếp trong tay nhẹ nhàng vung lên. Vù một tiếng, cũng không biết đã đánh trúng vào đâu, phi kiếm hóa thành luồng sáng kia lập tức bay ngược trở lại, xoay 7-8 vòng. Đạo Kỳ Tử nghiến răng, kiếm quyết lại nổi lên, tiếp tục tấn công. Nhưng mà Lý Vân Tâm kia lại như đang dạo chơi trong sân vắng, bước chân khẽ lướt, chiếc quạt xếp trong tay bay lượn, lại có thể dễ dàng hóa giải thế công mãnh liệt của Đạo Kỳ Tử, phản phất như kiếm quang sắc bén vô song kia chẳng khác nào chiếc lá khô rơi theo gió thu. Mà hắn đang đạp trăng đi trong đêm, tiện tay gạt đi những chiếc lá sắp rơi trên người mình mà thôi. Hắn bên này đánh đến tùy ý, những phàm nhân kia lại nhìn đến trợn mắt há mồm. Thế công của Đạo Kỳ Tử cực nhanh, trong mắt phàm nhân đã hợp thành một thác ánh sáng, như ngàn vạn giọt mưa bão táp đổ ập xuống Lý Vân Tâm, nhưng lại không thể đến gần người. Cảnh tượng này đã vượt xa giới hạn tưởng tượng của họ. Người tu hành và yêu ma đều rất ít khi phô diễn thần thông trước mặt phàm nhân, đêm nay có lẽ là lần đầu tiên trên đời có nhiều người như vậy, cùng lúc thấy được thần thông của tu sĩ và yêu ma, rốt cuộc là bộ dạng gì. Ba hơi thở, Đạo Kỳ Tử đã đánh ra hơn 600 kiếm. Chính đến lúc này, hắn mới tuyệt vọng nhận ra lúc trước đánh lén mình, người này chưa dùng toàn lực. Càng nhận ra, cho dù hắn ở đây đâm thêm 6.000 kiếm, cũng đừng hòng đâm rách một góc áo của người kia. Nhưng mà đáng sợ nhất là người kia lại vừa tùy ý đỡ phi kiếm của hắn, vừa từng bước đi về phía hắn, hắn tự nhiên muốn chạy trốn, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng giờ phút này, khí cơ của hắn đã bị người kia khóa chặt, chỉ phát động thế công đã dốc hết toàn lực, còn đâu dư lực để lui về. Nếu lúc này rút lui, khí tức trì trệ người kia ngay sau đó sẽ đến gần. Nỗi sợ hãi, chấn kinh, thất bại, khuất nhục chưa từng có, lấp đầy tâm trí hắn. Mấy hơi thở ngắn ngủi, lại dài như cả vạn năm. Nhưng sự sợ hãi và mâu thuẫn của Đạo Kỳ Tử cũng không kéo dài. Ngay khi hắn đâm ra thanh kiếm thứ 1223, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng đã đến gần hắn. Sau đó hắn tùy ý ném chiếc quạt xếp đi, chặn lại thanh kiếm cuối cùng, rồi lại một lần nữa giơ tay lên. Chát! Má phải của Đạo Kỳ Tử cũng có thêm một mảng bầm đen. Thế là thác kiếm quang mưa rền gió dữ im bặt, phi kiếm loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Đạo Kỳ Tử kia lại như bị đánh choáng, chỉ trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, đến cả cử động cũng không biết. Mất ba hơi thở, cổ họng mới lên xuống một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc quạt xếp đã rơi trên đất, ngươi đây là... Giọng hắn run rẩy, mang theo giọng mũi nồng nặc, đây là pháp bảo gì? Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn hắn, quạt nan tre mua ở chợ Vị Thành. Hai văn một chiếc. Lại qua hai hơi, mắt Đạo Kỳ Tử bỗng nhiên trở nên ướt át. Lập tức những giọt nước mắt lớn tuôn ra, tràn đầy nửa khuôn mặt, rốt cuộc ngươi, rốt cuộc ngươi. Hắn khóc lớn như một đứa trẻ, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao cứ phải chống đối ta? Thế là trên giáo trường lại yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh chỉ kéo dài một thoáng. Ngay sau đó, tiếng cười vang trời dậy đất vang lên, ác cả tiếng vó ngựa từ xa đang đến gần. Đã nói rồi. Lý Vân Tâm xoay người nhặt thanh phi kiếm trên đất, cầm trong tay cân nhắc. Sau đó đi đến sau lưng Đạo Kỳ Tử, mà vị kiếm tu đang khóc thút thít không có phản ứng gì. Dường như thứ gì đó trong lòng hắn cũng đã vỡ vụn, tan biến, hoặc là chính hắn đã rơi vào một loại khốn cảnh nào đó cực kỳ đáng sợ. Ta là yêu vương. Hắn dùng phi kiếm cắt cổ họng vị kiếm tu, máu tươi phun ra, vị Thủy Long Vương. Vị kiếm tu lúc này mới bắt đầu giãy giụa. Nhưng Lý Vân Tâm một tay túm lấy búi tóc của hắn, hoàn toàn cắt đứt đầu hắn. Mọi người đều không cười nữa. Họ căm hận tên kiếm tu Đạo Kỳ Tử này. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ thật sự chết. Chết ngay trước mặt họ. Giống như một con gà chờ làm thịt bị cắt đầu. Trên giáo trường yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng tiếng vó ngựa từ xa đã vọng lại, bụi mù cũng bay lên. Tình hình bất thường ở doanh trại phía bắc của Khánh quân cuối cùng đã bị phát hiện, dường như có quân đội khác đến trấn áp. Lý Vân Tâm cầm đầu của Đạo Kỳ Tử trong tay, xoay một vòng tại chỗ, để mọi người đều nhìn thấy rõ. Sau đó tiện tay ném cái đầu xuống đất. Mạng của người tu hành là mạng của chiến sĩ cũng là mạng. Hắn nói với các quan binh Khánh quân đang im phăng phắc, chỉ là cái mạng thối của hắn, lại không xứng với những hán tử có huyết tính như chư vị. Hai câu nói ngắn gọn lập tức khiến những quân hán này trợn tròn mắt, siết chặt nắm đấm, từ lỗ mũi phun ra hơi thở nóng hổi. Lý Vân Tâm lại đi hai bước giữa sân, nói, ta là yêu ma. Là yêu vương. Là vị Thủy Long Vương. Chư vị có muốn biết, tại sao ta lại xuất hiện ở đây không? Trong sân này đều là quân nhân Khánh quốc. Có quân nhân Khánh quốc nào lại không biết vị Thủy? Bên cạnh vị Thủy, chính là vị thành danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, nhưng nghe nói đã bị phá hủy. Về phần vị Thủy Long Vương ngược lại chỉ có những người sống ở các châu huyện gần vị thành mới biết. May mà trong hơn 1.000 người này, thật sự có không ít người từng sống ở đó. Yêu ma, vị Thủy Long Vương những danh xưng này, nếu chỉ nghe người khác nói, sẽ cảm thấy đáng sợ, xa vời. Nhưng bây giờ nhìn Lý Vân Tâm nói, hắn vừa có sức mạnh phi thường, lại ra tay giải oan cho mọi người, cho dù trong lòng trước đây có chút sợ hãi, bây giờ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Cho nên liền có không ít người la lên, ta đã nghe nói về vị Thủy Long Vương. Ngươi là Long Vương à, ngươi là rồng sao? Ngươi thực sự là yêu ma à? Những câu hỏi này không có ác ý, chỉ là tò mò. Nhưng Lý Vân Tâm thở dài một hơi, ta tự nhiên là Long Tộc. Cũng tự nhiên là Long Vương. Đêm thu lạnh. Khi hắn thở dài, hơi thở hóa thành sương. Nhưng sương do người thường thở ra sẽ nhanh chóng tan đi. Còn sương trong miệng hắn, lại lượn lờ bốc lên, ngày càng nồng đậm. Hai ba hơi thở, nửa người hắn đã bị bao phủ trong sương mù. Thế là mọi người thấy được lân giáp và sừng. Vảy rồng màu xanh biết ẩn hiện trong sương mù, kêu len ken. Một đôi sừng hâu đỏ rực, không khác gì sừng rồng trong tranh vẽ, cũng hiện ra dưới ánh kim quang lấp lánh. Lý Vân Tâm hiện ra một phần thân thể thần ma, còn con ngươi dài nhỏ, răng nanh sắc bén thì giấu trong sương mù. Thế là những tiếng hít vào kinh ngạc lướt qua đám đông. Đây là lần đầu tiên đại đa số người nhìn thấy chân thân của yêu ma không, nhìn thấy chân thân của Long Vương. Chỉ hai hơi thở, đã có ít nhất 100 người quỳ xuống. Thật là Long Vương à, những lời thì thầm trầm thấp và kính úy, nhanh chóng lan truyền trong đám đông. Ta cai quản vị thủy, làm mưa làm gió, ban phúc cho ruộng đồng. Vị Thủy Long Vương chậm rãi đi trong sương mù, thế là mây mù cũng theo bước chân hắn mà di chuyển. Đối với đại đa số phàm nhân, cảnh tượng này chính là hình ảnh tiên nhân trực quan nhất mà họ có thể hiểu được. Ta phù hộ vị thành, phù hộ một phương khí hậu mấy ngàn năm. Động đình rộng lớn kia chính là hành cung của bổn quân. Nhưng trước đây, các ngươi nên biết, vị thành bị đốt, động đình bị hủy. Giọng Lý Vân Tâm nghe uy nghiêm mà bi thương, các ngươi nghe được thuyết pháp là gì? Là yêu ma hủy vị thành, hủy động đình phải không? Không phải. Hắn khẽ quát một tiếng. Theo tiếng hét này, mây đen trên trời tụ lại, một tia chớp lóe lên rồi biến mất. Tiếng sấm ầm ầm theo sau, như một lời chú giải cho câu nói của hắn. Đại địa cũng vì tiếng sấm này mà khẽ rung, lại có hơn 100 người nữa quỳ lạy xuống. Bởi vì đây là Long Vương. Là đám đạo sĩ của đạo thống, thèm muốn bảo vật trong Long Cung của ta, mới hủy vị thành, lấy tính mạng của mấy chục vạn người trong thành để tế luyện pháp trận. Long Cung của ta cũng bị hủy, ta mới lưu lạc đến đây. Blitz trên trời lóe lên liên tục, chiếu rọi mặt đất như ban ngày. Trong ánh sáng chói lòa này, Lý Vân Tâm quát, huyền môn chăn dắt vạn dân, nhưng đã từng cho các ngươi cái gì? Chỉ cho các ngươi cái chết và sự sợ hãi. Nhưng rất nhiều người trong các ngươi đã đi triều bái Long Vương, Sơn Thần, Thổ Địa, các ngươi nghĩ họ là gì? Là những vị thần do đám đạo sĩ kia phong tặng sao? Lý Vân Tâm ngước mắt, nhìn về phía chân trời xa xôi, có rất nhiều luồng sáng đang lao đến đây. Người tu hành trên hắc tháp đã cảm nhận được yêu lực ngút trời ở đây, cũng đã đến. Nhưng hắn không để ý, tiếp tục quát, họ không phải là thần, họ cũng là yêu ma như ta. Câu nói này khiến rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu. Chuyện này, yêu ma và huyền môn đã sớm biết. Nhưng phàm nhân lại rất khó hiểu. Huyền môn nói với các ngươi, yêu ma tà nhẫn xảo trá, tội ác tày trời, hừ. Nói đến đây, tiếng hắn như sấm động, trong vòng một dặm đều nghe rõ. Lại thêm hắn triệu hoán mây mưa, sấm chớp không ngừng chiếu sáng võ đài như ba ngày, thân hình hắn càng thêm sáng rực. Những quân nhân chạy đến trấn áp từ các doanh trại khác gặp cảnh tượng này, còn đâu tâm trí mà trấn áp. Chỉ biết là chân Long Vương hiển thánh, quỳ lạy còn không kịp. Huyền môn từ trước đến nay xem những phàm nhân này như kiến hôi, cho dù bây giờ vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch, cũng lười giải thích cặn kẽ cho những quân sĩ bình thường này. Đến bây giờ, hậu quả của việc làm đó dần dần lộ ra, trong lòng những phàm nhân vô tri kia, Long Vương gia tuyệt đối không phải là đối tượng nên bị đánh bại. Nhưng bây giờ các ngươi hãy nhìn cho kỹ, huyền môn chăn dắt vạn dân đã giết người như thế nào, và yêu ma tà nhẫn xảo trá, ngày thường lại phù hộ các ngươi ra sao. Nói những lời này, trên trời đã có thể thấy bóng dáng của các tu sĩ. Người tu hành xếp thành hàng trên cao, còn Lý Vân Tâm thì đứng trong ánh sáng của sấm sét. Một giọng nói từ trên trời vọng xuống, Lý Vân Tâm, ngươi thật to gan. Dám đến đây tìm chết. Dám hiện nguyên hình trước mặt những phàm nhân vô tri này. Giọng nói này, lại là người quen cũ. Kim Quang Tử. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cùng phong gào thét. Lý Vân Tâm ngẩng đầu, tức tiếng cười hào sảng, giọng nói như sấm rền cuồn cuộn, hiện nguyên hình. Ha ha ha ha ha. Lũ quân tử giả dối các ngươi có thể lừa gạt trăm họ thiên hạ, chẳng lẽ Chân Long Vương ta lại không thể hiển thánh trước mặt người đời sao? Kiếm sĩ của kiếm tông các ngươi, vào doanh trại khánh quân tàn sát bừa bãi đã bị ta chém chết, mấy ngàn người này đều tận mắt chứng kiến. Ngươi có muốn giết luôn cả họ không, giống như các ngươi đã làm ở vị thành vậy? Giọng hắn vừa dứt, gần ngàn người lập tức hò hét. Trước đó, đạo kỳ tử ngay trước mặt họ ngược đãi đồng bào của họ, đã khiến ai nấy đều phẫn nộ. Đến bây giờ nghe Long Vương này nói những lời này, lại nghe lời của tiên nhân trên trời, sự phẫn nộ trong lòng càng sâu, đến cả sợ hãi cũng ném lên chín tầng mây. Mà chuyện xảy ra trước đó, cũng nhanh chóng lan truyền, từ miệng những khánh quân này truyền đến miệng những quân sĩ chạy đến trấn áp, rồi lại từ họ, truyền đi nơi khác. Đạo kỳ tử đến doanh trại khánh quân, vốn là để xử lý chuyện này. Thủ đoạn hung tàn, không màng hậu quả của hắn trước đó, là vì vốn sẽ không gây ra hậu quả gì. Trong mắt hắn, những khánh quân này sớm muộn gì cũng bị hắn dùng thần thông xóa đi ký ức và nhân quả. Như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn một chút, ngược lại còn bớt đi không ít phiền phức, cuối cùng họ cũng sẽ quên hết. Nhưng nào ngờ thật sự có một đại yêu ma chân cảnh, chạy đến doanh trại khánh quân. Đến lúc này, vấn đề trở nên nan giải, cho dù Kim Quang Tử và mấy vị tu sĩ có mặt, cũng khó giải quyết. Bởi vì trên mặt đất có một vị Thủy Long Vương. Tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong có thể dùng thần thông giải quyết việc này, những người trên trời chưa chắc không thể giải quyết vấn đề của nhiều người hơn. Nhưng có Lý Vân Tâm ở đây, có lẽ hắn sẽ không yên lặng nhìn họ thi triển thần thông. Thần thông liên quan đến tinh khí thần từ trước đến nay đều phức tạp, nếu không đạo kỳ tử cũng không cần phải tốn công tốn sức bắt Đinh Mẫn và bọn họ tự nhận tội. Giết thì có thể, giống như ở vị thành. Đạo sĩ của Lan Gia Động Thiên đã giết mấy chục vạn người ở vị thành, mà gần đại doanh khánh quân này cũng chỉ có mấy vạn người thôi. Nhưng vấn đề là, vị thành là một tòa thành cô lập. Mặc dù ở thời đại này, vị thành là một đại đô thị cực kỳ phồn hoa. Nhưng giao thông không tiện lợi, tin tức truyền bá càng khó khăn. Các đạo sĩ vây quanh vị thành, giết sạch, trong vòng mấy chục dặm không một bóng người, rất khó có người biết được sự thật. Sau đó đổ tội cho yêu ma, thiên hạ không ai dám nói một chữ không. Nhưng nơi đây lại là đại doanh của Liên Quân Chư Quốc. Trừ phi có thể giết sạch tất cả mọi người ở đây, nếu không chuyện sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền ra ngoài. Vì vậy, sau khi Lý Vân Tâm cao giọng gầm lên, bầu trời mây đen cuồn cuộn lại im lặng một lúc. Những quân sĩ vô tri không hiểu nội tình, thấy cảnh này, càng hò hét lớn hơn. Mãi đến ba hơi thở sau, trong đám mây đen che trời bỗng nhiên bắn ra ngàn vạn tia sáng, một cột sáng khổng lồ đột nhiên xuyên qua tầng mây sấm, chiếu xuống mặt đất. Mọi người không biết đây là pháp thuật gì, nhưng nhìn qua lại có vẻ chính khí hào hùng, phản phất như thần tích. Nhưng đêm nay, thần tích như vậy cũng khó mà khiến người ta tin tưởng. Một bóng người tay áo phiêu diêu, từ trong cột sáng đó chậm rãi hạ xuống. Lý Vân Tâm nhìn từ xa, liền biết là người quen. Kim Quang Tử. Kim Quang Tử đã chặn hắn ở biên giới Khánh Quốc và Nghiệp Quốc, còn thi triển thần thông giết chết thị nữ của Vu Mông. Nếu không phải Vu Mông vì tinh trận dưới lòng đất trấn Trường Trị mà khôi phục ký ức, lấy đi pháp bảo bản mệnh của nàng, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Ngày đó Kim Quang Tử rút đi trong bộ dạng già nua không chịu nổi. Nhưng đêm nay gặp lại nàng, lại biến thành bộ dạng ung dung hoa quý lúc trước, thậm chí còn hơn xưa. Nàng lơ lửng trên không, ánh sáng tỏa ra gần như chiếu sáng cả võ đài như ban ngày. Lại có ba tu sĩ cũng từ trên trời hạ xuống, vây quanh nàng. Trên không trung lập tức xuất hiện những đám mây lành, vang lên tiếng tiên nhạc phiêu diêu. Chỉ là những thủ đoạn nhỏ không đáng kể của người tu hành, nhưng trong mắt phàm nhân trên đất lại là muôn vàng thủ đoạn tiên gia. Thế là thủ đoạn này đã có hiệu quả, đám đông phẫn nộ lập tức nhỏ tiếng đi. Trước đó, Lý Vân Tâm hiện ra nửa thân thần ma, để cho những người này thấy được bộ dạng của Long Vương, gây cho họ một cú sốc lớn. Bây giờ, những người tu hành này cũng phô diễn thần thông trước mặt mọi người, chung quy cũng là cùng một ý đồ. Không phải vì giữ thể diện, lấy lại mặt mũi gì cả, mà là vì Lý Vân Tâm này chính là yêu ma. Yêu ma, có thể hưởng thụ những hương hỏa nguyện lực sinh ra từ tín ngưỡng. Mà những gì Lý Vân Tâm làm ở vị thành trước đây, Kim Quang Tử cũng đã nghe nói. Hắn lập ra một thần long giáo, phát triển một nhóm cuồng tín, gần như có thể đối đầu với Nguyệt Quân Tử. Đến bây giờ, trong doanh trại này, trước đã có đạo kỳ tử làm chuyện ngu xuẩn, chọc giận chúng nhân. Sau đó, Lý Vân Tâm này lại thể hiện bản lĩnh, phô diễn thần thông, lập tức nhận được sự kính sợ của những quân nhân nhiệt huyết sôi sục này. Quân nhân vốn dĩ dương khí, sát khí nặng hơn người thường. Bây giờ họ lại quần tình kích động, cuồng tín, rồi lại truyền bá đi xa hơn, e rằng tu vi của Lý Vân Tâm này sẽ tăng vọt, trở thành một tai họa lớn hơn. Mấy vạn năm nay, đạo thống và kiếm tông nghiêm phòng đại yêu ma hiển thánh trong thế tục, chính là sợ điểm này. Thấy tiếng người nhỏ dần, Kim Quang Tử mới nói, yêu nghiệt, đừng có nói năng cuồng ngôn. Tên đạo kỳ tử kia, vốn là kẻ phản nghịch của đạo thống, đã nhập ma đạo. Hắn từ Vân Sơn trốn đến đây, ma tính phát tác, liền ra tay giết chóc, ta cũng rất đau lòng. Đạo thống và kiếm tông của chúng ta bây giờ sắp quyết chiến với yêu ma, lẽ nào lại làm ra chuyện ác như vậy vào thời khắc quan trọng này? Hôm nay ta lấy thân phận trưởng môn Ngũ Du kiếm phái đảm bảo, huyền môn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nếu ta nói nửa lời dối trá thì xin cho kiếp số và tâm ma của ta lập tức phát tác, tan công mà chết. Phàm nhân tự nhiên không biết kiếp số, tâm ma là gì. Nhưng nghe được những từ như trưởng môn Ngũ Du kiếm phái, lại thấy khí thế uy phong như vậy, liền biết vị tiên nhân hạ phàm này tất nhiên có địa vị cao thượng, hoàn toàn không phải loại như đạo kỳ tử có thể so sánh. Mà Kim Quang tử đặt cược như vậy, ba người bên cạnh lập tức kinh hãi kêu lên, Kim Quang tử trưởng môn, sao có thể phát lời thề độc như vậy? Thế là có nhiều người hơn bắt đầu nhìn nhau, sinh ra những suy nghĩ khác. Phàm nhân ngu muội dù sao cũng dễ bị lừa gạt, kích động. Trước đây họ tín ngưỡng huyền môn, lại gặp một tu sĩ xuất thân từ huyền môn ra tay tàn nhẫn giết người. Sau đó Long Vương hiện thân, lại theo tâm tư và cảm xúc của họ mà hơi kích động, liền dấy lên một làn sóng phẫn nộ. Nhưng hôm nay, mọi người lại thấy cảnh tượng như vậy, nghe được những lời như vậy, những tín ngưỡng và kính sợ đối với huyền môn tích tụ trong lòng bao năm tháng lại từ từ dâng lên. Thế là tiếng người càng nhỏ đi, ngược lại càng làm nổi bật tiếng sấm vang trời giữa đất trời này. Nhưng mà Lý Vân Tâm lại cười lạnh, kiếp số. Tâm ma. Một con rối du hồn của cộng tế hội như ngươi, chiếm cứ thân xác người khác, mà cũng nói chuyện kiếp số với tâm ma sao? Ngươi có những thứ đó à? Hắn đứng trên giáo trường, vừa cười lạnh vừa nói những lời này. Theo những lời này, bên cạnh hắn dần dần nổi lên một cơn gió lốc âm lãnh. Cơn gió lốc đó cuốn theo những đám mây mù lượn lờ xung quanh, xé rách chúng, thổi thành từng mảng mây như lưỡi dao. Theo sự biến hóa của mây mù, thân thể thần ma của hắn cũng đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ diệu. Vảy rồng trên người Ly vẫn vốn có màu xanh biếc, như những tấm giáp sắt huyền ảo. Nhưng hôm nay nhìn lại vảy rồng của Lý Vân Tâm, lại phát hiện trên sống lưng của mỗi chiếc vảy đều rịn ra một màu vàng đen nhàn nhạt. Đôi sừng hâu trên đầu hắn vốn có màu đỏ huyết, có những điểm kim quang lấp lánh. Nhưng hôm nay những kim quang đó đã biến mất, thay vào đó, đỉnh của đôi sừng lại sáng lên một vần hào quang màu vàng kim nhạt, phản phất như chất sừng cứng rắn đang dần hóa thành ánh sáng. Yêu lực cuồng bạo bắt đầu hội tụ trong cơ thể hắn. Yêu lực này mạnh đến mức khiến hắn mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới đắc đạo chân nhân, tiến giai lên đại thành chân nhân. Nhưng những yêu lực, nguyện lực này lại không chỉ đến từ những khánh quân kia. Từ cảnh giới đắc đạo chân nhân tiến giai lên cảnh giới đại thành chân nhân khó khăn biết bao, rất nhiều người tu hành đã hao phí cả đời ở bước này mà vẫn khó có thể bước qua. Dù với thiên phú hiếm có trên đời của hắn, cũng đã dừng lại ở cảnh giới đắc đạo chân nhân mấy tháng. Nhưng đến giờ phút này, ngay khoảnh khắc Kim Quang tử hiện thân, ngoài những nguyện lực đến từ các quân nhân trong doanh trại, chợt có một luồng yêu lực khác còn mạnh hơn điên cuồng rót vào cơ thể hắn. Luồng yêu lực này hắn rất quen thuộc. Trước đây hắn bị Kim Quang tử trọng thương, mấy ngày nay đều nhờ vào luồng yêu ma nguyện lực này mà từ từ chữa trị thương tích trong cơ thể. Đó chính là hương hỏa nguyện lực do một nam cư và những người khác đã hứa với hắn, lập đạo trường ven vị thủy để cung phụng. Cũng không biết vào lúc này, ven vị thủy đã xảy ra chuyện gì. Một luồng sức mạnh không thể ngăn cản từ bốn phương tám hướng đột nhiên tụ lại, trong nháy mắt đã khiến hắn chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới đại thành huyền diệu, cứ như thể người của một nam cư đã sớm chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Ngay lúc này, Lý Vân Tâm đã không còn tâm tư đi phân tích xem đằng sau chuyện này có mục đích, ý đồ gì khác không. Hắn càng muốn tin rằng, vào thời điểm này, một nam cư đã nhìn thấy một số thứ cực kỳ có lợi cho họ. Cho nên mới sớm tung ra thủ đoạn đã chuẩn bị sẵn. Lý Vân Tâm không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng một khi đã cẩn thận trao một chút tín nhiệm ít ỏi của mình cho một nam cư, điều đó có nghĩa là hắn đã suy nghĩ kỹ càng, tin chắc rằng phán đoán của mình tạm thời không sai. Cho nên, tế ta thanh vân lực, đón gió liền hóa rồng. Thân hình hắn đột nhiên tăng vọt, lao thẳng lên trời, thân rồng ly vẫn dài trăm trượng nương theo một trận sấm sét cuồng bạo, ầm vang hiện thế. Thân rồng dài trăm trượng, to lớn biết bao, một người cao trên mặt đất, chỉ bằng một cái vảy của hắn thôi. Con rồng khổng lồ này lao lên trời, lập tức khuấy tan những đám mây lành xung quanh các tu sĩ. Giữa những đám mây đen cuồn cuộn và những con rắn điện lượn lờ, một đôi mắt khổng lồ sau tầng mây tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, phản phất như hai mặt trời đang ẩn mình trong đêm tối, chiếu rọi đại địa. Thân rồng được bao bọc bởi lớp vảy đen pha vàng lượn lờ trên không trung, mỗi lần vảy va chạm, lại khuấy động một tia chớp chói mắt. Cái miệng lớn mỗi lần hô hấp, lại phun ra lượng lớn mây mù. Nếu nói lúc trước Kim Quang tử từ trong mây đen hạ xuống là khí tượng tiên gia với tiên nhạc lượn lờ, thì giờ phút này, cảnh tượng chân thân của Ly vẫn hiện thế, trong mắt thế nhân chính là một sự rung động cuồng bạo vô song. Thân rồng khổng lồ, vảy rồng sắc nhọn, móng vuốt bén ngót, mây đen cuồn cuộn, đại diện cho sức mạnh và nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất, sự sùng bái đối với xương thịt, sự khao khát giết chóc, sự kính sợ đối với bóng tối. Mà những điều này, đối với hàng ngàn, hàng vạn quân nhân trong doanh trại lúc này, những người lấy giết chóc và chiến tranh làm nghề, lại có một sự rung động và đồng cảm mãnh liệt hơn nhiều so với mây lành và tiên nhạc. Ngay khoảnh khắc Ly Vẫn hiện thân, trên trời sấm chớp lấp lánh, dưới đất cuồng phong gào thét. Thân ảnh khổng lồ nặng nề đè xuống gần như khiến họ quên cả hô hấp. Lần đầu tiên nhìn thấy một thần thú vượt xa sức tưởng tượng như vậy, những phàm nhân này còn đâu năng lực suy nghĩ. Uy áp của long tộc, thậm chí có thể khiến yêu ma run rẩy, huống hồ là phàm nhân. Chính vào lúc này, trong số những quân nhân đó bỗng nhiên có mấy chục hoặc mấy trăm người phát ra tiếng gào thét chứa đầy sự kính úy, là rồng là long vương gia. Là vị thủy long vương, Ly Vẫn. Hô lên những lời này, những người đó lập tức quỳ sụp xuống, đầu rạp xuống đất bái lạy, không màng đến việc trong đám đông như vậy, có khả năng bị giẫm đạp đến chết. Mà trong những gương mặt này, có lẽ có một hai gương mặt mà Lý Vân Tâm quen thuộc, hắn từng gặp họ ở Thành Đô hoặc một nam cư tại Vị Thành. Thế là đám đông vốn đang kinh ngạc đến mức gần như mất đi khả năng suy nghĩ, nghe thấy tiếng hô như vậy, cũng vô thức cùng nhau quỳ lạy. Trong phút chốc như gió thu lướt qua đồng lúa, ngày càng nhiều người như những gợn sóng lan ra, quỳ rạp xuống đất, run rẩy hô lớn, rồng à, cho nên, càng nhiều, càng mạnh liệt hơn những nguyện lực, như núi lở biển gầm rót vào bầu trời kia, vào trong cơ thể con rồng khổng lồ dài trăm trượng. Tình thế đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Thân rồng ngang ngược cuồng bạo đã ổn định áp đảo khí tượng tiên gia, bốn vị tu sĩ trên trời liền có vẻ hơi lúng túng. Lý Vân Tâm gọi ra cái tên cộng tế hội, nhưng trong bốn vị tu sĩ đến đây, ngoài Kim Quang Tử ra, ba vị còn lại cũng là thành viên của cộng tế hội. Trước mặt một người biết chuyện như Lý Vân Tâm, họ đã không còn che giấu bộ mặt thật của mình nữa. Kim Quang Tử bay lên phía trước, đối đầu với Lý Vân Tâm từ xa. Thân rồng khổng lồ xoay quanh trong mây mù, quanh thân Kim Quang Tử cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, để người dưới đất nhìn thấy rõ. Lý Vân Tâm. Nàng cũng không mấy để ý đến lời mỉa mai của đối phương, trước đây ngươi hoảng sợ như chó nhà có tang, bây giờ lại đến đây kích động những phàm nhân không biết sự thật này. Chẳng lẽ yêu ma cũng không dung ngươi, nên mới đến tìm cái chết à? Nhưng nàng nói những lời đó, lại dùng thần thức truyền âm cho ba tu sĩ sau lưng, Quý Đồng, các ngươi lập tức quay về bảo tháp, báo cáo tình hình ở đây. Lý Vân Tâm này cứ để ta đối phó trước, ngươi đi mời một vị trưởng môn khác đến giúp ta. Nghe lời nàng, ba tu sĩ sau lưng sững sờ. Ba vị tu sĩ này tuy không phải chân cảnh, nhưng cũng là hóa cảnh đỉnh phong. Cùng là hóa cảnh đỉnh phong, họ lại khác với đạo kỳ tử. Đạo kỳ tử là đạo tử, sống lâu trên Vân Sơn, an nhàn sung sướng. Còn họ lại là tu sĩ ngoại môn, thời gian tu hành lâu hơn, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Về chiến đấu, ai nấy đều là cao thủ. Vì vậy mới sững sờ, họ đều biết Kim Quang Tử đã được hai vị thánh của Vân Sơn triệu kiến. Chẳng những khôi phục tu vi, còn được ba nhiều pháp bảo, thực lực tăng vọt. Hơn nữa, Kim Quang Tử trước đây đã từng giao thủ với tên ma đầu Lý Vân Tâm kia, có nhiều kinh nghiệm hơn. Bây giờ bốn người họ đối phó với Lý Vân Tâm, sao còn phải bảo họ đi cầu viện? Thế là vị tu sĩ được Kim Quang Tử gọi là Quý Đồng liền nói, Kim Quang Tử trưởng môn, có cần thiết phải làm vậy không? Họ lúc này đang đối thoại bằng thần thức. Nói rất nhiều lời, nhưng chỉ trong chớp mắt, đây cũng là nhờ vào một món bảo bối trên người Kim Quang Tử được Song Thánh ban cho. Cho nên nàng nói, đương nhiên là cần thiết. Ngươi không thấy Lý Vân Tâm này kích động nhiều phàm nhân ngu muội như vậy, nguyện lực lúc này đang tăng vọt sao? Hắn vốn là long tộc, một khi từ cảnh giới đắc đạo chân nhân tiến lên đại thành chân nhân, ta muốn đối phó hắn cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Khi Lý Vân Tâm ở biên giới Khánh Nghiệp gặp Kim Quang Tử, nữ tu sĩ này lạnh lùng cao ngạo. Đối với mấy vị trưởng môn cùng là chân cảnh khác, nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí còn lấy họ làm vật tiêu hao. Nhưng hôm nay nói chuyện với tên Quý Đồng Tử chỉ là hóa cảnh đỉnh phong này, lại có vẻ vô cùng kiên nhẫn. Dường như Quý Đồng Tử này cũng có lai lịch không nhỏ. Nhưng Quý Đồng Tử này dường như muốn hỏi cho ra nhẽ. Dựa vào tác dụng của pháp bảo, thần thức giao lưu cực nhanh, lại nhíu mày, Kim Quang Tử trưởng môn không phải đã được Song Thánh ban cho rất nhiều bảo bối sao? Muốn giết hắn, cứ dùng những bảo bối đó mà oanh tạc là được. Hắn tuy là long tộc trong yêu ma, cũng biết tu hành. Nhưng dù sao cũng chỉ là chân cảnh, làm sao đấu lại được ngươi? Giết hắn. Ngươi nghĩ hắn thật sự đến tìm chết sao? Sự kiên nhẫn của Kim Quang Tử dù sao cũng có hạn, bây giờ đang dần cạn kiệt. Trong lúc họ nói chuyện, đã có thể thấy lớp vảy trên người Lý Vân Tâm kia Kim Quang dần rực rỡ, phản phất như dưới lớp vảy đen kịt ẩn giấu ánh Kim Quang chói lòa, sắp phun trào. Hắn chính là Long Tử, mà giữa các Long Tử từ trước đến nay bất hòa. Ngươi cũng nên biết trước đây trong mạng Quyển Sơn cũng truyền ra tin tức, nói Lý Vân Tâm và tên nhai tí kia đã trở mặt, yêu ma đang truy tìm hắn. Hắn bây giờ lại đến đây phô trương thanh thế, ngươi đoán hắn đến tìm chết, hay là tìm đường sống? Ánh mắt Kim Quang Tử hơi nghiêm nghị, trước khi ta rời Vân Sơn, Song Thánh cũng đã nói với ta về việc này. Nếu Lý Vân Tâm thật sự có ý định đầu hàng, thì phải tạm thời ổn định hắn lại rồi tính sau. Ngươi nghĩ ta không muốn giết hắn à? Nhưng Song Thánh có kế hoạch lâu dài hơn. Vì vậy, giết hắn thì dễ, nhưng muốn vừa dập tắt khí thế của hắn vừa giữ lại mạng hắn thì khó. Ngươi muốn xem hắn kích động toàn bộ mấy chục vạn người trong doanh trại này sao? Người trong bảo tháp còn chưa biết chuyện bất thường ở đây, ngươi quay về nói rõ chuyện này, lập tức gọi người đến. Nghe đến danh hiệu của Song Thánh, Quý Đồng Tử ngược lại có chút thu liễm. Nhưng dường như vẫn không cam tâm, chỉ lẩm bẩm nói, ngươi và Song Thánh nghĩ như vậy, sao biết được không phải là Lý Vân Tâm này và đám yêu ma ở Mạn Quyển Sơn đã lập kế, trước giả vờ truyền tin bất hòa, sau đó lại chạy đến chỗ chúng ta như thế này. Kim Quang Tử liền nổi giận, nhíu mày, ngươi cái đồ ngu xuẩn này, không biết hắn đã giết một tên ngu quân trong Mạn Quyển Sơn sao? Tên ngu quân đó chính là Đại Yêu Chân Cảnh. Này, ngươi ở biên giới Nghiệp Quốc, hại chết trưởng môn Chân Cảnh còn ít à? Quý Đồng Tử cũng bực bội, ngươi có thể xem Chân Cảnh như quân cờ tùy tiện bỏ đi, chẳng lẽ đám yêu ma kia lại không thể hy sinh một tên ngu quân để lấy được lòng tin của ngươi sao? Quý Đồng Tử, ngươi lúc này lại nói với ta những chuyện này. Kim Quang Tử tức giận đến tím mặt, được. Hôm nay bản tọa sẽ dạy cho ngươi thế nào là dùng đầu óc. Giọng nàng bén nhọn, vang lên trong thần thức của ba tu sĩ, ngược lại làm khổ hai vị không nói lời nào kia, chỉ nghe họ đối chọi gay gắt. Ta nói Lý Vân Tâm này thật sự đã trở mặt với yêu ma, vì vậy muốn tìm đến đạo thống. Ngươi lại nói đây là hắn cố tình để chúng ta nghĩ như vậy, là kế của chúng. Ngươi tự cho mình thông minh, chẳng lẽ Lý Vân Tâm lại ngu xuẩn sao? Nếu như, hắn cũng đã tính được ngươi sẽ nghĩ như vậy thì sao? Ngươi cứ muốn vòng vo như vậy, chút thông minh nhỏ nhoi của ngươi có thể nhìn rõ được, cái nào là hắn muốn, cái nào không phải là hắn muốn không? Bây giờ bản tọa sẽ cho ngươi biết đây là thủ đoạn gì, đây gọi là dương mưu. Hắn làm ra chuyện này, bày ra trước mặt chúng ta. Bất kể chúng ta tin hay không tin, kết quả cuối cùng chỉ có một, giết hắn hoặc không giết hắn. Còn ngươi nghĩ thế nào, căn bản không quan trọng. Chỉ cần chúng ta còn muốn biết tình hình của yêu ma, thì phải cùng hắn diễn cho xong vở kịch này. Ngươi hiểu chưa? Nhưng mà Quý Đồng Tử dường như cũng không hiểu. Nhưng cũng không ngăn được hắn tiếp tục tức giận, tốt, tốt, tốt. Cứ cho là những gì ngươi nói đều có lý. Vậy ngươi làm sao biết được hắn thật sự sẽ nói cho chúng ta biết nội tình của yêu ma? Kim Quang Tử dường như đã lười nói chuyện với hắn nữa. Nàng phất tay áo hừ lạnh, điểm này, ngươi đi mà hỏi Song Thánh. Vốn chỉ là bảo tên Quý Đồng Tử này đi đến hắc tháp xa xôi tìm người, lại sinh ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng chuyện này Kim Quang Tử tự làm tự chịu. Nàng sao lại không có cách khác để báo cáo tình hình ở đây? Khi ở trong tháp, cảm nhận được yêu lực phun trào ở đây, nên biết là có đại yêu đến. Trong bảo tháp cao tu tuy nhiều, nhưng họ đều đang bận một việc có ảnh hưởng cực lớn đến trận đại chiến này, chỉ có nàng vừa nhận mệnh từ Song Thánh, còn rảnh rỗi. Nếu đối mặt với yêu ma bình thường, không thông đạo pháp, nàng cũng có thể thi triển chút thần thông, báo cho người trong tháp biết tình hình ở đây. Nhưng mà nàng đã biết Lý Vân Tâm không phải đến liều mạng, mà là đến cầu hòa, liền biết đối phương cũng không dám giết nàng. Đối phương không dám giết nàng, bất kể trong lòng nàng có bao nhiêu phẫn hận, cũng không có ý định liều mạng, chỉ muốn gỡ lại một ván. Tại biên giới Nghiệp Quốc, nàng đã thua một cách khó hiểu, thua thảm hại. Bây giờ chỉ muốn hành hạ hắn một phen, dập tắt nhuệ khí của hắn, rồi dựa theo lời của Song Thánh, tương kế tự kế. Vì lẽ đó nàng sao có thể làm ra hành động cầu viện trước mặt Lý Vân Tâm. Tên yêu ma đáng ghét này thông đạo pháp, bị hắn nhìn thấy chẳng phải là tự dưng rơi vào thế hạ phong sao. Chẳng bằng bảo ba tu sĩ kia lui về, cứ coi như ba người họ sợ hãi. Chỉ vì một suy nghĩ như vậy, ngược lại sinh ra nhiều chuyện. Suy nghĩ cực đoan như vậy nếu đặt trên người tu sĩ huyền môn bình thường, chính là tâm ma, chấp niệm đáng sợ. Đặt trên người phàm nhân bình thường, cũng sẽ bị người ta chê cười là chui vào ngõ cụt. Nhưng Kim Quang Tử này vốn là một du hồn bám vào người khác. Quỷ tu có cố chấp, nàng có, phàm nhân có tình cảm, nàng cũng có. Giờ phút này hai thứ trộn lẫn vào nhau, khiến trong lòng nàng lo lắng phẫn hận, lửa giận vô danh bốc cao ba trượng. Tên Lý Vân Tâm đáng ghét này, hắn vừa hiện thân, đã khiến nàng tức đầy bụng. Thấy nàng thật sự nổi giận, hai tu sĩ còn lại mới nói lời hay ý đẹp thuyết phục Quý Đồng Tử một phen. Quý Đồng Tử hóa cảnh đỉnh phong này cũng biết Kim Quang Tử không dễ chọc, hậm hực hừ một tiếng, liền cưỡi điện quang, bay về phía hắc tháp. Hai người họ cãi nhau trong thần thức lâu như vậy, nhưng đối với thế giới hiện thực mà nói, chỉ là một cái chớp mắt thôi. Ngay khoảnh khắc ba tu sĩ kia bay đi, trên thân rồng trong mây mù, chợt bộc phát ra ánh huyền quang chói mắt, một luồng sức mạnh không thể ngăn cản như sóng lớn cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hắn nhờ vào tín ngưỡng mãnh liệt của ngày càng nhiều quân nhân phàm tục, nhờ vào nguyện lực cuồn cuộn từ ven vị thủy, tiến vào cảnh giới đại thành chân nhân. Trong thoáng chốc, đất trời bỗng chốc phong vân biến sắc, núi sông rung chuyển. Yêu lực ngưng tụ trên lớp ngoại giáp của long thân, khiến những lớp vảy vốn đen kịt nay hóa thành màu vàng sẫm, tựa như một vệt nắng le lói trong đêm đen. Yêu lực lại thấm sâu vào gân cốt huyết nhục, khiến thân thể này càng thêm cứng cỏi, thần thức càng thêm minh mẫn. Một cảm giác khó tả bắt đầu hội tụ trong tâm trí hắn, dường như thế giới trước đây tuy rõ ràng, nhưng luôn cách một tấm kính lưu ly trong suốt. Còn bây giờ, tấm kính ấy đã biến mất, hắn có thể trực tiếp chạm đến bản chất của vạn vật. Người tu hành có 5 cảnh giới, huyền, chân, hóa, hư, ý, đạt tới chân cảnh đã có thể xưng là chân nhân, sau khi chết thần thức cực khó bị tiêu diệt, nên mới có danh xưng chân nhân bất diệt. Nhưng việc đột phá cảnh giới đâu chỉ có một lợi ích như thế. Năm đó, cô Ngô Tử với tu vi huyền cảnh đại thành chỉ phất tay đã lật úp cả động đình, ấy đâu phải chỉ dựa vào sức mạnh vũ phu. Thần thông của huyền cảnh tinh tế hơn 4 cảnh giới trước rất nhiều, nó không còn phản ứng với những thuật cụ thể, mà là pháp. Cái pháp này, theo Lý Vân Tâm lý giải, giống như một loại quy luật. Thần thông của huyền cảnh chính là sự giải mã và vận dụng quy luật, so với chân cảnh, đó là một bước nhảy vọt về chất. Bây giờ, hắn từ đắc đạo chân nhân cảnh đột phá lên đại thành chân nhân cảnh. Tu vi này vẫn còn kém xa đỉnh phong của chân cảnh là hợp hòa chân nhân, càng chưa nói đến huyền cảnh. Nhưng dù vậy, ngay khoảnh khắc hắn đột phá, ngay khi tấm kính lưu ly kia biến mất, trong lòng hắn bỗng nảy sinh những cảm ngộ tinh vi. Trước đây, pháp giống như phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy, nhưng không cảm nhận được. Đến bây giờ, vách ngăn giữa hắn và phong cảnh đã tan biến, hắn cuối cùng đã tiếp xúc được với những thứ đó. Dù chưa biết chúng là gì, dùng thế nào, nhưng ít nhất, hắn đã bước được bước đầu tiên. Phía trên chân cảnh mỗi một cảnh giới, quả nhiên đều là một thế giới khác. Cũng vì vậy, hắn càng hiểu rõ tại sao các yêu ma dù biết song tu đạo pháp có thể mang lại uy năng lớn hơn, nhưng chưa một ai dám thử. Nghĩ lại, Lý Vân Tâm hắn đây cũng là kỳ tài ngút trời, từ nhỏ lại được phụ mẫu đích thân dạy dỗ, chẳng kém gì đám đạo tử trên Vân Sơn. Nhưng dù vậy, để hắn chỉ thuần túy dựa vào chính mình, vượt qua kiếp nạn, muốn cảnh giới tiến thêm một bước thôi cũng đã vô cùng chật vật. Thực tế là lúc hắn rời núi mới là hóa cảnh, tu vi còn kém xa cửu công tử. Đến bây giờ trở thành đắc đạo chân nhân, một đại yêu ma đáng sợ, chẳng có bước nào trong quá trình này là do hắn tự tu luyện mà thành. Tất cả đều dựa vào thủ đoạn của yêu ma, đoạt xá, hấp thu nguyện lực, mới khiến cảnh giới của mình tăng vọt. Mỗi khi cảnh giới tăng lên, đến lúc cần dùng đến đạo pháp thần thông, hắn mới phải cẩn thận lục lọi trong thông minh ngọc giản, chọn lấy một hai loại để học cấp tốc. Lưu lão đạo mỗi lần thấy hắn chỉ mất một hai khắc để học được một pháp thuật thần thông liền kinh ngạc như thấy thiên nhân. Nhưng chính Lý Vân Tâm lại hiểu, hắn làm vậy cũng chỉ là giải pháp tình thế mà thôi. Tính hắn vốn lười biếng, nhưng khi dính đến tài sản và tính mạng của mình, hắn lại không phải kẻ lười. Dù thường xuyên liều mạng, nhưng liều mạng và chuẩn bị không đủ là hai chuyện khác nhau. Nếu có thể, trong thông minh ngọc giảng đều là tuyệt học cả đời của Hỏa Thánh, cớ sao hắn không học hết đi? Bởi vì học không nổi. Hệ thống tu hành của huyền môn đã tồn tại mấy vạn năm, hỏa đạo của Hỏa Thánh cũng là do trời đất tạo riêng cho bà. Những thứ như vậy, rất khó có đường tắt, lỗ hổng nào để lách qua. Các tu sĩ đời trước có thể là những kẻ ngốc không rành thế sự, nhưng nhiều kẻ ngốc như vậy dốc lòng nghiên cứu đạo pháp, làm gì còn đường tắt nào cho hắn đi nữa. Cụ thể đến việc tu hành thần thông, không có cách nào khác ngoài việc từng bước một, khổ luyện chân chính, mới có thể dung hội quán thông. Tòa lầu trăm trượng cũng phải xây từ mặt đất, con đường tu hành cũng vậy. Nhưng hắn lại dùng tà đạo của yêu ma để khiến cảnh giới tăng vọt, đã tự chôn xuống rất nhiều tai họa ngầm. Điểm này, đã từng có người nhắc nhở hắn. Tai họa ngầm này không phải là tình, dục, mà là sự nắm bắt pháp thuật thần thông của hắn. Mỗi cảnh giới đều có vô số thần thông có thể sử dụng, và giữa các pháp môn lại có vô vàn mối liên hệ tinh vi. Nền tảng của hắn ở hóa cảnh đã không vững chắc. Lên đến chân cảnh, lại càng lỏng lẻo hơn. Bởi vậy mới có chuyện trong mắt Lưu lão đạo, hắn mỗi lần chỉ học một hai loại, lại còn phải lựa tới lựa lui, khổ cực lắm mới tìm được thứ mình có thể hiểu, không liên lụy đến quá nhiều pháp thuật khác. Nếu không, thử nghĩ xem, hắn vừa có thân thể của yêu ma chân cảnh, lại vừa có tu vi vững chắc của tu sĩ chân cảnh thì sẽ là một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Nhưng dù vậy, Lý Vân Tâm của giờ phút này cũng khiến Kim Quang Tử phải hơi kinh hãi. Long thân của Ly vẫn đã hóa thành màu vàng sẫm, đôi sừng hâu vốn đỏ tươi trên đầu, nay cũng chuyển thành màu vàng kim nhạt. Ánh vàng ấy rực rỡ đến mức không phân biệt nổi là ánh sáng hay thực chất. Cự Long xoay lượn trên mây, chỉ mất 3 hơi thở đã hoàn thành việc tấn giai. Đúng lúc này, 3 tên quý đồng tử đã biến thành điện quang, định bỏ chạy về phía ngọn tháp cao nơi các tu sĩ đang tụ tập. Cự Long bỗng trống lên một tiếng, vẫy toàn thân đóng mở, vô số tia điện xà tức khắc hội tụ thành một luồng điện quang khổng lồ, đánh thẳng vào 3 người kia. Phàm nhân mà trúng phải đòn này sớm đã thành tro bụi. Nhưng 3 tu sĩ hóa cảnh dù sao thân thể cũng cường tráng, chỉ bị đánh văng khỏi tầng mây, rơi xuống đất không rõ sống chết. Lý Vân Tâm từ trong mây phát ra giọng nói khô khốc như kim loại ma sát, muốn đi sao? Đã đến rồi, còn đi được à? Mạng sống của bao nhiêu người dưới đất này, tìm ai để tính đây? Ba vị tiên nhân phóng điện quang trên trời vốn là một cảnh tượng chấn động lòng người. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Long Vương đánh rơi xuống, đám phàm nhân dưới đất lập tức reo hò ầm ĩ, quên hết cả sợ hãi, dĩ nhiên cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện oan có đầu, nợ có chủ. Khi rất nhiều người bị cuốn vào cùng một loại cảm xúc hùng tráng và mãnh liệt, tư duy cá nhân của họ trở nên vô nghĩa. Ý thức tập thể mạnh mẽ khiến họ khó lòng suy nghĩ, chỉ có thể thuận theo dòng chảy của ý chí vĩ đại, biến thành một phần tử nhỏ bé nhưng quan trọng trong một chỉnh thể. Lý Vân Tâm ra tay đánh hạ ba người kia, lập tức cảm nhận được nguyện lực lại dâng trào. Nhưng hắn bây giờ đã là đại thành chân nhân cảnh, khí hải trong tuyết sơn có thể dung nạp yêu lực nhiều hơn đắc đạo chân nhân cảnh không chỉ gấp 10 lần, nên chút nguyện lực này cũng chỉ đủ để ôn dưỡng, củng cố cảnh giới mà thôi. Nhưng dù vậy, đó cũng là một sức mạnh đáng sợ mà người tu hành bình thường khó lòng tưởng tượng. Họ thường phải mất mấy năm để ôn dưỡng cảnh giới, nhưng đối với yêu ma có lẽ chỉ cần vài ngày. Tình thế càng lúc càng mất kiểm soát. Kim Quang Tử liền cười lạnh, Lý Vân Tâm. Bản tọa trước đây nói ngươi tìm chết, không phải là muốn giết ngươi ngay tại đây hôm nay. Mà là hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết mình đến đây là để làm gì sao? Tiếng gầm thét của đám người dưới đất đối với nàng chẳng qua chỉ là tạp âm. Nàng trước đó không ra tay giết người, là vì không muốn đẩy tình thế đến mức tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo, khí thế hung hăng của Lý Vân Tâm, hận ý trong lòng nàng càng bùng cháy dữ dội. Ngày đó ở biên giới Khánh Quốc và Nghiệp Quốc, Lý Vân Tâm này bị nàng vây khốn, suýt chút nữa đã thảm hại như chó nhà có tang. Vậy mà để hắn may mắn trốn thoát, bây giờ lại sống động như rồng như hổ, đúng là một con yêu ma đáng ghét. Nếu thật sự chọc giận nàng, nàng mặc kệ hắn có là chỗ dựa của mấy vạn người đi chăng nữa. Tóm lại một ý niệm bỗng lóe lên trong đầu nàng. Nhờ ý nghĩ này, Kim Quang Tử bỗng nheo mắt lại. Sự phẫn nộ và oán khí trong lòng dường như đột ngột đông cứng lại. Chúng không tan biến, mà chỉ trở nên rắn chắc và lạnh lẽo hơn. Vừa rồi ngươi dám trước mặt bao nhiêu người hô lên ba chữ cộng tế hội. Kim Quang Tử nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, vậy thì bây giờ để bản tọa đoán xem ngươi đến đây vì cớ gì. Ngươi đã hiểu huyền môn này rốt cuộc là cái dạng gì, phải không? Lý Vân Tâm cười lạnh trong tầng mây mù, một đám du hồn của cộng tế hội, nhập vào thân xác của tu sĩ huyền môn, biến một đạo thống kiếm tông đường đường chính chính thành một ổ yêu ma quỷ quái. Ngươi đoán xem ta có biết huyền môn bây giờ ra sao không? Kim Quang Tử liền cười lớn, đúng là như vậy. Lý Vân Tâm, ngươi đã biết nhiều chuyện đến thế, cũng nên biết rằng, đến hôm nay, chúng ta đã không còn kiên nhẫn với đám đạo sĩ ngu xuẩn đó nữa. Lần này huyền môn dốc toàn lực quyết chiến với yêu ma, ngươi cũng nên biết, không phải để thắng, mà là để cho đám đạo sĩ đó đi chết. Ngươi bây giờ lại mò đến huyền môn, chẳng qua là muốn là một gã lái buôn mà thôi. Chỉ là lái buôn trong nhân gian thì cầu tài cầu lợi. Còn ngươi, gã lái buôn này, lại cầu mệnh. Kim Quang Tử lạnh lùng nhìn hắn, dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, ngươi muốn yêu ma thua, cũng muốn huyền môn thua. Ngươi muốn cả hai bên đều lưỡng bại câu thương, đúng không? Ha! Nghe lời này của nàng, mây mù và điện quang quanh thân Lý Vân Tâm dường như bất cuồng bạo đi một chút. Thân rồng khổng lồ xoay một vòng trong mây, sát khí và lệ khí trước đó cũng dường như giảm đi vài phần. Con mụ ngu xuẩn nhà ngươi, lần trước suýt nữa bị ta giết chết, bây giờ lại dám đoán mò tâm tư của ta à? Thấy hắn phản ứng như vậy, Kim Quang Tử trong lòng càng thêm chắc chắn. Nàng biết Lý Vân Tâm sẽ đến đây, trong lòng đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Chờ đến nơi, thấy bộ dạng kiêu ngạo của hắn, cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Cho đến bây giờ nàng cảm thấy mình cuối cùng đã tìm ra chân tướng. Thế là nàng cũng không để ý đến lời chế nhạo của Lý Vân Tâm. Thậm chí vì nghe được lời chế nhạo đó, trong lòng lại càng thêm an định, bởi nó có nghĩa là nàng đã chạm tới thứ mà con yêu ma này sợ bị nhìn thấu. Tâm tư của ngươi, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Lừa được đám ngu xuẩn kia, chứ không lừa được bản tọa đâu. Nụ cười khinh miệt một lần nữa trở lại trên môi nàng, giống như lúc nàng chỉ huy đám tu sĩ phái số vây công Lý Vân Tâm. Ai cũng nói ngươi mưu kế hơn người, nghe những việc ngươi làm trước đây, xem ra cũng có chút khôn vặt. Nhưng mấy ngày nay bản tọa vẫn luôn suy nghĩ tại sao bản tọa không nhìn thấy điểm hơn người nào trên thân ngươi. Lúc ở trấn Trường Trị, ngươi hiện ra chân thân, xông pha chém giết thì có vẻ thống khoái đấy. Nhưng ngươi biết tại sao bản tọa chỉ đứng nhìn ngươi giết mà chậm chạp không ra tay không? Kim Quang Tử cười cười, là vì bản tọa nghĩ ngươi là kẻ thông minh, đoán rằng một kẻ thông minh như ngươi sẽ không chỉ dựa vào chút sức mạnh đó để bảo mệnh. Nhưng ai ngờ cho đến lúc ngươi sắp chết, cũng chẳng thi triển được thủ đoạn gì. Bây giờ nghĩ lại, kẻ cuối cùng lấy đi lưu ly kiếm tâm của ta, có phải là tên phàm nhân dưới đất mà ta đã không để mắt tới không? Lý Vân Tâm bỗng nổi giận. Đôi mắt khổng lồ của hắn bắn ra kim quang rực rỡ, ai rảnh mà nghe ngươi nói một đống lời vô nghĩa. Đến đây chịu chết đi. Con mãnh thú đáng sợ làm bộ muốn lao tới. Nhưng ngay lúc đó, Kim Quang Tử hét lớn một tiếng, ngươi sớm đã có đường lui, cho nên mới muốn chết, có phải không? Tiếng hét này dường như có một ma lực kỳ lạ, khiến chân thân của Ly vẫn phải cứng đờ lại. Không chỉ thân thể đứng yên, mà cả tiếng sấm rền vang trên trời cũng thoáng chốc ngừng lại. Một lúc sau, từ kẽ hở giữa các lớp vảy của cự long bỗng tuôn ra từng luồng hơi nước dày đặc, che kín cả bầu trời, cắt đứt tầm nhìn của các tín đồ dưới đất. Ngươi nói cái gì? Ai nói cho ngươi mấy lời nhảm nhí đó? Ly vẫn lúc này mới trầm giọng gầm lên. Nụ cười trên mặt Kim Quang Tử lại càng đậm hơn. Nàng đưa tay chỉ vào Lý Vân Tâm, bản tọa cũng là vừa rồi mới nghĩ thông suốt, chỉ trách ngươi diễn kịch quá đạt mà thôi. Ngươi ở Khánh Quốc, Nghiệp Quốc, đã tự đẩy mình vào hiểm địa. Sau đó ngươi đến Mạn Quyển Sơn, lại gây ra một đống thị phi. Đến hôm nay, ngươi lại một mình chạy vào đại doanh của huyền môn chúng ta. Nếu các tu sĩ trong đây dốc toàn lực, không cần hỏi ngươi lý do gì, cứ chém giết ngươi trước, liệu ngươi có cơ hội để mà xảo ngôn, mê hoặc lòng người không? Ngươi liều mạng một lần, ta nghĩ đó là tâm tính của yêu ma. Nhưng ngươi bây giờ lại liên tiếp tìm chết. Mỗi một việc ngươi làm trong những ngày này, nghĩ kỹ lại đều chẳng có chút mưu lược nào cả. Kim Quang Tử cười lạnh, ta không tin ngươi lại ngu xuẩn đến vậy. Thế thì chỉ có một lý do duy nhất để giải thích. Ngươi không sợ hãi, vì sớm đã có đường lui. Ngươi ở thành vị đã chết một lần nhưng lại biến thành yêu ma. Nghe nói lúc đó, ngươi đã khiến Long Cửu Ly Vẫn và tên ngu xuẩn Lưu Lăng tưởng rằng ngươi đã hết cách, một lòng tìm chết. Bây giờ ngươi lại giở trò cũ. Lý Vân Tâm Kim Quang Tử bỗng thu lại nụ cười, ngươi muốn chết trong cuộc chiến này, dưới sự chứng kiến của cả yêu ma và huyền môn, sau đó dùng bí pháp của ngươi để hồi sinh rồi ẩn mình, có phải không? Ngươi sống chật vật dưới sự đấu đá của yêu ma, huyền môn và phe ta, nên muốn tìm một cơ hội để thở, để tĩnh dưỡng, có phải không? Trên bầu trời, tiếng sấm bỗng dưng tắt lịm. Không chỉ tiếng sấm, mà cả thân rồng khổng lồ kia cũng biến mất. Giữa tầng mây dày đặc, Lý Vân Tâm hiện ra hóa thân thần ma. Chỉ là hóa thân của hắn lúc này, trông lại vô cùng rực rỡ huy hoàng. Lớp vảy màu vàng đen, mỗi đầu vảy đều nhú ra gai nhọn, tựa như một thanh tiểu kiếm vàng. Đôi sừng trên đầu, ánh sáng không ngừng phun ra nuốt vào, phản phất được tạo thành từ vô số lưỡi dao ánh sáng xếp chồng lên nhau. Bờm lông dài trắng như tuyết bay phần phật trong gió lạnh. Giọng Lý Vân Tâm bỗng trở nên cực độ bình tĩnh và băng giá. Nếu ngươi đã thông minh như vậy, hắn im lặng hồi lâu, rồi hít sâu một hơi, thì không thể để ngươi sống được nữa. Lần này, là tự ngươi tìm chết. Lời nói băng giá của hắn, dường như đã nằm trong dự liệu của Kim Quang Tử. Vị nữ trưởng môn của Ngũ Du kiếm phái ngược lại còn cười lên, quả nhiên là vậy. Nhưng Lý Vân Tâm, ngươi còn một con đường khác để đi. Bản tọa trước khi đến đây đã gặp qua Song Thánh. Chắc ngươi cũng biết, cặp thánh nhân hiện giờ cũng là người của chúng ta. Song Thánh có nói với ta trước khi ta đi rằng, nàng ngập ngừng một chút, trên người dần hiện lên một tầng hào quang bảy màu, rực rỡ như ráng sớm, Lý Vân Tâm cũng được xem là nhân vật hiếm có trong giới hạ đẳng, một kẻ thông minh. Nếu hôm nay thấy ngươi quay giáo đầu hàng, bản tọa cũng có thể không so đo chuyện trước kia. Rồi nàng dừng lại, lặng lẽ quan sát Long Tử với khí thế ngày càng ngang ngược hung hãn, nhưng xem bộ dạng của ngươi bây giờ, chắc là đã quyết tâm không ngoan ngoãn chịu trói rồi. Nói xong, nàng lật tay phải lại, lòng bàn tay tức khắc hiện ra một khối tròn vo, vàng óng. Trong quả cầu ánh sáng đó, vô số thanh tiểu kiếm màu vàng bay lượn, không phải lưu ly kiếm tâm thì còn là gì nữa. Lý Vân Tâm ném vật này cho Không Đồng Tử, bảo hắn mang về, vốn là để truyền đạt ý cầu hòa. Đến hôm nay, nó lại quay về tay Kim Quang Tử. Vậy thì bản tọa sẽ đường đường chính chính đấu với ngươi một trận. Lần trước, kẻ bên cạnh ngươi đã thi triển thủ đoạn lấy mất lưu ly kiếm tâm của ta. Bản tọa đã kể chuyện này với Song Thánh, hai vị thánh nói rằng, tên phàm nhân đó có lẽ là một vị thánh nhân nào đó chuyển thế. Thật trùng hợp. Chúng ta cũng đang tìm kiếm vị thánh nhân chuyển thế kia. Vậy người bên cạnh ngươi, chính là kiếm thánh chuyển thế, phải không? Trên người Kim Quang Tử tỏa ra một tầng hào quang bảy màu, hẳn là một loại pháp bảo hộ thân cực mạnh. Nàng vận khởi bảo vật này, lại lấy ra lưu ly kiếm tâm trong lòng bàn tay, trông có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Vân Tâm liền tiện tay vơ một cái vào hư không. Mây và điện liền bị hắn tóm gọn trong lòng bàn tay. Hai thứ tưởng chừng vô hình vô chất này bắt đầu cuốn quanh người hắn, như thể khoác thêm một chiếc chiến bào chói lọi. Lôi Vân hộ thể, chính là thần thông yêu ma mà hắn tự ngộ ra sau khi tấn giai. Giờ phút này khoác lên người, trông còn mạnh mẽ hơn ba phần so với pháp bảo hộ thân của Kim Quang Tử. Hắn lạnh giọng nói, ngươi nói đúng. Những việc liều lĩnh ta làm mấy ngày nay đều là để mượn cái chết mà thoát thân. Kẻ kia ngươi cũng đoán đúng, chính là kiếm thánh chuyển thế. nhưng hôm nay ngươi không cần lo hắn ở đây đâu, chuyển thế của hắn cũng chỉ là một tên phế nhân không có thần thông thôi. Ngược lại là ngươi, hừ. Lần trước chỉ biết dựa vào pháp bảo, đứng trên mây rụt rè giở trò. Lần này lại bày ra trò mới gì đây? Đường đường chính chính trong miệng ngươi, chính là làm mấy trò chó má suối quẩy này à? Kim Quang Tử bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha ha ha. Lý Vân Tâm, dùng loại phép khích tướng này với bản tọa, có tác dụng sao? Cũng chẳng sợ nói cho ngươi biết. Lần này bản tọa rời Vân Sơn, trên người có tổng cộng 6 món pháp bảo. Đủ để bắt ngươi phải thúc thủ chịu trói. Nàng khẽ lắc người, hào quang 7 màu trên thân càng rực rỡ hơn. Thậm chí nó còn hút cả ánh trăng trên tầng mây, khiến nàng càng thêm chói lọi. Món này, tên là Thần Tiên Phi. Là do thư thánh đời thứ 79 chế tạo. Ngươi cứ dùng hết sức công kích ta, nó sẽ trả lại ngươi 11 phần lực, cứ thử xem. Vừa dứt lời, lưu ly kiếm tâm trong tay nàng đột nhiên khuếch trương, quả cầu ánh sáng lập tức bao trùm một khu vực rộng vài dặm quanh hai người, trước hết hãy nhận một kiếm này của bản tọa. Tại biên giới Khánh Quốc và Nghiệp Quốc, nàng đã dùng lưu ly kiếm tâm này để bao vây cả một đám người, khiến Lý Vân Tâm không thể thoát, mà các tu sĩ khác cũng không thể rời đi. Bây giờ nàng lại dùng chiêu cũ, dường như còn tự tin hơn trước. Sự tự tin của nàng quả thật có cơ sở. Tại trấn Trường Trị, nàng cần mất một lúc để bày trận, còn bây giờ, lưu ly kiếm trận này lại được thi triển trong nháy mắt, không một chút trì trệ, có thể thấy công lực đã tăng tiến vượt bậc. Sau một tiếng quát chói tai, vô số kiếm quang rực rỡ bỗng xuất hiện trước mặt Lý Vân Tâm ba thước, như mưa rào gió giật lao về phía hắn. Nhưng hắn đã sớm phòng bị, thứ còn lại tại chỗ chỉ là một ảo ảnh. Kiếm quang hóa thành một vệt sáng vàng dài, trong nháy mắt xé toạc một lỗ hổng đáng sợ trên tầng mây dày đặc, oanh kích xuống mặt đất. Một trận đất rung núi chuyển. Linh lực bùng nổ giữa đám người dưới đất, trong thoáng chốc không biết đã khiến bao nhiêu người tử thương. Mà đây cũng chỉ là một đòn tấn công thăm dò, một phát bắn trượt để lại dư chấn mà thôi. Ngay sau đó, thân hình thần ma của Lý Vân Tâm như một tia kiếm quang, đột ngột hiện ra trước mặt nàng ngoài ba trượng. Điện quang lượn lờ quanh người hắn, hai tay vồ vào hư không, liền nắm lấy hai luồng sét lớn như thanh giáo, ném thẳng về phía Kim Quang Tử, lại tự nhốt mình à? Lần trước chưa dạy dỗ ngươi đủ sao? Kim Quang Tử lại không tránh không né, cứ thế hứng trọn một đòn này. Hai luồng điện quang khổng lồ từ lòng bàn tay Lý Vân Tâm bắn ra, ầm ầm đánh vào người nữ kiếm tu. Trong thoáng chốc, đất trời biến sắc, mọi màu sắc, mọi vật thể đều hóa thành một màu trắng lóa mắt. Nhưng ngay sau khoảnh khắc đó, một thân ảnh như mũi tên bay ngược ra ngoài, lại không phải Kim Quang Tử, mà là Lý Vân Tâm. Hắn bay ra xa 6-7 trượng mới đứng vững lại được, điện quang trên người bùng lên dữ dội, gần như biến thành vô số con rắn điện. Nhưng trên không trung lại có những quần sáng vàng li ti, như dư âm chiếc Thần Tiên Phi kia quả thực đã chặn được đòn tấn công toàn lực của hắn, lại còn khiến hắn bị thương nặng. Kim Quang Tử liền khẽ thở ra một hơi. Nàng bây giờ đang đứng trên cao tầng mây, hào quang 7 màu trên người không những không suy giảm mà ngược lại càng thêm chói mắt. Thần Tiên Phi này còn có một thần thông khác. Nàng mỉm cười, cổ tay lại khẽ lật, vô số kiếm quang từ lưu ly kiếm tâm như bầy chim đói mồi đuổi theo Lý Vân Tâm không ngừng nghỉ, mỗi lần ngươi công kích nó không chỉ trả lại lực cho ngươi, mà còn tích trữ yêu lực của ngươi lại. Lần sau, sẽ cùng lúc trả lại hết cho ngươi. Lần này khiến ngươi nôn vài giọt máu, lần sau, sẽ chấn vỡ xương cốt của ngươi. Nếu có lần thứ ba, e là sẽ chấn thần hồn của ngươi bay ra khỏi xác. Nàng thông dong nói những lời này, dường như đã trở lại chiến trường trên không ở trấn Trường Trị, nơi nàng nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Nàng lặng lẽ quan sát Lý Vân Tâm bị vây công truy đuổi, tính toán mọi thứ trong lòng bàn tay nếu không có kẻ phá đám đột nhiên xuất hiện ngày đó. Nhưng Lý Vân Tâm né tránh 3 lần, dường như đã điều tức lại được, liền bỗng nhiên lẫn vào trong mây, biến mất thân ảnh. Rồi hắn cười ha hả, ồ, nói như vậy là ngươi không thể chạm vào được, thế thì ngươi định đứng đó làm tượng đất, chờ người dưới đất đến bái lạy à? Kim Quang Tử lại không hề tức giận. Nàng cười lạnh một tiếng, tay trái lại khẽ lật. Lòng bàn tay tức khắc hiện ra một tấm gương cực mỏng. Tấm gương này xoay tròn chậm rãi trong lòng bàn tay nàng. Nó mỏng manh đến mức mỗi khi xoay đến một góc độ nhất định, nó dường như biến mất, không còn thấy một đường nét nào. Nó không giống những chiếc gương đồng thường thấy của thời đại này, mà chỉ như một chiếc đĩa tròn sáng như mặt nước mùa thu. Trốn đi, là không tìm được ngươi sao? Kim Quang Tử khẽ rung tay trái, trong gương tức khắc bắn ra một luồng thanh quang sáng rực. Giữa đất trời dường như không có gì thay đổi, nhưng mây tuy vẫn còn đó, nhưng chỉ còn lại hình dáng. Dường như màu sắc bên trong tầng mây dày đặc đã bị rút sạch, chỉ để lại những đường nét trong suốt. Giữa màn mây, thân ảnh của Lý Vân Tâm hiện ra. Ngay lập tức, không chút do dự, từng luồng quang mạc khổng lồ lại ập tới, đánh tan tác tầng mây. Bảo vật này tên là Thiên Địa Giám. Kim Quang Tử liên tiếp phá giải hai thủ đoạn của Lý Vân Tâm, cảm thấy ý chí chiến đấu dâng trào. Giọng nói cũng trở nên sôi sục, là do thư thánh đời thứ 146 chế tạo. Dưới ánh sáng của bảo giám, tà ma không nơi ẩn náu. Ngươi có biết đã có bao nhiêu yêu ma ngông cuồng phải tan thành tro bụi trong bảo giám này không? Lý Vân Tâm, ngươi có hàng không? Ta hàng cái quỷ nhà ngươi. Lý Vân Tâm chửi ầm lên, bỗng nhiên phân ra ba hình người giống hệt nhau trên không trung, không biết là dùng thần thông thần hồn hóa chân thân hay là dùng pháp thuật của họa phái để huyễn hóa ra. Ba thân ảnh này vừa xuất hiện liền chia làm ba hướng, lao thẳng về phía Kim Quang Tử. Sau khi liên tiếp né tránh mấy đạo kiếm quang, một thần nhân kim quang khổng lồ bỗng nhiên hình thành trong hư không, giơ lên nắm đấm to như ngọn núi nhỏ, hét lớn một tiếng đánh, rồi bổ nhào xuống Kim Quang Tử. Vị thần nhân này, ở trấn Trường Trị cũng đã từng thấy qua. Chính là tranh linh tên Võ Tòng được triệu hồi từ một trong 8 quyển sách cổ quý. 8 quyển sách cổ quý là chí bảo của họa phái, mỗi một món trong đó cũng ngang sức với Thần Tiên Phi, Thiên Địa Giám, Lưu Ly Kiếm Tâm trên người Kim Quang Tử. Nhưng lần này nắm đấm khổng lồ của thần nhân đánh trúng vào người Kim Quang Tử. Nhưng nữ kiếm tu này vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại, kim thân chiếm cứ nửa bầu trời kia, lại như một bức tượng đất mục nát qua nhiều năm tháng, lớp sơn son thiếp vàng trên người bong tróc ra rồi ầm ầm sụp đổ. Kim thân sụp đổ, phân thân triệu hồi ra nó cũng bụp một tiếng, nổ thành một đám huyết vụ màu vàng trên không. Đó không phải là ảo ảnh do pháp môn của họa phái tạo ra, mà là thần hồn hóa chân thân thật sự. Kim Quang Tử đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cười lạnh, tốt, tốt, tốt, đúng là yêu ma, quả nhiên là yêu ma. Nàng cảm thán như vậy, là vì thần hồn hóa chân thân, tu sĩ bình thường rất ít khi dùng trong chiến đấu. Nhớ năm đó cô Ngô Tử lần đầu đến Động Đình, cũng chỉ là một chân thân do thần hồn hóa thành. Khi biết Nhai Tý và Động Đình Quân muốn hợp lực bắt giữ mình, hắn lập tức bỏ chạy, trân quý cái phân thân này như chính tính mạng của bản tôn, là bởi vì chân thân hóa từ thần hồn và bản tôn đồng căn đồng nguyên. Nếu chân thân bị chém giết, bản tôn cũng sẽ bị trọng thương, cảnh giới rơi rụng là điều chắc chắn. Cho nên tu sĩ chỉ dùng chân thân hóa ra để làm những việc nhỏ mà bản tôn không tiện ra mặt. Nhưng trên chiến trường sinh tử, còn phân ra thứ này đơn giản là tự tìm đường chết. Lý Vân Tâm này để có thể thúc đẩy pháp bảo, quả thực đã phân ra ba chân thân. Một chân thân vì phản phệ từ thần nhân Võ Tòng mà vỡ nát, điều đó có nghĩa là tu vi của hắn cũng đã tổn hại nặng nề, cảnh giới đại thành chân nhân vừa mới tấn giai, e là sẽ sớm rơi trở lại. Suy đoán của nàng dường như là chính xác. Một phân thân bên này vừa tổn hại, thì bên kia, một phân thân khác lại giương hai tay lên, bắn ra một thanh kiếm quang màu vàng. Thanh kiếm quang này, hình dáng không theo quy tắc nào cả. Trông rất giống một mảnh vỡ từ đâu đó, được gọt giũa thành hình dáng mảnh mai. Đó không phải thứ gì khác, mà chính là thần long lệnh mà chân long năm đó đã ban cho Lý Vân Tâm. Vảy rồng rơi ra từ thân thể của con rồng mạnh nhất thiên hạ, sự sắc bén và cứng rắn của nó sao có thể là pháp bảo bình thường bì kịp. Nó đánh tan liên tiếp ba lớp quang mạc cản đường, đâm thẳng vào hào quang hộ thân của Kim Quang Tử. Lần này, cả người Kim Quang Tử quả thật đã bị đâm lùi ra sau ba bước. Sức mạnh khủng khiếp tạo ra từng đợt sóng lớn trên bề mặt Thần Tiên Phi, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Nhưng Kim Quang Tử mặt lạnh như tiền, trong tay chợt nổi lên một đạo pháp quyết. Trên người nàng lại tỏa ra một vòng hào quang trắng khác. Vòng hào quang này trông rất giống Lưu Ly Kiếm Tâm lúc trước. Chỉ là nó giống một cái lồng trong suốt hơn, chỉ bao phủ không gian trong vòng ba trượng quanh Kim Quang Tử. Thế là bất kể là hào quang bảy màu của Thần Tiên Phi hay tiếng gào thét khi thần long lệnh đâm vào, tất cả đều bị thu vào bên trong. Âm thanh, ánh sáng, dường như đều biến thành thực chất trong chiếc lồng trắng này. Món bảo bối thứ ba này, gọi là Thu Vân Đài. Yêu lực hay linh lực đối với nó đều là thứ tốt để thu nạp luyện hóa, tu đến cảnh giới cao thâm, ngay cả thời gian cũng có thể thu vào. Tế ra thứ này, Kim Quang Tử dường như thở phào một hơi. Nàng vừa nói, vừa đưa tay ra, vồ một cái. Ánh sáng và âm thanh trong vòng ba trượng, tất cả đều bị nàng nắm gọn trong tay, trông như vô số dải lụa đủ màu sắc. Mà viên thần long lệnh vốn đang ghim chặt ở bụng dưới của nàng cũng rơi xuống, bị nàng nắm gọn trong lòng bàn tay. Pháp bảo tấn công lại bị phá giải, phân thân thứ hai phóng ra thần long lệnh lập tức bị Thần Tiên Phi phản phệ. Lúc pháp bảo công kích, thậm chí còn đẩy lùi Kim Quang Tử ba bước, lực phản phệ há lại tầm thường. Bầu trời đêm vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một quả cầu lửa khổng lồ cuồn cuộn điên cuồng khuếch tán ra. Nó bành trướng đến mức lấp kín cả phạm vi bao phủ của Lưu Ly Kiếm Tâm. Cả một vùng không gian, bất kể trên trời hay dưới đất, đều tràn ngập nhiệt lượng khủng khiếp. Kéo theo cả mấy ngàn người dưới đất, gia súc, nhà cửa, cây cỏ, bùn đất, toàn bộ biến thành tro bụi. Ánh lửa mãnh liệt này kéo dài năm hơi thở, mới bị Kim Quang Tử thi triển thần thông Thu Vân Đài một lần nữa, thu nạp vào trong chiếc lồng trắng. Mà giờ phút này nhìn lại bản tôn của Lý Vân Tâm, mây mù và điện quang quấn quanh người đều đã biến mất, lớp vảy cũng một lần nữa biến thành màu đen kịt. Đôi sừng vàng chói lọi trên đầu cũng biến mất, trở lại thành màu đỏ như máu. Hắn tiến vào đại thành chân nhân cảnh chưa đầy một khắc, bây giờ vì cả hai phân thân đều bị hủy, đã rơi trở lại đắc đạo chân nhân cảnh. Vậy ra đây là thần long lệnh. Kim Quang Tử kẹp viên lệnh giữa hai ngón tay, mỉm cười xoay một vòng, đúng là ngoan cố. Bây giờ biết ta nói thật chưa? Ngươi công kích ta ba lần, thần hồn đều suýt bị chấn bay ra ngoài, còn muốn thử lần thứ tư không? Lý Vân Tâm, ngươi có hàng không? Hai người giao phong, chỉ kéo dài hơn 10 hơi thở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, một người phàm có lẽ chỉ đi được vài chục bước chân. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, rất nhiều thứ đã biến mất. Nơi đây vốn là đại doanh của Khánh Quân, với vô số binh lính, doanh trại, quân nhu, lương thảo. Bây giờ nhìn lại, trên mặt đất chỉ còn một vòng tròn hoàn hảo. Vòng tròn đó, chính là mặt cắt giữa lồng ánh sáng của Lưu Ly Kiếm Tâm và mặt đất. Bên ngoài mặt cắt, từng đoàn người phàm chạy tứ tán, ngay cả lòng thành kính đối với Long Vương và sự phẫn nộ với Huyền Môn cũng không thể ngăn cản bước chân của họ. Bởi vì họ đã thấy cảnh tượng bên trong mặt cắt. Chỉ còn lại một biển dung nham đỏ rực. Năng lượng tỏa ra khi phân thân của một yêu ma đại thành chân nhân cảnh tự bạo, tuyệt không phải bất kỳ vật phàm nào có thể chống đỡ. Nếu miễn cưỡng nói còn có thứ gì tồn tại chính là một cái kén nhỏ xíu khi nhìn từ trên không. Cái kén đó thực chất là một lồng ánh sáng. Trên đó, phù văn lưu chuyển, huyền quang tỏa rạng, chống lại sự ăn mòn của dung nham dưới đất, đó chính là ba tên tu sĩ bị Lý Vân Tâm đánh rơi từ trên mây xuống. Vị Thủy Long Vương, sau khi liên tiếp tổn hại hai hóa thân, liền đứng yên trên bầu trời. Dường như bị thương nặng, hoặc không ngờ rằng hai phân thân dùng hai món pháp bảo mạnh mẽ tung ra đòn tấn công siêu cường cũng không có kết quả, hắn đã ngừng thế công, lớp vảy trên người đóng mở như đang điều tức, phản phất đã có chút sức cùng lực kiệt. Cuộc ác chiến vừa rồi đã tạo ra yêu lực và linh khí ngút trời, hắn điều tức một lát, rồi khẽ quay đầu nhìn về phía xa. Tòa tháp đen nơi các tu sĩ tụ tập cách đó vài dặm, nhìn từ trên không chỉ như một sợi chỉ nhỏ. Nhưng bây giờ trên sợi chỉ đó dường như le lói những ánh sáng khó nhận ra, xem ra các tu sĩ trong tháp đã bị động tĩnh nơi đây kinh động, đang muốn chạy về phía này. Kim Quang Tử cũng thấy động tĩnh đó, bèn xoay xoay thần long lệnh trên đầu ngón tay, thở dài, lúc trước ta bảo ba tên kia về báo tin, ngươi lại muốn ngăn cản. Bây giờ kinh động đến người bên kia rồi, trong tháp phần lớn là đám tu sĩ huyền môn của Nghiệp Quốc sắp phải chết, không phải người của chúng ta. Đợi họ đến đây, Lý Vân Tâm mà, sẽ không dễ nói chuyện như ta đâu. Bản tọa hỏi ngươi lần cuối trong lòng ngươi chắc khổ lắm nhỉ? Lý Vân Tâm chợt ngẩng đầu, nói một câu không đầu không cuối. Vụ nổ lúc trước đã quét sạch mây đen trên bầu trời. Giờ phút này, ánh trăng như nước, vạn dặm trời đêm trong sáng, trên bầu trời cao chỉ có một người một yêu. Mà trên mặt Lý Vân Tâm, vẻ ngang ngược lúc trước đã hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường. Kim Quang Tử ngờ rằng mình nghe nhầm, nhíu mày, cái gì? Lý Vân Tâm khẽ rung mình, từ kẽ hở giữa các lớp vảy, vô số tro tàn rơi lả tả xuống. Ta nói, ngươi là một du hồn, vốn có tình cảm, chứ không phải đám đạo sĩ tu luyện thành yêu ma kia. Đám đạo sĩ đó coi thường nhân mạng, giết người như giết sâu kiến, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, cũng thích giết người bừa bãi. Lúc ở trấn Trường Trị, ngươi đòi giết cả cô bé bên cạnh Vu Mông. Đến bây giờ lại vênh váo khoe khoang bảo bối với ta. Lý Vân Tâm thở dài, ngươi cay nghiệt và biến thái như vậy trong lòng chắc hẳn khổ sở lắm. Nói đến đây, hắn chợt lại nhíu mày, vội cái gì? Kim Quang Tử vì bộ dạng này của hắn mà mày càng nhíu chặt hơn. Một cảm giác bất an bỗng dâng lên từ đáy lòng, nàng ý thức được sự việc có thể có chút không ổn. Không nên như thế này. Trong cuộc giao đấu hơn 10 hơi thở, nàng chiếm thế thượng phong hoàn toàn, nhưng Lý Vân Tâm bây giờ bỗng trở nên bình tĩnh và trông như đã có tính toán từ trước. Chuyện quái gì vậy? Nàng đã từng nếm mùi thất bại dưới tay Lý Vân Tâm. Cho nên vô thức thu thần long lệnh trong tay vào ống tay áo, lại khởi một quyết ấn khác, khiến hào quang của thần Tiên Phi và Thu Vân Đài quanh thân càng thêm rực rỡ, nhưng vẫn cảm thấy một tia bất an. Lý Vân Tâm quả thực xảo trá. Nàng đã dần dần không đoán ra được đối phương có đang hư trương thanh thế hay không. Vì cảm giác bất an này, nàng bỗng không còn tâm trí để đùa giỡn nữa. Suy cho cùng, đứng ngoài vòng an toàn, nhìn con thú dữ bị nhốt trong vườn loay hoay khốn đốn mới là vui thú. Nếu dần dần phát hiện con thú dữ đó có thể thoát ra, trò vui chẳng những hết thú vị, mà còn khiến người ta kinh hãi. Thế là nàng thu lại nụ cười, được. Đã không hàng, thì đừng trách bản tọa không chừa cho ngươi đường sống. Hủy đi nhục thể của ngươi, rút thần hồn của ngươi ra, luyện thành du hồn, đến lúc đó xem ngươi còn có bộ dạng thần khí như bây giờ không. Dứt lời, hai lòng bàn tay nàng chập lại trước ngực, rồi khẽ trượt qua nhau. Giữa lòng bàn tay, tức khắc kéo ra một luồng điện quang keo lách tách. Luồng điện quang đó nhảy múa xoay chuyển, trong khoảnh khắc hội tụ thành một vòng xoáy to bằng miệng bát. Chỉ là vòng xoáy bình thường là nước, còn vòng xoáy này lại là điện, một điểm sáng trắng ở chính giữa càng lúc càng rực rỡ, phản chiếu cả đất trời rộng lớn, như thể có 10 vạn mặt trời đang từ từ dâng lên giữa hai lòng bàn tay Kim Quang Tử. Nàng đứng giữa huyền quang trắng xóa, nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, lại thấy đối phương không lùi bước, cũng không tế ra pháp bảo gì. Mà là bỗng nhiên trong lòng bàn tay hiện ra một cây pháp bút. Cây pháp bút nhỏ bé trong lòng bàn tay của thần ma khổng lồ trông như một cây tăm. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ cầm nó, bắt đầu viết gì đó vào hư không. Kim Quang Tử biết Lý Vân Tâm tu hành pháp môn của hỏa phái, nên chỉ liếc qua trong thoáng chốc. Nhưng chỉ vì cái liếc mắt này, nàng lại hơi kinh ngạc. Nàng là du hồn, tự cho là kiếm đạo song tu. Nên liếc mắt một cái đã nhận ra Lý Vân Tâm bây giờ đang viết chính là phù lục của đạo thống. Đồng thời cũng hiểu ra, nét bút vẽ bùa của hắn còn non nớt, trông như vừa mới học. Vẽ bùa trên không vốn cực kỳ khảo nghiệm công lực, cho dù Lý Vân Tâm trước kia tu công pháp của hỏa phái, có một số đạo lý tương thông, cũng không thể nào thoải mái thuận thục như những tu sĩ chuyên tu mấy chục năm ròng. Chỉ là con yêu ma này, vào lúc này, vẽ cái lá bùa nửa sống nửa chín của đạo thống để làm gì? Cảm giác bất an trong lòng Kim Quang Tử càng lúc càng mãnh liệt. Không có Lý trong tình huống tuyệt vọng này, Lý Vân Tâm này không có lý nào lại có bộ dạng như vậy. Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn nào để lật ngược tình thế sao? Vô số ý nghĩ này chỉ lóe lên trong chốc lát. Cùng lúc đó, các tu sĩ từ vài dặm bên ngoài phi độn tới cuối cùng cũng đã đến. Vài dặm đường, đối với tu sĩ cao giai bất quá chỉ là mấy hơi thở. Họ cũng đều cảm ứng được yêu lực và linh lực ngút trời ở đây, nên hiểu rằng yêu ma đến đây có thể còn đáng sợ hơn dự liệu, dám ở nơi này, sinh tử chiến với trưởng môn của một phái kiếm tông. Những tu sĩ này đều là người của ngoại môn trong đạo thống và kiếm tông. Ngày thường hay hành tẩu nhân gian, thái độ với yêu ma cũng cực kỳ quyết liệt, chỉ muốn thanh trừ yêu tà trong thiên hạ, trả lại một khoảng trời trong sáng. Cũng vì vậy họ lại trở thành những người mà Kim Quang Tử muốn diệt trừ đầu tiên. Một vị tu sĩ huyền cảnh, ba vị tu sĩ chân cảnh, cùng gần trăm tu sĩ hóa cảnh đến nơi, liền thấy được huyền quang chói lóa trong lòng bàn tay Kim Quang Tử. Bọn họ cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì thứ này, trong đạo thống và kiếm tông cũng có chút tiếng tăm. Vốn là bảo bối do kiếm thánh đời thứ 176 luyện ra. Bảo bối do thánh nhân luyện hóa vốn là để thánh nhân dùng riêng. Tu sĩ bình thường, tu vi hơi thấp một chút, dùng di vật của thánh nhân không những không thể phát huy toàn bộ uy lực, mà còn có thể không thuận tay bằng bảo vật tầm thường. Giống như đưa một thanh tuyệt thế hảo kiếm cho một đứa trẻ con, cầm còn không nổi, nói gì đến chuyện khác. Cho nên, các đời thánh nhân tuy để lại rất nhiều di bảo, nhưng được sử dụng cũng không nhiều. Chỉ có một số ít mà tu sĩ chân cảnh, huyền cảnh cũng có thể thúc đẩy, mới được lấy ra từ bảo khố phủ bụi, ban cho người thực sự cần. Món bảo bối này, chính là món dễ sử dụng nhất, tu sĩ hư cảnh cũng có thể dùng. Nhưng cũng là món vô dụng nhất. Thúc đẩy thứ này, chỉ cần 16 quyết ấn. Công lực từ hư cảnh trở lên đều có thể sử dụng, không cần hao tổn tâm trí nhiều. Cũng không biết có phải do pháp quyết lưu truyền về sau xảy ra sai sót gì không, mà hậu nhân khi dùng thứ này lại phát hiện nó chẳng có uy lực gì, tiện lợi duy nhất là có thể dẫn xuất linh lực cuồng bạo không bị ràng buộc trong cơ thể ra một cách ổn định, giống như một cái ống dẫn. Nghe nói là vì kiếm thánh đời thứ 176 từng bị tiên linh chi khí trong cơ thể xâm nhập kinh mạch do một loại công pháp nào đó, nên mới luyện ra thứ này để dùng cho mình. Về sau khi kinh mạch đã được đả thông, món đồ này cũng trở nên vô dụng. Mà giờ phút này, các tu sĩ này đứng xa xa bên ngoài lồng ánh sáng vàng của Lưu Ly Kiếm Tâm, nhìn thấy bảo vật trong tay Kim Quang Tử lại là ánh sáng bắn ra tứ phía, khí thế kinh người. Từ đâu mà có sức mạnh đáng sợ như vậy? Nhưng Lưu Ly Kiếm Tâm dù sao cũng là di vật của kiếm thánh. Ngay cả đạo sĩ huyền cảnh cũng không thể phá vỡ, chỉ có thể đứng xa xa quan sát hai người tranh đấu. Ngược lại có người mắt sắc, nhìn thấy bộ dạng của Lý Vân Tâm, liền nhận ra đó là Long Cửu Tử, vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm. Hắn giao thiệp với người của đạo thống, kiếm tông đã lâu, bộ dạng và tính tình cũng đã bị nhiều người biết đến. Bây giờ trong huyền môn, tu sĩ có chút kiến thức đều biết hình dạng của hắn, vảy đen bờm đỏ, hóa thành người thì thích mặc áo trắng. Nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ, làm sao không nhận ra được. Long Tử này cũng thật to gan. Dám đến đây tìm chết. Xem ra lại ngang sức ngang tài với Kim Quang Tử trưởng môn. Có người không nhịn được thở dài một tiếng. Tu sĩ cấp cao tất nhiên tâm lặng như nước, sẽ không nói những lời vô vị này. Người nói câu đó, chính là một tu sĩ hóa cảnh. Tu sĩ hóa cảnh, đạo tâm chưa vững chắc, vẫn còn nhiều tình cảm thế tục. Cho nên thấy Lý Vân Tâm bây giờ, trong lòng ít nhiều có chút cảm khái, cũng có chút ngưỡng mộ đối với sức mạnh cường đại. Nhưng tu sĩ chân cảnh có tầm nhìn cao hơn họ rất nhiều, chỉ trầm giọng hừ một tiếng. Nhìn cho kỹ đi. Trong lòng bàn tay Kim Quang Tử trưởng môn là cái gì? Quanh thân, lại là cái gì? Một vị huyền cảnh, ba vị chân cảnh và gần trăm vị hóa cảnh đến đây, không phải cùng một môn phái, mà là những người rảnh rỗi trong hắc tháp, đều chạy đến tiếp viện. Nhưng đến nơi thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời lại không vội. Thế là một vị cao nhân chân cảnh liền giơ tay lên, xa xa chỉ một cái, bây giờ huyền môn và yêu ma sắp đại chiến. Nhiều người trong các ngươi ngày thường đều nhất tâm tìm tu. Thỉnh thoảng hành tẩu nhân gian, cũng chỉ gặp vài tiểu yêu. Đại yêu chân cảnh như Long Cửu này, lại rất khó thấy. Lão lại chỉ vào Kim Quang Tử đang bị huyền quang chói mắt bao phủ ở phía xa, trong huyền môn chúng ta bảo vật vô số, nhưng di bảo của thánh nhân các ngươi cũng khó gặp. Bây giờ, chính là Kim Quang Tử trưởng môn dựa vào mấy món bảo vật trên người để đấu với Long Cửu Ly Vẫn, trong đó có những mấu chốt đủ để các ngươi lĩnh hội mấy chục năm. Hôm nay các ngươi có cơ duyên này, cũng phải xem cho kỹ. Sau này đấu với yêu ma, trong lòng cũng có cái để so sánh. Bọn họ nói những lời này, cũng chính là lúc Kim Quang Tử thúc động pháp quyết, hiện ra ánh sáng trắng trong lòng bàn tay. Cũng là lúc Lý Vân Tâm đang dùng thủ pháp không thuần thục, vẽ phù lục của đạo thống. Cảnh tượng như vậy thật khó gặp, không giống như tu sĩ và yêu ma tranh đấu, mà lại giống hai tu sĩ bình thường đang diễn luyện. Cho nên lại có người không nhịn được nhíu mày, yêu ma này biết dùng phù lục của đạo thống chúng ta. Ba vị tu sĩ chân cảnh cũng hơi nhíu mày. Họ biết về họa phái. Chỉ là giữ kín như bưng, không đề cập với đệ tử cấp thấp. Nghe nói Lý Vân Tâm trước khi thành yêu từng tu pháp môn của họa phái, biết dùng đạo pháp cũng không lạ. Bèn nói, tà ma ngoại đạo, giỏi đầu cơ trục lợi. Biết dùng thì đã sao? Chẳng qua là cùng đường bí lối, muốn dùng thủ đoạn vụng về này để vãn hồi thế cục thôi. Nhưng các ngươi nhìn kỹ xem, thủ đoạn vẽ bùa của hắn, so với các ngươi thì thế nào? Có người nhìn một lúc, khẽ thở vào nhẹ nhõm, cũng không bằng chúng ta. Vị tu sĩ chân cảnh cười khẽ, yêu ma, lấy nhục thân cường tráng làm kiêu. Nhưng tu sĩ huyền môn chúng ta lại có trí tuệ hơn đám yêu ma ngu dốt, dùng đạo pháp, bảo vật để chiến thắng. Bây giờ trên người Kim Quang Tử trưởng môn, một món thần tiên phi, một món thu vân đài. Trong lòng bàn tay lại có thêm một món linh bảo như vậy, xem ra là muốn đối cứng với nhục thân của con yêu ma này. Cũng coi như cho đám tà ma ngoại đạo này một bài học, nếu cứ ỷ vào mình lão nói đến đây, vị tu sĩ huyền cảnh đứng lơ lửng phía trước, vẫn luôn im lặng, chợt nhíu mày, tự nói một mình. Ồ yêu ma này vẽ lá bùa này ngay sau đó. Vị tu sĩ huyền cảnh này bỗng dùng một chưởng đánh mạnh vào lồng ánh sáng trước mặt, trong thoáng chốc lại không thể phá vỡ. Liền hét lên một tiếng chói tai, dừng tay. Mà trước câu nói này của lão, ánh sáng chói lòa trong lòng bàn tay Kim Quang Tử đã lên đến cực hạn. Nhưng cảm giác bất an trong lòng nàng vẫn chưa tan đi. Cho nên nàng nhíu mày lại, trầm giọng nói, Lý Vân Tâm. Ngươi có biết món bảo vật thứ tư này của bản tọa, tên là Phù Thế Giám? Lý Vân Tâm bỗng cười cười, rõ ràng nói ra cái tên đó. Chính là tên bảo vật trong tay Kim Quang Tử. Kim Quang Tử sững sờ. Nhưng sức mạnh trong Phù Thế Giám ở lòng bàn tay đã tích tụ đến cực hạn, khí tức cuồng bạo hoành hành trong không gian chật hẹp, thậm chí còn hút cả yêu lực đã hóa thành thực chất trong Thu Vân Đài, chuyển hóa thành ánh sáng trắng càng thêm rực rỡ. Chính lúc này, nàng nghe thấy một tiếng hét chói tai. Âm thanh rất xa, dường như truyền đến từ bên ngoài lồng ánh sáng vàng của Lưu Ly Kiếm Tâm. Dừng tay. Nhưng giờ phút này, thứ nàng nghe được không chỉ có hai chữ dừng tay mà thôi. Bởi vì nàng lại thấy Lý Vân Tâm điểm một bút cuối cùng vào hư không, dường như đã hoàn thành lá bùa, nhưng Kim Quang Tử không nhìn ra lá bùa này dùng để làm gì. Sau đó thân hình hắn bỗng phình to, từng lớp vảy dựng đứng lên, lại để lộ ra nụ cười nhe răng hung ác ngang ngược, với hàm răng trắng mút sáng loáng, còn biết, món bảo bối thứ năm của ngươi, tên là Tiên, Nhân, Cốt. Cùng với âm thanh như sấm rền này, là thân hình thần ma lao đến như điện giật. Lần này, thế công của Lý Vân Tâm còn hung mãnh hơn hai lần trước, tốc độ càng không thể so sánh. Phản phất hai lần ra tay của các phân thân trước đó chỉ là đi dạo, còn bây giờ, mới là liều mạng chạy hết tốc lực. Không trung ầm ầm tuôn ra từng luồng khí vụ, tiếng nói của hắn còn chưa dứt, người đã vọt tới trước mặt Kim Quang Tử, gần đến mức có thể thấy rõ những vết rạn cực nhỏ trên lớp vảy của hắn. Món pháp bảo thứ tư của Kim Quang Tử, giờ khắc này đang được nàng thúc đẩy đến cực thịnh trong tay, chính là Phù Thế Giám. Mà món pháp bảo thứ năm trên người nàng cũng chính là Tiên Nhân Cốt. Lý Vân Tâm này đều nói đúng. Làm sao hắn biết được? Tiếng gào của tu sĩ huyền cảnh và tiếng hét của Lý Vân Tâm đồng thời truyền vào tai nàng. Trong khoảnh khắc đó, một nháy mắt còn chưa kịp để cánh mũi đập một lần, vô số ý nghĩ đồng thời tràn vào đầu nàng. Mưu kế mượn chết thoát thân của Lý Vân Tâm bị nhìn thấu, tại sao hắn không lập tức quay đầu bỏ chạy? Hắn phân ra hai chân thân đều bị hủy, tại sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Tại sao hắn lại hỏi mình có phải trong lòng rất khổ không? Tại sao hắn lại trở nên trấn tĩnh như vậy? Tại sao hắn lại cười với mình? Tại sao lại nói những lời đó? Vì sao Kim Quang Tử tâm tư cẩn thận lại kiêu ngạo, lần này đã đối đãi cực kỳ nghiêm túc với kẻ địch đã từng chiến thắng mình. Cho nên nàng dùng hết 12 phần tinh thần, thu hết mọi hành động, thậm chí mọi biểu cảm của hắn vào mắt. Nhưng chính lúc này vô số những biểu cảm khiến nàng khi thì bất an, khi thì vui vẻ, khi thì nghi ngờ, tất cả đều tràn vào não hải. Dường như mỗi một biểu cảm nhỏ bé đều có ý nghĩa gì đó, dường như nàng cuối cùng đã biết cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt của mình từ đâu mà đến, nhưng mà nàng không nắm bắt được. Nàng không thể nắm bắt được một ý nghĩ xác thực nào, không thể đưa ra một kết luận chắc chắn, để biết được sự bất an đó rốt cuộc từ đâu mà đến. Chỉ là sự việc không ổn. Tiếng gào của vị tu sĩ huyền cảnh kia càng làm sâu sắc thêm ý nghĩ này, khiến cảm giác bất an trong lòng nàng hoàn toàn chuyển hóa thành sợ hãi. Cũng vì tiếng gào đó, và biểu hiện hung hãn của Lý Vân Tâm trong lòng Kim Quan Tử không còn suy nghĩ nào khác, mà chỉ còn lại, giết chết hắn. Mọi vấn đề sẽ đều được giải quyết. Thế là thủ quyết cuối cùng thành hình. Phù thế giám trong hai lòng bàn tay, vốn đã sáng đến mức cướp đi mọi ánh sáng của thế gian, tức khắc phun ra sức mạnh kinh hoàng. Một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, ngay trong không gian bị huyền quang của Lưu Ly Kiếm Tâm bao phủ. Năng lượng từ điểm sáng trong phù thế giám của Kim Quang Tử phun ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lồng ánh sáng hình cầu. Trước đây khi hóa thân của Lý Vân Tâm tự bạo cũng có cảnh tượng tương tự, nhưng lúc đó, ít nhất còn thấy được lửa, sương mù, và những mảnh vụn bay lên. Nhưng lần này, chỉ có những con hỏa long, điện long với màu sắc đậm đặc, quấn quýt vào nhau, điên cuồng xoay tròn, bành trướng, hủy diệt mọi thứ trong từng tấc không gian. Cảnh tượng đáng sợ này xảy ra trong nháy mắt, lửa và điện đối đầu, lại bị lồng ánh sáng của Lưu Ly gắt gao nhốt lại bên trong. Dù vậy, nhiều tu sĩ hóa cảnh vẫn không kìm được mà ngửa đầu ra sau, như thể bị một cơn cuồng phong quét qua. Trước khi vụ nổ kinh hoàng này xảy ra, tu sĩ huyền cảnh đã hét lên dừng tay. Một cao nhân như vậy, rất khó có thể thất thố đến thế. Cho nên trong lòng các tu sĩ khác, sự kinh ngạc về điều này thậm chí còn lớn hơn sự kinh ngạc do vụ nổ gây ra. Nhưng đến giờ phút này, vị tu sĩ huyền cảnh lại không nói một lời nào. Lồng ánh sáng do Lưu Ly Kiếm Tâm huyễn hóa ra bao trùm một khu vực rộng một dặm, bây giờ đều bị lấp đầy bởi luồng năng lượng cuồng bạo, còn sáng chói hơn cả một mặt trời rực rỡ. Bọn họ, một nhóm gần trăm tu sĩ, so với quả cầu ánh sáng khổng lồ này, chỉ là những chấm đen nhỏ bé. Toàn bộ đại doanh liên quân, thậm chí cả khu vực vài dặm, mười mấy dặm bên ngoài, đều bị ánh sáng này phản chiếu như ban ngày. Đây là một sức mạnh đáng sợ đến nhường nào. Đây là sức mạnh của hơn 10 vị đại thành chân nhân. Tu sĩ huyền cảnh trầm mặt đối diện với sóng lửa cuồng bạo chỉ cách mình chưa đầy ba tấc, khẽ hít một hơi. Lưu Ly Kiếm Tâm là di vật của kiếm thánh. Tu sĩ chân cảnh như Kim Quang Tử lại cùng bảo bối này tính mệnh tương giao, chỉ riêng lớp màn trắng huyền quang này, uy lực phát huy ra đã không kém thánh nhân năm đó bao nhiêu, lão cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Một tu sĩ chân cảnh nghe thấy tiếng thở dài của lão, hơi do dự một lát, mới cẩn thận hỏi, tông tọa vừa rồi vì sao lại hét lên như vậy? Có phải có chỗ nào không ổn không? Hắn hỏi câu này, cũng là điều mà gần trăm người phía sau muốn hỏi. Thực tế có vị tu sĩ huyền cảnh này ở đây, họ cũng không quá lo lắng về yêu ma gì. Vị cao tu này, chính là Khô Con Ngươi, tu vi Hy Di Huyền Diệu Cảnh, trước đây là một vị thủ tọa của Bồng Lai Động Thiên trong 18 động thiên của đạo thống. Nhưng sau khi tông tọa của Lan Gia Động Thiên là cô Ngô Tử bị hại, lão liền kế nhiệm vị trí tông tọa của Lan Gia Động Thiên. Theo một cao nhân như vậy đến đây, thực ra ai cũng mang tâm lý quan sát học hỏi, yêu ma kia không có mắt, chạy đến đây dương oai, chính là cơ hội để họ luyện binh. Ai ngờ bây giờ vị Khô Con Ngươi tông tọa này lại thất thố. Tu sĩ chân cảnh hỏi xong, Khô Con Ngươi trầm mặc một lúc. Hỏa vân trong lồng ánh sáng của Lưu Ly vẫn chưa tan đi, mà trông lại càng có vẻ hung hãn hơn. Qua thêm hai hơi thở nữa, Khô Con Ngươi mới lại cảm thán một tiếng, chỉ vào bên trong lồng trắng, không quay đầu lại, bản tọa hỏi các ngươi. Có biết Thần Tiên Phi, Thiên Địa Giám, Thu Vân Đài, Phù Thế Giám mà Kim Quang Tử trưởng môn mang theo, có lai lịch gì không? Câu hỏi này là các ngươi. Thế là mọi người đều hiểu, là có ý khảo nghiệm. Vì vậy tâm tình cũng thả lỏng. Cao nhân huyền cảnh lại có thể ở bên cạnh một chiến trường đáng sợ như vậy để khảo nghiệm họ, có thể thấy mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay. Cao nhân chân cảnh tự nhiên cũng sẽ không trả lời câu hỏi này. Thế là một tu sĩ hóa cảnh đắn đo một lúc, lên tiếng nói, hồi tông tọa. Theo những gì đệ tử tu hành ngày thường mà biết, bốn món pháp bảo này đặt cùng nhau, có thể tạo thành một món đạo khí. Khô Con Ngươi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hỏa vân gần trong gang tấc. Nhưng tu sĩ chân cảnh sau lưng lão biết ý, liền mở miệng nói, tông tọa vốn có ý bảo các ngươi bổ sung cho nhau. Ngươi đã nói, thì hãy nói hết đầu đuôi câu chuyện, để các sư huynh đệ có thiếu sót có thể tra cứu bổ sung. Ta thay mặt tông tọa hỏi ngươi một câu nữa, thế nào là đạo khí? Gã đạo sĩ hóa cảnh kia xem ra cũng biết khá nhiều huyền bí của huyền môn. Cho nên nghe câu hỏi này, khẽ cười một tiếng, cũng không hề sợ hãi quả cầu lửa khổng lồ gần đó, trông như có thể thiêu rụi cả trời đất, vậy để đệ tử nói rõ. Tu sĩ huyền môn chúng ta tu hành, chú trọng rèn luyện thân thể và thần hồn, để vũ hóa phi thăng. Nhưng con đường tu hành dài đằng đẵng và hung hiểm, trong thiên hạ lại có tà ma ngoại đạo hoành hành, nên cũng phải có tranh đấu. Đã có tranh đấu, thì phải có phương pháp để tranh đấu. Thiên nhân truyền xuống đạo pháp, các cao nhân tiền bối thì luyện ra pháp bảo. Nhục thân của người tu hành chúng ta là bảo đỉnh, quý giá vô cùng. Dù có cường tráng, cũng không thể như đám yêu ma ngu dốt, đem nhục thân làm đao binh. Cho nên pháp bảo, chính là lợi khí của chúng ta. Nhưng sức người có hạn. Sức của một người, luôn có giới hạn. Sức của một món pháp bảo, cũng có giới hạn. Nhưng nếu dùng thủ đoạn kỳ diệu, kết hợp vài món pháp bảo lại, khiến chúng phối hợp với nhau, lại có thể phát huy ra sức mạnh gấp mấy lần so với một món bảo vật đơn lẻ. Đạo sĩ hóa cảnh nói đến đây, cũng chỉ mới qua hơn 10 hơi thở. Nhưng dưới đất, đã hoàn toàn hỗn loạn. Phàm nhân nào đã từng thấy cảnh tượng như vậy, huống hồ là giữa đêm tối, bỗng nhiên xuất hiện trong đại doanh. Trong thoáng chốc, mặt đất sáng như ban ngày, mấy vạn quân lính loạn cả một đoàn, nhìn từ trên trời xuống, giống như một tổ kiến bị đào bới, dẫm đạp lên nhau, tử thương vô số, gần như tan rã. Nhưng gần trăm tu sĩ trên trời, lại chẳng thèm liếc nhìn xuống đám phàm nhân như sâu kiến dưới đất, những người vốn được đưa đến đây để vận chuyển đất đỏ cho họ. Đạo sĩ hóa cảnh nói tiếp, ví dụ như bốn món bảo vật trên người Kim Quang Tử trưởng môn. Nếu để ta mạnh dạn suy diễn lại mạch suy nghĩ lúc giao đấu với yêu ma vừa rồi, ta sẽ làm như thế này. Thần tiên phi, dùng để hộ thân, dụ địch. Dụ con yêu ma kia toàn lực công kích, đánh càng hung hãn càng tốt. Hô con ngươi tông tỏa lúc trên đường đến đây có nói đã dò xét yêu lực của con yêu ma kia, trông đã là đại thành chân nhân cảnh. Vừa rồi còn nói sức mạnh trong lồng chắn này tương đương với mấy chục tu sĩ đại thành chân nhân cảnh dốc sức tấn công, có thể thấy con yêu ma ngu dốt đó đã mắc câu, dùng hết sức đấu với Kim Quang Tử trưởng môn. Yêu ma dùng 10 phần sức lực, thần tiên phi sẽ trả lại hắn 11 phần. Mà những linh lực, yêu lực tiêu tán này, thì bị pháp bảo Thu Vân Đài thu nạp. Thần tiên phi, Thu Vân Đài, hai món bảo bối này hợp lực, lại có thể bảo vệ Kim Quang Tử trưởng môn như tường đồng vách sắt, ví dụ như lúc này. Đạo sĩ lại liếc nhìn quả cầu lửa khổng lồ. Ánh sáng vẫn lóa mắt. Nó trông không còn là một quả cầu lửa nữa. Mà càng giống một lò luyện đan bị thiên nhân tiện tay ném xuống đất, nó đang tăng cường sức mạnh kinh khủng vốn thuộc về yêu ma, rồi biến thành chân hỏa đáng sợ, muốn luyện thân thể cường tráng của con yêu ma kia thành tro bụi. Đây là thủ. Đạo sĩ khẽ thở ra một hơi, còn có công. Lấy phù thế giám để công. Phù thế giám có thể trả lại toàn bộ sức mạnh cường đại trong Thu Vân Đài cho con yêu ma kia. Mặc cho hắn có đầu đồng mình sắt, trong lò luyện này cũng không chống cự được bao lâu. Ta nghĩ bây giờ Kim Quang Tử trưởng môn đang được thần tiên phi và Thu Vân Đài bảo vệ vững chắc, dùng phù thế giám để truy đuổi con yêu ma kia đến cùng. Yêu ma cũng chắc chắn không thể trốn đi đâu được, thiên địa giám soi rọi khắp trời đất, trong một tấc vuông nhỏ bé này, hắn không nơi nào để ẩn nấp. Bốn món bảo vật này, công thủ toàn diện, phối hợp trôi chảy hòa hợp, gần như có thể gọi là tự nhiên thành một. Cho nên loại này, chính là đạo khí. Bây giờ Kim Quang Tử trưởng môn dùng đạo khí này để đối phó với con yêu ma kia lại có mấy phần ý vị giết gà dùng dao mổ trâu. Hắn thông dong nói xong những lời này. Có tu sĩ lộ vẻ cảm khái, có người thì trông có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó mà trước đây mình chưa rõ. Và những người như vậy, xem ra cũng không phải là số ít. Tu sĩ chân cảnh liền gật đầu, ngươi nói đúng. Đạo khí này, cũng là do thánh nhân đương thời ngàn năm trước trong lòng có sở ngộ, mà lĩnh hội ra. Trong lịch sử mấy vạn năm của huyền môn cũng được coi là thứ mới mẻ. Ai, chỉ tiếc là trong các di vật của thánh nhân, bảo bối chúng ta có thể sử dụng không nhiều. Cho đến nay gần ngàn năm, cái gọi là đạo khí, cũng chỉ có ba bộ mà thôi. Cảm khái xong, lão lại nhìn khô con ngươi, tông tọa khô con ngươi qua một lúc, mới thở dài nói, cho nên, bản tọa vừa rồi mới muốn nàng dừng tay. Lão lắc đầu, cuối cùng cũng quay người lại. Chúng ta và yêu ma sắp đại chiến. Thánh nhân ban đạo khí này cho Kim Quang Tử, vốn là ý của thánh nhân, ta khó mà nói gì khác. Nhưng bây giờ khô con ngươi hơi nhíu mày, Kim Quang Tử trưởng môn dường như có thù hận với Long Cửu này. Bây giờ gặp lại, oán hận trong lòng càng sâu, vậy mà lại dùng lưu ly kiếm tâm để bao vây hai người lại trước, sau đó lại dùng đạo khí này muốn luyện sống con yêu ma Lý Vân Tâm trong trận. Nhưng bản tọa, vừa rồi thấy con yêu ma kia vẽ phù lục. Thứ hắn vẽ, tuy còn non nớt, nhưng xem ra lại là pháp quyết liên quan đến một món bảo vật khác của đạo thống chúng ta. Khô con ngươi nhíu chặt mày lại, một con yêu ma long tộc, lại có được pháp quyết của di bảo thánh nhân. Việc này không thể coi thường, cho nên mới gọi Kim Quang Tử trưởng môn dừng tay, giữ lại mạng của con yêu ma kia để hỏi cho rõ. Ai ngờ ai? Tông tọa cũng không cần lo lắng quá. Tu sĩ chân cảnh thấp giọng nói, Long Cửu kia dù sao cũng là long tộc, nhục thân cường tráng. Bị luyện lâu như vậy, nghĩ rằng tuy không chống đỡ nổi, nhưng cũng chưa đến mức bị luyện chết ngay. Nếu Kim Quang Tử trưởng môn thật sự có đại thù với hắn, trong lòng có tâm kiếp chưa vượt qua, chắc cũng sẽ không kết liễu hắn dễ dàng như vậy. Giữ lại một thân thể tàn phế, tông tọa cũng có thể mượn hỏi trước, rồi trả lại cho Kim Quang Tử trưởng môn. Nếu như nàng hứng lên, không cẩn thận luyện chết Lý Vân Tâm kia, cũng có thể câu hồn phách của hắn lên để hỏi. Hà tất phải vội vàng lúc này? Khô con ngươi khẽ lắc đầu, lời tuy là vậy ai? Thực ra lão vẫn còn vài lời chưa nói ra, dù lão bây giờ là tông tọa của Lan Gia Động Thiên, một cao tu huyền cảnh, có một số lời cũng không tiện nói với các đệ tử này. Kim Quang Tử kia, có chút cổ quái. Dường như đang che giấu điều gì đó. Nếu lo lắng của lão là thật, có lẽ nàng sẽ không để lại cho lão một người sống, hay một hồn phách có thể tra hỏi đâu. Tên yêu ma ngu xuẩn này, xông đến đây rốt cuộc để làm gì? Chẳng lẽ thật sự là đi tìm chết sao? Cô con ngươi lại thở dài. Đến lúc này, lôi hỏa kinh hoàng trong lồng ánh sáng của Lưu Ly đã luyện được chừng nửa nén hương. Khô con ngươi hít một hơi như vậy, liền định quay người, vận khởi thần thức để dò xét tình hình bên trong. Tu vi của Kim Quang Tử tuy không bằng lão, nhưng dù sao cũng là trưởng môn một phái. Bây giờ đang tranh đấu với yêu ma, lão dùng thần thức đi dò xét là phạm vào điều kỵ. Nhưng chuyện đến nước này, lão canh cánh trong lòng việc con yêu ma kia không biết từ đâu có được pháp chú, cũng không lo được nhiều như vậy nữa. Nhưng ngay lúc này, lão chợt phát hiện các tu sĩ trước mặt vốn đang cung kính lắng nghe mình dạy bảo bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhìn thẳng ra phía sau lưng lão. Khô con ngươi trong lòng giật thót một cái, cuối cùng là đã luyện chết con yêu ma đó rồi sao? Kim Quang Tử này. Liền nhíu mày, cũng quay người lại. Lão thấy một thân ảnh đang dùng hai tay chống lên lồng ánh sáng của Lưu Ly kiếm tâm, như một người chết đuối đang đập vào bể cá, muốn lao ra ngoài. Chợt bị một thứ gì đó trong biển lửa hừng hực tóm lấy kéo ngược trở lại. Thân ảnh đó là Kim Quang Tử. Trên mặt nàng là sự sợ hãi và thống khổ đến tột cùng. Gần trăm tu sĩ có mặt đều sững sờ cả người, mãi đến hai hơi thở sau, một đạo sĩ mới lên tiếng, kia là Kim Quang Tử trưởng môn ư? Bọn họ đương nhiên nhận ra Kim Quang Tử, nhưng bóng hình vừa xuất hiện trong biển lửa lại khiến họ không dám chắc chắn. Thử hỏi, nếu một người có khuôn mặt cháy đen, tóc tai trụi lũi, trên mũi chỉ còn hai cái hốc đen ngòm, đôi môi cũng biến mất, chỉ trơ lại hai hàm răng bị hun khói, hai tròng mắt cũng đã vỡ nát, ngươi sẽ rất khó nhận ra người đó có phải là người quen hay không? Chỉ là đã xuất hiện trong màn trắng này, lại mặc bộ y phục rách nát đúng là của vị trưởng môn Ngũ Du kiếm phái thuộc kiếm tông, vậy thì có lẽ là nàng ta. Sao lại ra nông nỗi này? Thần Tiên Phi và Thu Vân Đài của nàng đâu rồi? Vị đạo sĩ kia vừa dứt lời, một người khác lại thì thầm, các ngươi có thấy thứ gì sau lưng nàng ta lúc nãy không? Màn lửa bên trong tấm trắng dày đặc như sương mù buổi sớm mùa thu. Vừa rồi Kim Quang Tử lao ra từ biển lửa, khiến dòng lửa cuộn xoáy, hệt như có người đột ngột xông ra từ trong sương. Nhưng thực tế, nàng chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi bị kéo ngược trở lại. Hễ ai có nhãn lực tốt một chút đều thấy được thứ đã kéo nàng đó là một móng vuốt mọc đầy lân giáp màu vàng sẫm, đầu ngón tay là những lưỡi đao sắc như tuyết. Đó tuyệt đối không phải tay người mà là tay của yêu ma, tay của Long Tử. Phá nó ra. Hô con ngươi không cảm thán như bọn họ, mà tung một chưởng đánh thẳng vào lồng sáng Lưu Ly kiếm tâm. Trong chớp mắt, lồng sáng bên ngoài chập chờn sáng tối, vô số sắc màu thời gian lưu chuyển, rồi đột ngột bị đánh văng ra xa một trượng. Nhưng nó vẫn không bị phá vỡ. Đối với đạo sĩ khô con ngươi, lồng sáng này to như một quả bóng da so với một con kiến. Vậy mà một con quái vật khổng lồ như thế lại bị một chưởng đẩy đi hơn một trượng, đủ thấy sức mạnh của một đạo sĩ huyền cảnh đáng sợ đến nhường nào. Một đòn không thành, khô con ngươi lại tung ra đòn thứ hai. Lần này hắn ra chưởng cực chậm, tựa như một lão nhân đang thông thả vung quyền dưỡng sinh. Nhưng một chưởng chậm rãi như vậy lại ẩn chứa sức mạnh còn kinh khủng hơn. Vừa chạm vào lồng sáng, nó liền bùng lên một trận cuồng phong dữ dội. Ba vị tu sĩ chân cảnh thân hình vẫn vững, nhưng gần trăm tu sĩ hóa cảnh phía sau lại bị thổi cho ngã nghiêng, gần như muốn rơi khỏi bầu trời. Chưởng thứ hai này lại đánh văng lồng sáng đi thêm một trượng. Nhưng nó vẫn không vỡ. Đến lúc này, khô con ngươi cuối cùng cũng phải a lên một tiếng. Hắn đã từng thấy Lưu Ly kiếm tâm của Kim Quang Tử, trong một vần hào quang vàng ống, có 36 chuôi tiểu kiếm qua lại. Kim Quang Tử đã dùng chính tính mạng của mình để luyện hóa món di bảo của kiếm thánh này, có thể nói cả hai đã hợp là một. Lồng sáng bên ngoài được luyện hóa vào gân cốt da thịt, tăng cường nhục thân của nàng. 36 chuôi kiếm quang bên trong thì luyện hóa vào tuyết sơn khí hải, tăng cường tu vi linh lực. Khi giao đấu, nàng sẽ tung lồng sáng này ra, bao bọc cả hai bên, khiến kẻ địch như đang chiến đấu bên trong cơ thể nàng. Thần niệm đến đâu, 36 chuôi kim kiếm xuất quỷ nhập thần đến đó, uy lực vô cùng. Bảo vật của thánh nhân vốn dành cho thánh nhân sử dụng. Người tu hành dưới cảnh giới thái thượng tu vi không đủ, uy lực pháp bảo sẽ giảm đi rất nhiều. Kim Quang Tử dùng chính tính mạng mình để luyện hóa, thực chất cũng tương đương với việc hiến tế bản thân, uy lực phát huy ra đến cả tu sĩ huyền cảnh cũng không theo kịp. Nhưng mà đã như vậy, Kim Quang Tử rơi vào thế hạ phong, tại sao không mở lồng sáng này ra để bọn họ vào tương trợ? Đó là nghi vấn của tất cả các tu sĩ trừ hắn. Bọn họ đều hiểu Lưu Ly Kiếm Tâm là pháp bảo bản mệnh của Kim Quang Tử, nên khi thấy khô con ngươi đột nhiên ra tay đánh mạnh vào lồng sáng, ai nấy đều ngẩn ra. Đến khi khô con ngươi đánh chưởng thứ hai, một vị tu sĩ chân cảnh mới lên tiếng, "Tông tọa, vì sao lại làm vậy?" Khô con ngươi liền tạm dừng tay, nhíu mày, như đang tự nói với mình, lại như đang giải thích cho những người khác, không ổn. Yêu ma kia phù chú cuối cùng hắn viết, bên ta vừa mới nhận ra, chính là pháp chú của tiên nhân cốt, các ngươi biết tiên nhân cốt chứ? Lưu Ly Kiếm Tâm của Kim Quang Tử trưởng môn không phải cũng mới được trả về hôm kia thôi sao? Khô con ngươi nói hai câu này, đám tu sĩ hóa cảnh vẫn chưa hiểu rõ, nhưng ba vị tu sĩ chân cảnh lại đồng thời sững sờ, dường như đã hiểu ra. Tiên nhân cốt, thứ này bọn họ đều biết. Thực tế, mỗi người tu hành sau khi tiến vào chân cảnh đều sẽ nhận được một bộ bảo thư do phái Chu Thiên Linh Bảo của đạo thống biên soạn, tên là Chu Thiên Linh Bảo Chí. Cuốn sách này, đúng như tên gọi, ghi lại đủ loại bảo vật trong thiên hạ. Các di bảo của thánh nhân các đời của đạo thống và kiếm tông cũng được thu thập trong đó. Chuyện Kim Quang Tử trưởng môn thảm bại trọng thương tại trấn Trường Trị, ba người này đều biết. Cũng biết nàng vì bị rút mất pháp bảo bản mệnh nên mới rơi vào kết cục tu vi gần như phế bỏ. Nhưng họ cũng biết mấy ngày trước, Kim Quang Tử được song thánh triệu đến Tiểu Vân Sơn, được ban thưởng một kiện đạo khí, thần tiên phi, thu vân đài, thiên địa giám, phù thế giám. Bây giờ lại nghe khô con ngươi nói, pháp bảo bản mệnh Lưu Ly Kiếm Tâm của Kim Quang Tử là hôm kia mới được trả về, ý tứ liền rõ ràng lúc được triệu hồi về Tiểu Vân Sơn, tu vi của Kim Quang Tử gần như đã phế. Vậy nàng làm sao mà chữa khỏi trọng thương, để có thể thúc đẩy đạo khí kia? Khô con ngươi lại nhắc đến tiên nhân cốt, trong chốc lát họ liền nghĩ thông suốt. Tiên nhân cốt, đúng như tên gọi, có kỳ hiệu thoát thai hoán cốt, tái tạo cảnh giới. Nhưng bảo vật này có một điểm không tốt, một khi luyện vào trong cơ thể, tu vi sẽ rất khó tiến thêm, cả đời vô vọng với cảnh giới thái thượng. Bậc tu hành cao giai chỉ cầu trường sinh cửu thị, nên rất ít người chịu dính dáng đến bảo vật này. Như vậy Kim Quang Tử kia hôm đó hẳn là đã nhận tiên nhân cốt trước, khôi phục cảnh giới, rồi mới có thể thúc đẩy đạo khí. Sau đó, hôm kia lại nhận lại Lưu Ly Kiếm Tâm, rồi mới luyện hóa lại pháp bảo này. Trước khi Kim Quang Tử tung ra đòn cuối cùng, khô con ngươi đã thấy Lý Vân Tâm viết một đạo phù lục trên không trung, đó chính là pháp quyết của tiên nhân cốt. Tạm không bàn đến vì sao hắn biết pháp quyết này, chỉ nói đến tình hình hiện tại, lẽ nào hắn còn biết cách nào khác khiến tiên nhân cốt trong cơ thể Kim Quang Tử mất hiệu lực. Như vậy Kim Quang Tử cũng tự nhiên không còn sức mạnh để vận hành thần tiên phi và thu vân đài, sau đó mới biến thành bộ dạng thê thảm đáng sợ lúc nãy. Nhưng mà pháp bảo của nàng bị phá, rơi vào thế hạ phong, vì sao không giải tán lớp vỏ Lưu Ly Kiếm Tâm để cầu cứu? Khô con ngươi trước đây từng nghe danh Lý Vân Tâm. Dù hắn tự phụ với tu vi huyền cảnh, không coi tên yêu ma đó ra gì, nhưng hắn hiểu rằng đối với Kim Quang Tử, yêu ma này vẫn rất khó đối phó. Cũng chính vì biết những chuyện trước kia của hắn, nên ngay khi thấy Kim Quang Tử với bộ mặt đáng sợ trong màn lửa, hắn liền nghĩ ngay đến tầng này, lập tức ra tay muốn phá vỡ lồng sáng để vào cứu viện. Ai ngờ liên tiếp hai chưởng đều không phá được, trong lòng lại bất chợt nảy sinh một suy nghĩ khác. Từ lúc Kim Quang Tử lộ diện, đến khi khô con ngươi tung ra hai chưởng, rồi đến lúc ba vị tu sĩ chân cảnh cũng nghĩ thông suốt sự việc, tất cả chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ba vị tu sĩ chân cảnh kia vừa nghĩ đến điểm mấu chốt, ý nghĩ đầu tiên cũng y hệt khô con ngươi, phá vỡ lớp vỏ này, nhanh chóng vào cứu viện. Vì vậy, không nói một lời, họ cũng ngang nhiên tung một chưởng lên đó. Nhưng đúng lúc này, khô con ngươi đột nhiên lại quát lên, dừng tay. Đây là lần thứ hai hắn nói câu này trong vòng chưa đầy một khắc. Nhưng lần này cũng nói quá chậm. Chưởng lực cương mãnh của ba vị tu sĩ đã đánh lên lồng sáng, dù không khiến nó văng ra xa cả trượng như đòn của khô con ngươi, nhưng cũng làm lồng sáng chao đảo biến ảo, rung lắc một phen. Ba vị tu sĩ không hiểu ý khô con ngươi. Đang nhíu mày định hỏi, thì chợt thấy trước mặt, đám mây lửa trong màn trắng lại một lần nữa cuộn trào và Kim Quang Tử lại hiện ra. Lần này nhìn thấy Kim Quang Tử, tất cả mọi người đều ngây người, thậm chí còn kinh ngạc hơn cả lần đầu gặp nàng. Bởi vì lần đầu gặp, nàng có bộ mặt kinh khủng dữ tợn, như sắp bị thiêu sống. Nhưng Kim Quang Tử xuất hiện trước mắt lúc này dù sắc mặt tái nhợt, búi tóc hơi rối, khóe miệng còn vương vết máu, nhưng y phục trên người lại hoàn toàn nguyên vẹn, thậm chí còn thấy được bên ngoài cơ thể có hai tầng huyền quang hộ thân đã cực kỳ yếu ớt, đó chính là thần tiên phi và thu vân đài. Các tu sĩ còn chưa kịp lên tiếng, Kim Quang Tử đã quát lên, vì sao hại ta? Tiếng quát dư âm chưa dứt, đám mây lửa lại một lần nữa bị một lực mạnh mẽ xé toạc, thân hình thần ma màu vàng sẫm của Long Tử Ly vẫn lao tới, tung một đòn vô cùng cương mãnh vào sau lưng Kim Quang Tử. Lúc đó, Kim Quang Tử đang phân tâm chất vấn các tu sĩ bên ngoài, nên đã hứng trọn đòn này. Nàng há miệng, máu tươi trong miệng phun trào ra. Còn định nói thêm, hai chưởng của Lý Vân Tâm lại một lần nữa ập tới. Kim Quang Tử chỉ có thể quay người đỡ đòn, bị tên yêu ma này bức lui. Thế tấn công của Lý Vân Tâm không giảm, hai chưởng nện một tiếng ầm lên lồng sáng này. Nhưng hắn lại mượn lực, xoay người đuổi theo. Lý Vân Tâm vừa đi, đám mây lửa lại bị xé ra, mọi người chỉ thấy trong lửa có một con đại quỷ toàn thân kim quang chói mắt, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, lóe lên rồi biến mất. Còn chưa kịp nghĩ rõ lai lịch con quỷ này thì một con khác lại chui ra từ trong lửa, cũng theo hướng con trước mà đi. Tiếp theo là con thứ ba, thứ tư, thứ năm, thế đi cực nhanh, dáng vẻ khác nhau, khoảng chừng 36 con, phảng phất như binh tướng dưới trướng Lý Vân Tâm, tất cả đều đi theo hắn. Các vị tu sĩ lại sững sờ. Những con đại quỷ này có thể đi lại tự do trong biển lửa như vậy, có thể thấy tu vi tuyệt cao, đều là loại quỷ vương chân cảnh. 36 vị quỷ vương cùng xuất hiện. Sao họ có thể hoàn toàn không biết gì? Chưa từng nghe nói thiên hạ lại có nhiều quỷ vương chân cảnh như vậy. Nhưng mà trước khi Lý Vân Tâm quay người đi, hắn còn làm một việc, hắn hướng về phía các tu sĩ bên ngoài màn trắng, nhếch mép cười một cái, mấp máy môi, dường như nói một câu. Đến khi Lý Vân Tâm toàn thân khói mù lượn lờ, lớp giáp bị lửa luyện đến đỏ rực, biến mất vào trong biển lửa cuồn cuộn, đám đại quỷ cũng biến mất theo, các tu sĩ mới ý thức được, nhìn khẩu hình của hắn, câu hắn vừa nói hẳn là, cảm ơn. Nhưng không ai muốn nói ra câu đó. Mãi ba hơi thở sau, khô con ngươi mới chậm rãi thốt ra mấy chữ, giỏi cho một tên yêu ma. Dám tính toán lên đầu bản tọa. Khoảng một khắc trước, sau khi Kim Quang Tử cuối cùng cũng thúc giục phù thế giám. Nàng quả thực mang tâm tư như khô con ngươi đã nói với các tu sĩ, muốn luyện sống Lý Vân Tâm trong lồng sáng lưu ly này. Nàng đương nhiên hận tên yêu ma này đã khiến nàng trọng thương trước đó. Càng hận hơn bộ dạng kiêu ngạo, không coi mình ra gì của hắn lúc này. Nhưng quan trọng nhất là, chuyện Song Thánh đã giao phó cho nàng tại Tiểu Vân Sơn. Thực tế, chuyện Song Thánh giao phó hoàn toàn trái ngược với việc nàng đang làm bây giờ. Song Thánh vốn dĩ bảo nàng dùng lễ đối đãi, thuyết phục Lý Vân Tâm dẫn hắn đến Vân Sơn. Trong lúc đó, họ đã nói rất nhiều về phẩm hạnh, tư chất của Lý Vân Tâm, thái độ của hắn với Cộng Tế Hội, cùng vô số chuyện khác. Nhưng Kim Quang Tử nghe vào tai, rút ra kết luận không ngoài việc Cộng Tế Hội rất có ý định chiêu mộ hắn. Ít nhất là Song Thánh rất có ý định chiêu mộ hắn. Tên yêu ma này luôn đối đầu với Cộng Tế Hội, vậy mà vẫn được coi trọng như thế. Nếu hắn thực sự đầu quân thì nàng, Kim Quang Tử, còn có ngày lành nào nữa. Lý Vân Tâm này tư chất hơn người, quỷ kế đa đoan. Nàng lại vì trọng thương quá độ, không thể không luyện tiên nhân cốt vào cơ thể, tu vi đã khó tiến thêm. Tất cả đều là vì hắn, vậy mà bây giờ lại muốn nàng nghênh đón hắn. Hừ, nghênh đón thì cũng có thể. Chỉ có điều, đóng về là một du hồn mất hết thần trí, thì cũng đừng trách nàng. Cho nên nàng mới sử dụng phù thế giám, hạ sát thủ. Không chỉ muốn giết Lý Vân Tâm, mà còn muốn luyện sống hắn trong lồng sáng lưu ly để giải mối hận trong lòng. Nhưng sau khi sức mạnh không thể chống đỡ của phù thế giám bùng nổ, nàng liền cảm thấy linh lực trong Tuyết Sơn khí hải đột nhiên trì trệ, tiếp theo là toàn thân, các huyệt đạo kinh lạc chợt đau nhói không tả, tựa như xương, thịt, gân cốt của mình sắp bị xé toạc ra. Cảm giác này trước đây nàng đã trải qua một lần. Chính là lần bị rút mất lưu ly kiếm tâm. Chỉ có điều lần này thứ bị rút đi không phải lưu ly kiếm tâm, mà dường như là tiên nhân cốt trong cơ thể nàng. Kim Quang Tử lập tức kinh hãi, dốc toàn lực vận chuyển linh lực, muốn bảo vệ Tuyết Sơn khí hải. Nhưng đúng lúc này, Lý Vân Tâm đã cứng rắn chống lại biển lửa, lao đến trước mặt nàng. Nhưng nếu không nghe lầm, nàng dường như còn nghe thấy trong tiếng lửa gào thét, Lý Vân Tâm hỏi một câu, tiếp theo thì sao? Hắn đang nói chuyện với ai? Nàng lập tức nhớ lại hơn 10 hơi thở trước, sau khi hóa thân thứ hai của tên yêu ma này nổ tung, hắn bỗng nhiên trở nên trấn định thông dong, lơ lửng trên không đối thoại với mình, trong lúc đó hắn còn nói một câu ngươi vội cái gì? Câu nói đó không đầu không đuôi, Kim Quang Tử dù hơi kinh ngạc nhưng không nghĩ nhiều. Bởi vì Lý Vân Tâm làm việc nói năng luôn cổ quái, ai biết hắn bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì? Nhưng bây giờ Kim Quang Tử nhớ lại chi tiết này, cuối cùng cũng ý thức được cảm giác bất an mãnh liệt trước đó, dường như đích thực không phải ảo giác của mình. Rất nhiều chi tiết đều ám chỉ một điều, Lý Vân Tâm biểu hiện khác thường, dường như là vì hắn có người giúp đỡ. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra điểm này. Nhưng đã quá muộn. Lý Vân Tâm từ bên hông lao tới, dường như nghe được sự tồn tại nào đó mà hắn hỏi đã nói gì, liền phá lên cười ha hả trong đám mây lửa dày đặc, tốt, tốt, tốt. Tiếp theo tay trái tay phải đều kết một ấn quyết, rồi đột ngột hợp lại. Kim Quang Tử liền lập tức cảm thấy có thứ gì đó đã nổ tung trong cơ thể mình. Tiên nhân cốt vốn đã rót vào ngũ tạng lục phủ, Tuyết Sơn khí hải nhờ vào pháp quyết, thủ quyết của Lý Vân Tâm đã bị rút ra một cách tàn nhẫn, vỡ tan thành từng mảnh trong người nàng. Linh lực trong lồng ngực nàng nghẹn lại, trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa thì ngất đi. Vốn dĩ nàng đã nên ngất đi. Nhưng trong cái rủi có cái may, hôm kia nàng lại vừa lấy lại được lưu ly kiếm tâm từ tay Không Đồng Tử. Chỉ là lúc đó trong cơ thể nàng đã luyện hóa tiên nhân cốt, không thể luyện hóa lưu ly kiếm tâm thành pháp bảo bản mệnh được nữa, nên chỉ coi nó như một bảo vật bình thường mang theo người. Dù sao cũng đã tu luyện bảo vật đó rất lâu, dùng vẫn như cánh tay chỉ huy, vô cùng thuận tiện. Bây giờ cũng nhờ đó mà nàng không chết ngay lập tức. Tiên nhân cốt bị hủy, Tuyết Sơn khí hải trong cơ thể lung lay sắp đổ, Thần Tiên Phi và Thu Vân Đài cũng sắp không thể khống chế không có hai bảo vật này hộ thân, nhục thân của nàng làm sao so được với Long Tử, e rằng sẽ lập tức bị dòng lửa này luyện thành tro bụi. Nhưng dù sao nàng vẫn đang vận hành lưu ly kiếm tâm. Nàng cắn răng hạ quyết tâm, lập tức vừa tranh đấu né tránh Lý Vân Tâm, vừa tại chỗ luyện hóa lưu ly kiếm tâm, muốn luyện lại nó vào Tuyết Sơn khí hải của mình. Trong thiên hạ có mấy tu sĩ làm được đến mức này? Chiêu này của Kim Quang Tử, nếu để hậu nhân biết được, cũng nhất định sẽ thán phục tu vi, thủ đoạn và nghị lực vô song của nàng. Nhưng đối với nàng lúc này cũng chỉ là vì một luồng chấp niệm của một du hồn mà thôi. Đã bị Lý Vân Tâm này đánh bại một lần, thê thảm không chịu nổi. Nếu bây giờ mất đi những bảo vật này, lại trước mặt hơn trăm tu sĩ bên ngoài màn huyền quang, chạy trốn rồi lại bại một lần nữa, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trưởng lão hội chưa bao giờ thương tiếc kẻ vô dụng. Nàng dù sao cũng là tu sĩ chân cảnh, đạo hạnh cao thâm. Trong lúc giao đấu mà luyện hóa lưu ly kiếm tâm, lại mơ hồ có chút manh mối thành công, linh lực trong Tuyết Sơn khí hải từng chút một dồi dào trở lại, Thần Tiên Phi và Thu Vân Đài vốn sắp tan biến trên người cũng lại rực sáng. Hai chưởng của Lý Vân Tâm lại nện đến, nhưng cũng chỉ đánh trúng vào Thu Vân Đài, không làm nàng tổn thương chút nào. Vừa rồi Kim Quang Tử đột ngột gặp biến cố lớn, kinh hãi đến mức tâm không tạp niệm, chỉ một lòng luyện hóa lưu ly kiếm tâm. Đến lúc này, kiếm tâm hơi thành, thấy Lý Vân Tâm nhất thời không làm gì được mình, ác niệm trong lòng ngược lại tăng vọt. Tên yêu ma này lần này lại dám tính kế mình. Chỉ là bây giờ đã nhìn thấu thủ đoạn của hắn, nên ngược lại nàng cất tiếng cười lạnh, Lý Vân Tâm, tà ma ngoại đạo của ngươi cũng không ít. Nhưng ngươi tính toán mọi bề, lại không ngờ ta chưa chết, đúng không? Nàng vừa nói vừa di chuyển trong biển lửa, né tránh. Chỉ lo luyện hóa lưu ly kiếm tâm, không dây dưa với Lý Vân Tâm. Bởi vì nhục thân của Long Tử dù cường hãn, nhưng trong biển lửa tương đương với sức mạnh của mười mấy tu sĩ đại thành chân nhân hợp lại, dường như cũng dần dần không chống đỡ nổi. Lân giáp của hắn bị thiêu đến đỏ rực, bờm và sừng cũng bốc cháy. Gương mặt càng là da thịt cháy bỏng, bây giờ cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Mỗi hơi thở ra vào đều là lửa hắn, một vương tộc dưới nước, có thể chống đỡ được bao lâu? Tên yêu ma này nghìn tính vạn tính, bây giờ cuối cùng lại tính lên đầu chính mình. Kim Quang Tử cũng cười điên dại, tốt, tốt, tốt Lý Vân Tâm. Ngươi muốn phá pháp bảo hộ thân của bản tọa, muốn luyện chết bản tọa. Hôm nay, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi, giúp ngươi trong tấm chắn này để xem kẻ chết cuối cùng là ai. Cũng để ngươi nếm thử cho kỹ, cái tư vị toàn thân kinh lạc cốt nhục, bị đốt sạch từng chút một. Kim Quang Tử đã quyết định như vậy, liền chỉ một mực né tránh, cốt sao kéo dài thời gian thêm một chút nữa. Thực tế, tiên nhân cốt vốn đã bị nàng luyện hóa này lại bị Lý Vân Tâm phá vỡ, giống như trong cơ thể đột nhiên bị rạch ra vô số vết thương mới. Lúc này nàng lại cưỡng ép luyện hóa lưu ly kiếm tâm, càng giống như nhét cứng một thứ gì đó khác vào những vết thương ấy. Luyện hóa pháp bảo đâu phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng nàng bây giờ đã phải chịu đựng nỗi đau đáng sợ như vậy, đơn giản chỉ là vì tranh một hơi thở. Trong thân thể càng đau đớn khó chịu, hơi thở đó lại càng mạnh, càng phải luyện chết Lý Vân Tâm trong trận pháp của mình. Mà Lý Vân Tâm kia dường như cũng không ngờ Kim Quang Tử lại có tính cách hung hãn đến vậy. Vốn dĩ nhắm chuẩn thời cơ hai pháp bảo hộ thân của nàng dần không chống đỡ nổi mà tấn công mạnh, nhưng đều bị nàng đỡ hết. Chưa đến 5-6 hơi thở, linh lực trên người Kim Quang Tử càng tụ càng nhiều, hào quang của Thần Tiên Phi và Thu Vân Đài cũng càng rực rỡ. Đến lúc này lại công kích nàng, đã không còn chút hiệu quả nào. Hơn nữa thân hình thần ma của Long Tử này cũng bị chân hỏa rực rỡ luyện đến đỏ bừng, phản phất như một khối tinh thiết đã nung trong lò từ lâu sắp bị luyện hóa. Thế là tốc độ của hắn chậm dần, trông thực sự đã dần chống đỡ không nổi. Lúc trước còn vừa đuổi đánh vừa buông lời cay độc, đến lúc này ngay cả lời cay độc cũng không còn sức để nói, chỉ nín một hơi bám riết theo sau trông hệt như kẻ đã biết mình chắc chắn sẽ chết, chỉ dựa vào một luồng chấp niệm mà tranh một hơi thở cuối cùng. Kẻ này lên, người kia xuống. Kim Quang Tử dần lật ngược được tình thế, chỉ cảm thấy một khối uất nghẹn đã tích tụ trong lồng ngực từ trấn Trường Trị đến nay, cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút. Nàng thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi để cất tiếng mỉa mai giữa biển lửa hừng hực, Lý Vân Tâm, đến nước này rồi còn không hàng sao? Hừ, ngươi tưởng dựa vào chút mánh khóe của mình là có thể đối đầu với toàn bộ huyền môn, toàn bộ cộng tế hội sao? Nói đến đây, Lý Vân Tâm tích đủ sức lực, lại hung hãn đánh tới một lần. nhưng Kim Quang Tử chỉ hơi né đi, Long Tử dường như đã cùng Đường Mạc Lộ liền bị nàng hất văng ra. Bản tọa hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nói chuyện với ai? Kim Quang Tử nhíu mày, nỗi đau luyện hóa lưu ly kiếm tâm và sự sung sướng ngược đãi Lý Vân Tâm đang xen vào nhau, ngược lại làm cho tinh thần nàng càng thêm phấn chấn. Cho nên hỏi câu này, vốn cũng không mong Lý Vân Tâm trả lời, hừ không nói thì bản tọa cũng đoán được một hai. Ha ha ha, lần này, thật đúng là niềm vui bất ngờ. Vừa giết được ngươi lại vừa được tàn hồn của kiếm thánh, có phải không? Nàng nói ra câu này, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trong gió lửa bị biến dạng cực độ, nhưng vẫn nghe ra được sự kinh ngạc bên trong, hồ ngôn loạn ngữ. Nghe lời Lý Vân Tâm, Kim Quang Tử càng cười to hơn, tại trấn Trường Trị, tên tiểu tử bên cạnh ngươi đã lấy đi lưu ly kiếm tâm của bản tọa. Bản tọa về sơn môn liền cho người đi điều tra hắn. Không điều tra thì thôi, vừa điều tra lại tra ra được một bí mật kinh thiên động địa. Hóa ra tên tiểu tử đó sinh ra đã có dị tượng, đáng tiếc chúng ta lại không để ý đến hắn. Hừ, trong hội sớm đã có người nghi ngờ kiếm thánh năm xưa độ kiếp chưa thành công, đã chuyển thế trọng sinh. Bây giờ xem ra, chính là tên Vu Mông đó. Lý Vân Tâm nghe nàng nói những lời này, càng không lên tiếng, chỉ dồn sức đuổi theo. Nhưng hôm nay công lực của Kim Quang Tử dần tăng, hắn làm sao mà đuổi kịp. Thế là bản tọa lại cho người đi điều tra trấn Trường Trị, hừ, lại tìm ra một pháp trận bị bỏ hoang. Chắc hẳn ngày đó tên Vu Mông lấy đi lưu ly kiếm tâm của bản tọa, cũng là nhờ vào sức mạnh của pháp trận đó. Kim Quang Tử cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, vừa luyện hóa Long Tử, vừa vạch trần tâm tư của hắn. Mọi thứ đều trong lòng bàn tay, trên đời còn có chuyện gì tuyệt vời hơn thế? Chắc Vu Mông chính là đại kiếm thánh kiếp trước chuyển thế. Đáng tiếc lại sinh ra trong thân thể người phàm, bây giờ có phải đang giấu trong tay áo của ngươi không? Cái pháp thuật tụ lý càn khôn này, ngươi dùng cũng giỏi thật. Kim Quang Tử cười lạnh, phá giải pháp chú tiên nhân cốt này chắc hẳn cũng là hắn dạy ngươi. Nhưng mà bây giờ, Lý Vân Tâm à, lửa trong kiếm tâm này mãnh liệt như vậy, ngươi còn có thể thả hắn ra, để hắn thu lại bảo bối của bản tọa nữa không? Nàng nói những lời này vừa nhanh vừa gấp, dường như để tuôn ra hết những lời đã giấu trong lòng từ lâu, vô cùng sảng khoái. Càng giống như sợ không thể nói hết trước khi luyện chết Lý Vân Tâm, không thể xả hết cơn giận, ngươi tưởng bản tọa vì sao lại mạo hiểm tiếp tục mang lưu ly kiếm tâm này trên người. Hừ hừ. Chính là vì bản tọa biết những điều này, trong lòng hiểu rõ ngươi gặp lại bản tọa dùng thứ này, tất nhiên còn muốn lặp lại chiêu cũ, cho nên mới cầu xin đạo khí này. Liền dùng đạo khí này, để cho chân hỏa trải khắp trong kiếm tâm. Bây giờ ngươi dù có thủ đoạn trong lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được, bản tọa sẽ cho ngươi nếm thử cho kỹ cái tư vị tuyệt vọng mà không cam lòng này. Nàng cuối cùng cũng nói hết những lời trong lòng. Nhưng nghe nàng nói những lời này, Lý Vân Tâm vốn đang bám sát theo nàng đột nhiên dừng lại. Hắn đứng trong gió lửa cuồn cuộn, im lặng một lúc, không biết đã làm gì, rồi mới mở miệng, các ngươi quả nhiên đã biết chuyện thánh nhân chuyển thế thảo nào hắn cứ phải trốn trốn tránh tránh. Hắn nói câu này, giọng vẫn biến dạng cực độ. Nhưng ngữ điệu này lại khiến tim Kim Quang Tử đầu tiên là khựng lại một nhịp. Sau đó lại không ngăn được mà đập loạn lên, phảng phất có một con hươu lớn đang phi nước đại trong lồng ngực nàng. Bởi vì ngữ khí của hắn lại trở nên trấn định thông dong, y hệt như mười mấy hơi thở trước đó. Chỉ vì một câu nói, sự tự tin mạnh mẽ mà Kim Quang Tử đã từng chút một xây dựng cho mình, tựa như lâu đài cát ầm ầm sụp đổ giữa sóng biển. Tên Lý Vân Tâm này lẽ nào còn có thủ đoạn gì khác? Nàng không nhịn được quát lên, ngươi đừng có giả thần giả quỷ. Mấy trò âm mưu tính toán này đều là chuyện hiểm nghèo. Lý Vân Tâm lại ngắt lời nàng, lồng ngực trong gió lửa phập phồng, trông đã kiệt sức. Nhưng giọng nói của hắn vẫn trấn định thông dong, khí thế đó khiến Kim Quang Tử nhất thời không biết phải làm gì, nỗi sợ hãi đối với tên yêu ma này, vốn đã bị gieo mầm âm thầm trong lòng nàng lại một lần nữa từ từ trỗi dậy. Nàng thậm chí không nhịn được lại bắt đầu nghĩ, sau khi thi triển phù thế giám, Lý Vân Tâm lao lên, rốt cuộc có phải là muốn ép mình nhanh chóng sử dụng chiêu đó không? Chỉ có nghiền ép tuyệt đối, nghiền ép về thực lực mới là chuyện chắc chắn nhất. Lý Vân Tâm không để ý đến phản ứng của nàng, chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh và thông dong nói tiếp, lần đầu gặp ta, ngươi đã rất tự tin vào cái đầu của mình. Đến giờ ăn mấy lần thiệt, hắn vẫn vô cùng tự tin. Ngươi đã rất thích bày mưu lập kế, ta liền nói cho ngươi biết loại chuyện này kỵ nhất là cái gì. Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng bùng phát trong lòng Kim Quang Tử. Nàng cắn răng, quát lớn, cùng Đường Mạc Lộ còn muốn làm ra vẻ kéo dài thời gian, ta sao có thể bị ngươi lừa. Nói xong, hai tay khẽ múa, dùng kiếm chỉ thẳng vào Lý Vân Tâm, tật. Đó chính là pháp thuật phi kiếm của Lưu Ly Kiếm Tâm. Lúc này, nàng đã cố nén nỗi đau không thể tưởng tượng để tế luyện pháp bảo này được 7-8 phần, uy lực của Kim Quang Kiếm so với trước kia đã mạnh hơn mấy lần, dùng để đối phó với Lý Vân Tâm đã cực kỳ suy yếu, có thể nói là 10 phần chắc chín. Nhưng mà không có thanh Kim Quang Kiếm nào cả. 36 chuôi kiếm quang xuất quỷ nhập thần vốn có, đã biến mất không dấu vết trong biển lửa hừng hực này. Kim Quang Tử kinh hãi, lại bóp thêm hai lần ấn quyết, nhưng linh lực vẫn như đá chìm đáy biển. Mà lúc này, Lý Vân Tâm trong mây lửa không hề nhúc nhích, chỉ tiếp tục nói, kỵ nhất, chính là không biết biến báo, được ăn cả ngã về không. Phỉ! Kim Quang Tử vừa sợ vừa giận, từ bỏ ý định dùng kim kiếm, mà từ trong miệng phun ra một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc. Loại phi kiếm này đối với tu sĩ tầm thường là bảo bối hiếm có, nhưng so với mấy món di bảo của kiếm thánh trên người nàng, cũng chỉ là đồ chơi không đáng kể. Kim Quang Tử dùng một hơi bắn thanh phi kiếm này ra ngoài. Tiểu kiếm vừa rời khỏi sự che chở của thần tiên phi và Thu Vân Đài, lập tức bị mây lửa luyện thành một luồng kiếm khí. Nhưng kiếm khí này vẫn lao về phía trước được một đoạn, trúng ngay vào bóng dáng của Lý Vân Tâm trong mây lửa. Nhưng mà bóng dáng đó loáng một cái rồi tan biến, lại là một hư ảnh. Ngược lại, giọng nói lại từ một hướng khác truyền đến, ngươi biết ta thích âm mưu tính toán. Nhưng cũng biết khi ta bày mưu lập kế, đã để lại bao nhiêu đường lui, đã làm bao nhiêu biến báo chưa? Ta trước khi đến đây thật không nghĩ sẽ đấu với ngươi trong doanh địa này, mà định đến Vân Sơn, mượn tay người khác giết ngươi. Nhưng ngươi đã tự mình dâng đến trước mặt ta, ta cũng liền tương kế tự kế. Ngươi ngược lại nghĩ hay lắm. Kim Quang Tử một đòn không trúng, quay lại hướng tiếng nói phát ra bắn thêm một đạo kiếm khí. Bóng dáng đó lập tức cũng bị đánh tan, nhưng vẫn là hư ảnh. Nàng tức giận kêu lên, ta xem ngươi có thể chống đỡ trong mây lửa này đến bao giờ. Nhưng giọng nói khiến người ta tức giận, e ngại, sợ hãi lại truyền đến, ta trước kia tính kế người khác, cũng thường có lúc thất thủ. Nhưng một khi thất thủ, phát hiện sự việc không như ta nghĩ, hoặc là lập tức bỏ chạy thật xa, hoặc là đổi cách khác, tìm thời cơ khác, để tiếp tục làm tốt việc đó. Ta vừa mới phá tiên nhân cốt của ngươi, ngươi liền nên hiểu rằng kế hoạch của ngươi đã xuất hiện một nhân tố bất định đáng sợ. Tuy nói ngươi không thể nghĩ chu toàn mọi việc, nhưng xuất hiện sai lầm cấp bậc này, chẳng lẽ không nên là lập tức bỏ đi, hoặc là gọi những đồng đạo của ngươi bên ngoài lồng sáng này vào giúp đỡ sao? Nhưng ngươi lại còn có dũng khí tiếp tục dựa vào kế hoạch của mình mà làm việc. Vì sao không thử nghĩ xem, ta đã biết chuyện tiên nhân cốt của ngươi, thì có thể biết những chuyện khác không, và làm sao mà biết được những chuyện khác? Bị hắn hỏi liên tiếp hai câu, lại liên tiếp hai lần đánh hụt, Kim Quang Tử đã ý thức được có chút không ổn. Nhưng mà đáy lòng có một cảm xúc khác, đang kìm hãm ý nghĩ muốn đào tẩu của nàng lúc này. Cảm xúc này giống như một đường ray thẳng tắp và trơn láng. Suy nghĩ của nàng một khi đã bước lên đó, liền dọc theo đường ray này mà phi nước đại về phía trước. Dù trong lòng vẫn luôn tự nhủ rằng làm như vậy có thể không ổn, nhưng cuối cùng cũng không thoát ra được. Bởi vì thay đổi dù sao cũng khó khăn hơn quán tính. Ở chỗ người đời, người ta gọi chuyện này là chui vào ngõ cụt hay chỉ vì tranh một hơi thở. Còn ở chỗ của Kim Quang Tử, ở chỗ của những du hồn như họ, chuyện này lại có một cách nói còn trực tiếp và chí mạng hơn, chấp niệm. Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là do du hồn luyện thành. Nếu không có chấp niệm, làm sao có được những quỷ tu này? Lúc này, giọng nói của Lý Vân Tâm lại vang lên trong tiếng lửa đáng sợ, cho nên cũng muốn nói cho ngươi một chuyện khác, loại du hồn như các ngươi, trời sinh đã không hợp với trò mưu lược tội gì phải làm khó mình. Lúc đắc ý, vì chấp niệm trời sinh mà dễ dàng đắc ý quên hình. Lúc gặp khó khăn, lại giống như ngươi bây giờ, một lòng một dạ muốn đi đến cùng. Tâm tư cực đoan lại cố chấp, vài ba câu đã bị trêu chọc đến mất lý trí mà cũng xứng nói chuyện mưu tính với ta ư, Kim Quang Tử cuối cùng cũng nổi giận. Nàng gầm lên như một con sư tử cái, toàn thân kiếm khí tứ phía, bắn ra vô số chui phi kiếm đáng sợ vào trong mây lửa. Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển không một dấu vết. Chính lúc này, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng lao ra từ trong biển lửa. Hai sừng, bờm, lân giáp của hắn đều đang bốc cháy, khiến hắn trông như một người lửa. Nhưng khí thế của người lửa này lại sắc bén không gì sánh được, dường như ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ chém Kim Quang Tử dưới móng vuốt. Trong miệng hắn lại quát lên, đến nước này rồi sao ngươi không thử nghĩ xem, ta nói với ngươi những lời nhảm nhí này, là vì bổn quân thật sự muốn dạy dỗ ngươi, hay là muốn câu giờ, để làm chuyện gì đó. Kim Quang Tử đã cuồng nộ. Cuối cùng thấy Lý Vân Tâm hiện thân, không trốn không né, cậy vào thần tiên phi và Thu Vân Đài trên người, hai tay vung lên liền muốn đối đầu với tên yêu ma cường hãn này. Nhưng đúng lúc này một luồng chưởng lực mạnh mẽ không thể chống đỡ, đánh thẳng vào lớp vỏ huyền quang của Lưu Ly Kiếm Tâm. Kim Quang Tử đã tế luyện Lưu Ly Kiếm Tâm này được 7-8 phần, tính mạng đã hòa làm một. Như lời khô con ngươi nói, màn trắng huyền quang đã dung hợp với gân cốt nhục thân, Kim Quang Kiếm đã dung hợp với tuyết sơn khí hải. Mà khô con ngươi lại không biết Kim Quang Tử đã luyện lại bảo vật này trong biển lửa, cho nên chưởng lực của một tu sĩ huyền cảnh đánh tới liền tương đương với đánh thẳng vào nhục thân của Kim Quang Tử. Pháp bảo hóa giải một phần lực đạo. Nhưng phần còn lại, không phải là thứ một tu sĩ chân cảnh có thể dễ dàng chịu đựng. Kim Quang Tử đang muốn nghênh địch lại gặp phải biến cố này, linh lực trong cơ thể hỗn loạn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, một ngụm máu tươi liền phun ra. Nhưng họa vô đơn chí, Móng vuốt sắc bén của yêu ma đã ngang nhiên ập tới, phía sau còn có một vị thần nhân kim quang to lớn thành hình bùn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, kim quang tử cuối cùng cũng bị một chưởng đánh bay, kéo theo một vệt máu dài trong mây lửa. Lý Vân Tâm truy kích nàng suốt nửa nén hương, bây giờ cuối cùng cũng lần đầu tiên đánh trọng thương vị kiếm tu có chí bảo hộ thân trùng điệp này. Kim quang tử như diều đứt dây rơi xuống mấy chục trượng mới tỉnh lại. Mở mắt ra, đã thấy Lý Vân Tâm lần thứ hai ập tới. Nàng đâu còn dám đỡ đòn, quay người bỏ chạy. Nhưng trong miệng vẫn không cam lòng gào thét, ngươi làm trò quỷ gì thế? Lý Vân Tâm trong biển lửa liên tục cười nham hiểm, chỉ là vẽ vài bức tranh cho đám đồng đội như heo của ngươi xem thôi. Kim quang tử làm sao biết được, chính là Lý Vân Tâm đã nhân lúc nàng nói chuyện, rồi chính mình lại nói chuyện với nàng, trong đại dương linh lực cuồng bạo và mãnh liệt này, bằng kỹ thuật hội họa tinh diệu của mình, đã vẽ ra một kim quang tử sinh động như thật, thê thảm không chịu nổi. Lại vẽ ra một Lý Vân Tâm hung hãn ngang ngược, kéo kim quang tử về lại trong mây lửa. Hô con ngươi và đám người kia, trước đó đột nhiên thấy cảnh tượng như vậy, chỉ tưởng là kim quang tử đã rơi vào thế hạ phong. Lại thấy nàng thê thảm đến thế mà không giải trừ lồng sáng lưu ly kiếm tâm, chỉ nghĩ rằng bảo vật đó đã không còn trong tầm kiểm soát của nàng, nên mới tung một chưởng đánh tới một chưởng toàn lực của một tu sĩ huyền cảnh, chỉ cần dư lực thôi cũng đủ để đánh trọng thương kim quang tử. Đến thời khắc sinh tử tồn vong trong chớp mắt này, kim quang tử ngược lại cuối cùng cũng tỉnh ngộ, hiểu rằng tiếp tục vây Lý Vân Tâm trong biển lửa ngập trời này đã không thể thực hiện được. Chưa đợi hắn bị luyện sống, e rằng chính mình đã bị hắn đánh chết. Cho nên nàng liên tục kết pháp quyết trong tay, muốn giải trừ màn trắng kim quang bên ngoài. Biển lửa ngập trời này sẽ biến mọi vật phàm trong vòng 10 dặm thành tro bụi, nhưng nàng đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ là tính mạng của mười mấy vạn người phàm, làm sao so được với tính mạng của chính nàng. Nhưng mà pháp quyết vừa tung ra một trái tim của kim quang tử, tức thì chìm xuống đáy vực. Lưu ly kiếm tâm đích xác đã được nàng tế luyện trong cơ thể, nhưng mà nó không nghe lệnh nàng. Sao lại như thế? Vì ý nghĩ này mà lại phân tâm một chút. Kết quả là tên yêu ma Lý Vân Tâm lại một lần nữa ập tới, kim quang tử vội vàng né tránh chưởng thứ hai của khô con ngươi ở bên ngoài, cũng đánh tới. Lần này không chỉ nhục thân bị thương, mà ngay cả tuyết sơn khí hải cũng bị chấn động. Thân hình nàng trì trệ, trong lòng gào thét không ổn, nhưng đã vô ích. Đòn thứ hai của vị Thủy Long Vương dũng mãnh ập tới, ầm ầm ầm. Vị trưởng môn của Ngũ Du kiếm phái này, như một viên đạn pháo lại bị bắn văng ra ngoài hơn 10 trượng, hai móng chí bảo hộ thân trên người quang mang chập chờn, sắp sửa tiêu tan. Kim quang tử còn muốn giãy dụa lần cuối, vội vàng lao về phía trước, liền thấy được rìa ngoài của màn trắng kim quang. Vừa định xé toạc đám mây lửa dày đặc thì lồng sáng lại bị ba vị tu sĩ chân cảnh đồng loạt đánh một chưởng. Đến lúc này, sự phẫn hận và lửa giận trong lòng vị trưởng môn Ngũ Du kiếm phái này gần như có thể sánh ngang với biển lửa ngập trời trong màn trắng. Nàng xé toạc mây lửa cuối cùng cũng gặp được đám tu sĩ bên ngoài, mang theo nỗi không cam lòng vô song, chỉ kịp hỏi một câu vì sao hại ta, liền bị Lý Vân Tâm theo sát phía sau, lần thứ ba nện thẳng vào. Tuyết sơn khí hải của nàng đã bị đồng môn đánh trọng thương, linh lực gần như cạn kiệt, pháp bảo hộ thân gần như không thể chống đỡ. Lại bị một đại yêu chân cảnh cường hãn như Lý Vân Tâm, ba lần toàn lực đánh trúng. Còn ai có thể chống đỡ được thế công như vậy? Kim quang tử cảm thấy hôm nay mình dường như chắc chắn phải chết. Nhưng trong lòng vẫn còn một niệm tưởng. Đó là dù Lý Vân Tâm hôm nay có giết chết nàng, nhưng bên ngoài vẫn còn một đám ngu ngốc canh giữ, hắn cuối cùng cũng sẽ chết. Niệm tưởng này tồn tại trong lòng, liền cuối cùng cũng gượng dậy hơi thở cuối cùng, ôm quyết tâm tự chiến, mạnh mẽ quay lại nghênh đón song chưởng của Lý Vân Tâm, nói ra lời trăn trối cuối cùng, yêu ma. Giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống yên. Nhưng lời này vẫn chưa nói hết. Bởi vì song chưởng của Lý Vân Tâm không hề đánh đến trước ngực nàng. Kim quang tử nhìn thấy chính là một long tử đã trở lại cảnh giới đại thành chân nhân, toàn thân phủ lân giáp màu vàng sẫm, trên đầu một đôi kiếm mang kim quang chói mắt xông thẳng lên trời. Nhưng những điều này không phải là thứ khiến nàng trợn mắt há mồm, mà là phía sau hắn, 36 quỷ vương thân khoác kim quang sáng lạn, hình thù kỳ dị mà dữ tợn, xếp thành một vòng trên trời, phản phất như một đám hộ pháp bảo vệ sau lưng vị vương giả uy nghiêm. Những thứ này là cái gì? Giữa cơn kinh hãi và tức giận, tuyết sơn khí hải vốn đã lung lay sắp đổ nay ầm ầm sụp đổ. Linh lực trong cơ thể như vỡ đê, hai đạo quang mang của pháp bảo hộ thân bên ngoài lóe lên rồi lập tức biến mất. Đúng lúc này, Lý Vân Tâm đứng trên không trung gầm lên một tiếng, thu. Biển mây lửa gào thét dày đặc, trong thoáng chốc như bị một con cá kình khổng lồ hít một hơi nước triều, lập tức bị 36 vị quỷ vương hút hết vào trong cơ thể. Mây lửa tan đi quá nhanh, đến mức bên trong màn trắng này gần như trở thành chân không. Bùn đất trên mặt đất vốn đã bị luyện thành nham thạch, bây giờ ầm một tiếng phun lên trời, hệt như núi lửa phun trào. Kim quang tử vừa kinh vừa sợ, không còn sức chống đỡ thương thế, một hơi thở trong lồng ngực phun ra, thân thể như một chiếc lá rụng rơi xuống. Nhưng vừa rơi xuống lại bị luồng khí nóng từ nham thạch phun trào hất lên trời, cứ thế lên lên xuống xuống, thật sự đã biến thành một chiếc lá khô. Ai có thể ngờ được, một vị trưởng môn Ngũ Du kiếm phái thuộc kiếm tông, một tu sĩ chân cảnh, có ngày lại rơi vào tình cảnh thê thảm đến vậy. Mà lại còn là, dưới sự chứng kiến của gần trăm tu sĩ bên ngoài màn trắng này. Bây giờ mây lửa đã tan hết, cảnh tượng bên trong, bọn họ ngược lại thấy rất rõ ràng. Sắc mặt khô con ngươi trầm như nước, không nói một lời. Chuyện hôm nay chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất hắn phải chịu trong gần 300 năm qua. Lại có thể, bị một tên yêu ma tính toán, làm bị thương chính đồng đạo của mình. Tu đến cảnh giới của hắn, cảnh giới Hy Di huyền diệu, tuy chỉ là huyền cảnh đệ nhất trọng, nhưng công phu tuyệt tình đã vượt xa chân cảnh. Dù vậy, vẫn có thể thấy gân xanh trên cánh tay hắn hơi nổi lên, đủ thấy nội tâm dậy sóng, hận ý ngút trời. Ba vị tu sĩ chân cảnh phía sau hắn lúc này cũng đã tỉnh ngộ, phẫn hận trong lòng còn hơn cả khô con ngươi, chỉ hận không thể lập tức xông vào, chém tên yêu ma kia thành muôn mảnh. Ngược lại, những tu sĩ hóa cảnh kia, nhất thời vẫn chưa nghĩ thông suốt được mấu chốt, có chút mờ mịt. Nhưng dù thế nào, mây lửa đã thu. Giới hạn của màn trắng huyền quang lưu ly kiếm tâm biến mất, ánh trăng như nước có thể xuyên qua. Nếu không dùng tay chạm vào, sẽ không thấy được gì cả. Nham thạch từ từ nguội đi, mặc dù dưới mặt đất vẫn còn những dòng sông đỏ rực chảy xuôi, nhưng hơi nước bốc lên đã thay thế cho không khí đã biến mất, khiến không gian này một lần nữa phồng lên. Các tu sĩ ăn gió uống sương, ở nhiều phương diện đã hoàn toàn khác với người phàm. Ví dụ như có thể dùng linh lực để duy trì sinh cơ trong cơ thể, không cần dựa vào không khí như người thường. Vừa rồi Kim Quang Tử và Lý Vân Tâm giao đấu trong mây lửa, chính là làm như vậy. Nhưng bây giờ, Kim Quang Tử liên tiếp bị trọng thương, linh khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. Bên trong màn trắng này còn lại toàn là hơi nước nóng rực, khí độc từ nham thạch bốc lên, không có gì tốt để nàng hô hấp. Người phàm trong môi trường như vậy e rằng chưa đầy một khắc sẽ chết, Kim Quang Tử lúc này cũng không khá hơn là bao. Nàng cuối cùng cũng rơi xuống một tảng đá lớn nóng rực. Nhưng y phục trên người dù sao cũng không phải đồ phàm, ngược lại còn có thể bảo vệ được nhục thể của nàng. Chỉ là khi nàng chống tay xuống đất để đứng dậy, chỗ bàn tay chạm vào tảng đá lập tức bốc lên một làn khói xanh cùng mùi thịt khét. Nhưng cuối cùng, nàng cũng lảo đảo đứng dậy, nhìn thấy Lý Vân Tâm phiêu nhiên đáp xuống. Vị Thủy Long Vương này, giờ phút này đã thu lại hóa thân thần ma, hiện ra trong bộ bạch y nhẹ nhàng. Chỉ nhìn vẻ ngoài của hắn, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Ai có thể ngờ một nam tử anh tuấn như vậy lại là một đại yêu hung bạo. Phía sau hắn, 36 quỷ vương kim thân lặng lẽ mà uy nghiêm đứng trên trời. Lý Vân Tâm nhìn đâu, chúng liền đồng loạt nhìn đó. Bây giờ Lý Vân Tâm nhìn Kim Quang Tử, chúng cũng cùng nhau trừng mắt nhìn Kim Quang Tử, ánh mắt dữ tợn kinh khủng, khiến người ta tim gan muốn vỡ nát. Kim Quang Tử miễn cưỡng đứng vững. Nàng trước tiên nhìn về phía xa, nơi chân trời ẩn hiện một đội tu sĩ lơ lửng, đạo bào màu sáng phản chiếu ánh trăng. Nhưng bọn họ bây giờ không thể đột phá được rào cản của Lưu Ly Kiếm Tâm, nên cũng chỉ có thể quan sát từ xa. Có lẽ nếu có đủ thời gian, tu sĩ huyền cảnh luôn có thể tìm ra cách. Nhưng mà dưới mắt Kim Quang Tử lại đưa mắt về phía Lý Vân Tâm, nhìn chằm chằm hắn. Nhưng chỉ qua hai hơi thở, nàng hít sâu một hơi, để luồng không khí ít ỏi đến đáng thương trong không gian này tràn vào phổi, đồng thời ho dữ dội, ngươi, lại có thể làm gì ta? Nàng ho ba tiếng, lại nói, ngươi không dám thật sự giết ta. Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn nàng, ồ điều gì khiến ngươi sinh ra ảo giác này? Ngươi là đến cầu hòa. Kim Quang Tử thở dốc càng lúc càng nặng, sắc mặt dần tái đi. Vị tu hành giả này, hay nói đúng hơn là du hồn, có lẽ đã sớm quên mất cảm giác ngạt thở là gì. Bây giờ trải nghiệm lại, ngược lại khiến nàng nhớ lại cảm giác làm người đã lâu. Nhưng thân thể này dù sao vẫn còn hữu dụng, trên người cũng có bảo y, nàng nhất thời cũng không muốn thoát thể mà ra. Trước khi ta đến, Song Thánh đã nói với ta ngươi có mục đích của riêng mình. Lý Vân Tâm Kim Quang Tử lại thở hổn hển mấy lần, ngươi thế đơn lực bạc, nhưng lại không muốn bị người khác khống chế. Cho nên trong cuộc đấu đá của các thế lực lớn, ngươi đã nhìn trúng cơ hội này, định để yêu ma và huyền môn lưỡng bại câu thương. Kim Quang Tử hơi nhíu mày, ngữ tốc chậm lại. Dường như cảm giác ngạt thở khiến đầu óc nàng cũng hơi hỗn loạn, và nàng lúc này đang cố gắng nhớ lại những gì thánh nhân đã nói với mình. Long tử các anh trai chị gái của ngươi đang nhìn chằm chằm vào ngươi, các yêu vương cũng bài xích ngươi, một dị loại, ngươi và bọn họ không hợp nhau huyền môn ư, ngươi càng không thích huyền môn, lại còn có thù hận với họ. Vì vậy nhân lúc đại chiến này, ngươi làm gián điệp hai mang, vừa thông báo cho yêu ma, lại vừa báo tin cho huyền môn, để họ liều mạng đến lưỡng bại câu thương, thiên hạ đại loạn, ngươi mới có cơ hội thở dốc. Lý Vân Tâm nhíu mày, ồ nói cũng có lý đấy. Khi hắn đáp xuống, cách Kim Quang Tử chừng vài chục trượng, đứng trên một tảng nham thạch đã hơi nguội. Cho đến bây giờ, chỉ nói chuyện một lúc như vậy, lại có thêm mấy tảng đá cũng nguội đi. Hắn liền chậm rãi nhảy, đi về phía Kim Quang Tử. Trong hắn ngược lại phản phất như những dòng nham thạch chảy xuôi này chính là con suối cạn trong veo dưới nắng hè chói chang, còn hắn thì đang đi trên những tảng đá giữa dòng để tránh nước, thông dong và nhàn nhã. Kim Quang Tử nhìn chằm chằm hắn, về phần cộng tế hội của chúng ta Lý Vân Tâm, ngươi và chúng ta nên là người một đường. Chúng ta đều không phải những tu sĩ ngu xuẩn kia, cũng không phải những người phàm tục ngu xuẩn đó. Ngươi đứng về phía chúng ta mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi phải biết. Nàng vốn vừa nói, vừa nhìn Lý Vân Tâm. Nhưng nàng lại thấy thần sắc của hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn tựa như một người phàm thực sự, đang dạo bước giữa dòng suối, ánh mắt và sự chú ý đều tập trung vào dung nham dưới chân. Hắn hoàn toàn không để những lời vừa rồi vào tai. Thế là nàng không nói được nữa. Cảm giác bất an mãnh liệt lại một lần nữa trào dâng trong lòng. Kim Quang Tử hơi lùi lại một bước, Lý Vân Tâm. Giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Bên ngoài kia chính là tu sĩ huyền cảnh khô con ngươi. Còn có ba vị chân cảnh và gần trăm hóa cảnh. Giết ta ngươi không thoát được, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ta còn sống mới có thể hòa giải cho ngươi, ta là sứ giả do thánh nhân từ Vân Sơn cử xuống, bọn họ sẽ không chống lại ta. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn không nói lời nào. Mãi ba hơi thở sau, hắn mới đi đến tảng đá mà Kim Quang Tử đang đứng, cách nàng ba bước chân. Kim Quang Tử vô thức lùi lại một bước, suýt nữa ngã nhào, ngươi suy nghĩ cho kỹ, ngươi là người thông minh. Lý Vân Tâm nhìn nàng chằm chằm một lúc, hừ nhẹ một tiếng, vừa rồi lúc ngươi muốn giết ta, đâu có suy tính chu toàn cho ta như vậy. Mà thôi Kim Quang Tử, ngươi không tò mò vì sao Lưu Ly kiếm tâm này lại không nghe lệnh ngươi sao? Kim Quang Tử ngẩn người, há miệng, hít vào luồng không khí đã cực kỳ mỏng manh. Ngươi ý nghĩ của nàng rối loạn. Nhưng nàng cảm thấy điều này dường như có nghĩa là, Lý Vân Tâm quả thực định chấp nhận đề nghị của nàng, ít nhất hắn đã chịu nói chuyện. Vậy ngươi đã làm thế nào? Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, quay đầu nheo mắt, nhìn về phía đám tu sĩ ở xa. Ngươi có biết, lai lịch của Lưu Ly kiếm tâm này không? Lưu Ly kiếm tâm, vốn là chí bảo của kiếm tông. Kim Quang Tử đã cùng nó tính mạng song tu mấy chục năm, trong toàn bộ kiếm tông không ai hiểu rõ bảo vật này hơn nàng. Bây giờ lại bị một tên yêu ma hỏi có biết lai lịch của nó không, nhưng Kim Quang Tử cắn răng, đây là di bảo của kiếm thánh. Lý Vân Tâm hơi đợi một lúc. Thấy nàng không nói thêm, liền cười lạnh một tiếng, là di bảo của vị kiếm thánh thứ 213 của kiếm tông, Bùi Vân Tẩn. Năm đó thiên hạ này có tổng cộng 36 quỷ vương hùng mạnh. Hắn vừa nói vừa nhìn Kim Quang Tử, kiếm thánh Bùi Vân Tẩn liền từ Vân Sơn xuống Trần Giang, hàng phục cả 36 quỷ vương đó. Sau khi hàng phục, lại khó mà diệt sát được chúng, thế là ông ta đã luyện chúng thành một món bảo bối, chính là Lưu Ly kiếm tâm này. Thứ này, trông thì tráng lệ. Thực tế là dùng để phong ấn ác quỷ. Theo lời Bùi Vân Tẩn, ông ta lo lắng hậu nhân không cẩn thận thả ác quỷ ra, một lần nữa gây họa cho thiên hạ, cho nên đã giấu pháp môn tinh diệu hơn để điều khiển pháp bảo này trong đầu mình. Pháp quyết lưu lại trên Vân Sơn chỉ có thể phát huy được một thành uy lực của bảo vật này thôi. Ta nghĩ nghĩ à, thảo nào ngươi chỉ là một chân cảnh, mà lại có thể cùng di bảo của kiếm thánh này tính mạng song tu. Hóa ra chỉ là tu luyện giai đoạn sơ cấp thôi. Kim Quang Tử nhíu mày, ngươi nói là. Lý Vân Tâm cười lên, ta đã có được pháp quyết chân chính. Cho nên bây giờ, Lưu Ly kiếm tâm này xem như là trong tay ta, chứ không phải trong tay ngươi. 36 chui kim quang kiếm vốn có của ngươi, thực tế chính là do 36 con quỷ này biến thành. Ở trấn Trường Trị, ngươi dùng 36 đệ tử của mình làm kiếm linh, lẽ nào không nghĩ tới tầng này sao? Kim Quang Tử sững sờ một lúc, lại nói, Bùi Vân Tẩn kia. Lý Vân Tâm thu lại nụ cười. Nghiêm túc nhìn nàng, chính là Vu Mông. Kim Quang Tử im lặng một hồi, nhưng hắn bây giờ chỉ là một phàm nhân, là một phế nhân thôi. Ngươi vừa rồi cũng không dám thả hắn ra. À, Lý Vân Tâm ngắt lời nàng, ta vừa rồi không phải nói chuyện với hắn. Hắn cũng không ở trong tay áo của ta. Kim Quang Tử sững sờ. Liền nghe Lý Vân Tâm tiếp tục nói, nhưng mà ngươi đã giết bảo bối tâm can của người ta. Lại còn là ngược sát. Ngươi có biết ngày đó sau khi ngươi chạy mất, hắn đã làm gì không? Lý Vân Tâm nhếch môi cười khẩy, thích thú nhìn chằm chằm Kim Quang Tử, hắn ném Lưu Ly kiếm tâm này cho ta. Nói, đây là quà tạ lễ ta đã cứu hai bảo bối của hắn. Sau đó trên đường đến thành Tiểu Thạch, hắn lại truyền pháp quyết cho ta. Lên đến đỉnh núi thành Tiểu Thạch, hắn còn nói. Nếu ta giết được ngươi, hắn sẽ nói cho ta biết tất cả những gì liên quan đến huyền môn. Cho nên ngươi thấy đó, ngươi đã chọc vào một nhân vật ghê gớm rồi. Kim Quang Tử liền lùi lại một bước nữa. Lúc này cơ thể nàng đã cực kỳ suy yếu. Một bước này đạp phải một hòn đá nhỏ, mắt cá chân liền trẹo đi, cả người ngã xuống. Nàng vội vươn tay ra, chống xuống đất. Thế là cuối cùng không bị ngã một cách chật vật, mà là quỳ ngồi trên mặt đất. hơi nóng hầm hập, sương độc nồng nặc tràn vào lồng ngực nàng. Nàng gắng gượng tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, những gì hắn biết trên Vân Sơn Song Thánh, cũng biết. Ngươi về phe chúng ta à sẽ nhận được nhiều hơn những gì hắn có thể cho ngươi rất nhiều. Lý Vân Tâm từ trên cao nhìn xuống nàng, nhưng ta đã hứa với hắn rồi. Kim Quang Tử cố gắng nặn ra một nụ cười lạnh, lẽ nào ngươi vẫn là người giữ lời hứa ngàn vàng sao? Lý Vân Tâm liền chớp mắt, nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi như bừng tỉnh ngộ, à lời này của ngươi nói cũng có lý. Ta quả thực không phải loại người đó. Thế là Kim Quang Tử vội nói, đã như vậy. Nhưng ngay sau đó, Lý Vân Tâm chợt đổi sắc mặt. Hắn tung một cước đá vào mặt Kim Quang Tử, khiến nàng văng ra xa hai trượng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lão tử là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Vừa nói, hắn vừa lao lên phía trước, lại một cước đá vào tim nàng, khiến nàng ngã lăn ra, còn nhớ ngày đó lão tử đã nói gì với ngươi không? Lý Vân Tâm đột nhiên gầm lên, những tu sĩ vốn đang quan sát ở xa lập tức quát lớn. Tiếng nói từ xa truyền đến mà vẫn đầy nội lực, như sấm rền qua mây, yêu ma. Ngươi dám làm tổn thương Kim Quang Tử trưởng môn, Huyền Môn chính tông ta cũng sẽ không để ngươi sống qua đêm nay. Nhưng Lý Vân Tâm mắt điếc tai ngơ, lại một lần nữa nhấc chân đạp mạnh lên đầu Kim Quang Tử, ấn mặt nàng chặt vào lớp dung nham nóng hổi. Nữ kiếm tu liều mạng giãy giụa, như một con cá sắp chết. Nhưng thân thể nàng suy yếu, làm sao có thể giải thoát? Liền nghe Lý Vân Tâm tiếp tục mắng, ở trấn Trường Trị, ngươi dùng con mèo đen yêu dưới trướng bổn quân để uy hiếp ta, còn nhớ lúc đó lão tử đã nói gì không? Ngươi dám đụng đến một sợi lông của nó, trong vòng 7 ngày, ta diệt cả nhà ngươi. Ngươi dám làm nó bị thương một ngón tay, trong vòng 1 tháng, bốn phái các ngươi, tất cả đều phải chết. Ngươi tưởng lão tử nói đùa với ngươi chắc? Hắn lớn tiếng gầm lên mấy câu đó xong, Kim Quang Tử trên mặt đất lại không còn động đậy. Các tu sĩ trên trời thấy cảnh này, quả thực đã ngây người. Tên yêu ma này lại thật sự dám ngay trước mặt bọn họ, ngay tại cửa doanh địa của Huyền Môn giết chết một vị tu sĩ chân cảnh. Nhưng ngay sau đó họ lại thấy một cảnh tượng còn kinh ngạc hơn. Tên yêu ma Lý Vân Tâm, dường như cũng ngẩn người. Hắn dường như không ngờ, Kim Quang Tử lại không đợi hắn nói hết lời đã chết. Hắn bỗng nhiên trở nên phẫn nộ hơn, bàn tay xoay một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một sợi dây xích màu xanh biếc. Đến lúc này, các tu sĩ nhao nhao mở thiên nhãn. Liền có thể thấy hồn phách của Kim Quang Tử mơ mơ màng màng đứng dậy từ thi thể, hơi sững sờ một lúc. Hồn phách xuất khiếu sau khi nhục thân chết đi, dù sao cũng có chút trì trệ. Du hồn bám vào nhục thân Kim Quang Tử là du hồn của Cộng Tế Hội, so với tàn hồn bình thường thì tỉnh táo và cảnh giác hơn. Nhưng dù vậy, cũng không nhanh bằng thủ đoạn của Lý Vân Tâm. Hắn rầm rầm giật mạnh sợi dây xích, như quất súc vật mà quất thẳng vào du hồn của Kim Quang Tử, mắng, cút về. Lão tử đã cho ngươi chết chưa? Chúng tu sĩ phải kinh hãi. Hoàn toàn không biết Lý Vân Tâm này đang diễn trò gì. Chẳng lẽ là vốn không định giết nàng, bây giờ thấy nàng chết thật nên sợ mình cũng bị Huyền Môn báo thù hoảng loạn sao? Sợi dây xích này của hắn chính là xiềng xích của Phán Quan Dương Thế. Sự thần diệu còn hơn cả di bảo của thánh nhân. Bây giờ hắn ôm hận quốc mạnh như vậy lại thật sự kéo được hồn phách đã rời khỏi thân xác, tạm thời trở về. Thi thể của Kim Quang Tử đột nhiên co giật một trận, sau đó phát ra tiếng thở dốc như người ngạt thở, rồi mở mắt trở lại. Chúng tu sĩ thấy vậy trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Vị đạo sĩ chân cảnh vội vàng kêu lên, yêu ma. Ngươi lạc đường biết quay lại có lẽ tội có thể tha. Ngươi mau đưa Kim Quang Tử trưởng môn ra khỏi cấm chế, có lẽ. Hắn nói chưa dứt lời, liền thấy Lý Vân Tâm một tay xách Kim Quang Tử vừa mới hồi hồn ngắn ngủi lên, đặt đứng trên mặt đất. Sau đó tiến lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt nàng, bổn quân chưa giết ngươi, sao ngươi dám chết? Muốn chết, cũng phải chết trên tay ta. Lời này nói xong, không đợi Kim Quang Tử lên tiếng, không đợi những tu sĩ kia lên tiếng bàn tay đột nhiên vung xuống. Đầu của Kim Quang Tử tức thì biến thành quả dưa hấu bị bổ, nổ tung thành một vũng máu thịt đỏ trắng. Lần này, du hồn kia rời khỏi thân xác, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng lại bị sợi dây xích trong lòng bàn tay Lý Vân Tâm trói chặt. Cũng không để ý đến những đạo sĩ kia lại đang la hét om sòm cái gì, giữa lớp lân giáp mây mù bốc lên, trên trời cửu tiêu lôi đình hỏa nổ vang tựa như ngày đó tại thành vị diệt sát Thanh Lượng Tử, một hơi, dùng 7749 đạo thiên lôi, đánh cho du hồn kia hồn bay phách tán. Mãi đến khi sương mù trên mặt đất tan đi, nhục thân của Kim Quang Tử biến thành tro bụi cũng tan đi, các tu sĩ bên ngoài màn trắng huyền quang mới hoàn hồn lại. Tên yêu ma này một vị tu sĩ chân cảnh lẩm bẩm, nhưng bây giờ không biết nên nói gì. Chẳng những ngay trước mặt bọn họ giết chết một vị trưởng môn kiếm phái, mà còn sau khi nàng chết, lại kéo hồn phách của nàng về lại thể xác, rồi lại giết một lần nữa, chỉ vì ta chưa giết ngươi sao ngươi dám chết? Đây là loại hung tàn ngang ngược, khí thế bá đạo đến mức nào? Nếu như trước đó khô con ngươi là mặt trầm như nước, thì đến lúc này đã là nước động. Cơn giận vốn viết trên mặt hắn, trên gân xanh mu bàn tay, Bây giờ cơn giận đã từ da thịt thu liễm vào tận xương tủy. Tên yêu ma này cùng vọng quái đản, hung tàn xảo trá hiếm thấy trên đời, tối nay nếu không thể đánh chết hắn tại đây, ngày sau tất thành đại họa. Thế là hắn vung tay, ra hiệu cho các tu sĩ sau lưng im lặng. Tiếp đó, hắn tập trung vào Lý Vân Tâm đang đứng trong màn trắng huyền quang. Hai bên cách nhau nửa dặm. Nếu là người phàm, khoảng cách xa như vậy, nhìn còn không rõ. Nhưng người tu hành và yêu ma đều có thị lực vượt xa người thường, ở khoảng cách này, thậm chí có thể phân biệt được thần sắc trên mặt nhau. Khô Thiền Tử dồn khí vào tuyết sơn, thu liễm sự phẫn nộ và chán ghét trong lòng, để giọng nói của mình trở nên trầm ổn trong trẻo, giỏi cho một tên yêu ma Lý Vân Tâm. Giỏi cho một tâm địa ngoan độc quái đản. Ngươi giết Kim Quang Tử, lại diệt hồn phách của nàng, cũng coi như có chút thủ đoạn. Nhưng không nghĩ đến chính mình, tối nay làm sao thoát thân sao? Giọng nói truyền thẳng đến tai Lý Vân Tâm, rõ ràng. Nhưng Lý Vân Tâm nghe lời này, lại chỉ quay đầu nhìn Khô Thiền Tử một cái. Các tu sĩ trên người còn phủ ánh trăng, từ xa nhìn lại, giống như những ngọn đèn nhỏ lơ lửng trên trời cao. Sau đó hắn lắc đầu, cười cười, rồi quay mặt đi ngồi xuống đất. Nụ cười đó của hắn, các tu sĩ đều nhìn thấy rõ. Chính là một nụ cười pha lẫn khinh miệt và thương hại. Tên yêu ma này, chỉ là một yêu ma chân cảnh, lại bị nhiều người như vậy vây quanh mà còn dám có biểu hiện này. Hắn khinh miệt cái gì? Thương hại cái gì? Lửa giận trong lòng các tu sĩ chân cảnh và hóa cảnh lập tức bị nụ cười của hắn châm ngòi, ai nấy đều trừng mắt nhìn. Nhưng Khô Thiền Tử lại khoát tay. Im lặng một lúc, rồi nói, ngươi, đang đợi ai? Chẳng lẽ bản tọa, còn chưa xứng nói chuyện với ngươi sao? Một vị tông tọa của đạo thống động thiên, cảnh giới hy di huyền diệu, lại nói chuyện với một yêu ma chân cảnh như vậy, đã được coi là hiếm thấy trên đời, là lễ hiền hạ sĩ, nếu có thể nói như vậy. Nhưng tên yêu ma Lý Vân Tâm này, lại im lặng suốt một khắc sau mới thở dài, quay mặt nhìn hắn từ xa, xứng hay không xứng là một chuyện khác. Nhưng có nói chuyện với ngươi hay không, chỉ là vì người ta muốn tìm không phải ngươi. Nói lời này, các tu sĩ liền xôn xao, tên yêu ma này sao dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ coi họ như tiếng ồn nền, tiếp tục nói, ta thấy ngươi cũng là một người tu hành nghiêm chỉnh. Chẳng lẽ không rõ, trong đạo môn của các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Một yêu ma khẩu xuất cuồng ngôn, vọng nghị chuyện của huyền môn. Nghe lời này của hắn, một đám tu sĩ hóa cảnh không giữ được bình tĩnh, lại lớn tiếng mắng mỏ. Nhưng sắc mặt Khô Thiền Tử lại hơi đổi, khoát tay ngăn họ lại. Sau đó trầm tư một lúc, đột nhiên chuyển ý, như vậy, ngươi quả thực không phải đến cửa khiêu khích. Hắn nói lời này, Lý Vân Tâm chưa sững sờ, nhưng các tu sĩ thì sững sờ. Điều này không nghi ngờ gì tương đương với việc huyền cảnh chân nhân Khô Thiền Tử đã thừa nhận lời Lý Vân Tâm nói là sự thật, đạo môn quả thực đã xảy ra vấn đề. Trong chốc lát mọi người đều không nói gì, không biết nên nói gì cho phải. Khô Thiền Tử lại trầm tư một lát, khẽ lắc đầu, chuyện của huyền môn ta, tự nhiên là kiếp số hoặc định số. Dù có biến cố, cũng không đến lượt ngươi, một tên yêu ma, nhiều lời. Ngươi có lẽ cũng không phải đến tìm chết. Nhưng, sắc mặt hắn lạnh lại, ngươi đã tính toán bản tọa, đã làm ngộ thương đạo hữu, cũng chính là đã kết một đoạn nghiệt duyên với ta. Đoạn nghiệt duyên này, nhất định không thể không giải quyết. Lý Vân Tâm, ngươi giờ phút này thu lại pháp bảo, ra khỏi cấm chế này, bản tọa liền đảm bảo chỉ có hai chúng ta giải quyết việc này. Nếu tối nay ngươi có thể sống sót dưới tay bản tọa, chuyện tối nay, bản tọa cũng sẽ không truy cứu nữa. Hắn nói lời này, đám tu sĩ sau lưng nhao nhao kêu lên. Đơn giản là những câu như với tà ma ngoại đạo này nói đạo nghĩa làm gì, Kim Quang Tử trưởng môn há có thể chết vô ích, tông tọa việc này tuyệt đối không thể, và những lời vô bổ tương tự. Sau một hồi la hét như vậy, lại nghe Lý Vân Tâm trong màn trắng cười lạnh một tiếng, ha. Ngươi tưởng ta ngốc à, một huyền cảnh canh giữ bên ngoài, ta còn phải ra ngoài đơn đã độc đấu với ngươi. Chẳng lẽ ta sống chán rồi? Ta không ra, ngươi làm gì được ta? Kim Quang Tử trước đây dùng lưu ly kiếm tâm này sinh ra màn trắng huyền quang, Khô Thiền Tử nhất thời khó mà phá vỡ. Bây giờ Lý Vân Tâm tiếp tục dùng cái lồng này, nhưng pháp môn sử dụng lại khác với Kim Quang Tử. Kiếm thánh Vu Mông kia đã không còn là vị kiếm thánh lòng mang thiên hạ năm xưa, vì người thương mà thể hiện một luồng khí thế lão tử chết rồi mặc kệ hồng thủy ngập trời. Cho nên bây giờ cũng không sợ cái gì 36 quỷ gây họa thiên hạ loại chuyện vớ vẩn, liền đem chân pháp truyền hết cho Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm đâu phải kẻ nhân từ gì, trực tiếp thả hết 36 vị quỷ vương ra. 36 vị quỷ vương này trước đây đã bị kiếm thánh Bùi Vân Tẩn luyện hóa gần hết. Thần trí đều lơ mơ, như những con chó trung thành đã nhận chủ. Bây giờ thoát ra, chỉ nhận Lý Vân Tâm làm chủ nhân, cũng coi như là hương hỏa nguyện lực đến từ các quỷ vương chân cảnh. Sức mạnh này đã khiến hắn trước đó trong biển lửa ngập trời lại tiến thêm một tầng, trở lại cảnh giới đại thành chân nhân. Thế là bây giờ màn trắng huyền quang này, không còn là do tu sĩ hay yêu ma nào sử dụng nữa, mà là do 36 vị quỷ vương này đang dùng. Bàn về sự tinh yếu và uy lực, nó vượt xa của Kim Quang Tử. Khô Thiền Tử muốn phá vỡ nó, không khác gì đối đầu trực diện với thủ đoạn của Kiếm Thánh Bùi Vân Tẩn năm xưa, làm sao có thể chiếm được lợi thế. Lý Vân Tâm bây giờ bắt đầu chơi trò vô lại, khiến đám tu sĩ bên ngoài tức giận chửi ầm lên. Nhưng Khô Thiền Tử lại chỉ lạnh lùng cười, phất tay áo một cái, liền tế ra một đám mây mỏng. Không phải thứ gì khác, lại là một pháp khí ngự không. Hắn đưa gần trăm tu sĩ lên đó, rồi chính mình ngồi xếp bằng trước tiên, trông có vẻ như đã hạ quyết tâm, muốn ở đây canh chừng Lý Vân Tâm. Vị tu sĩ chân cảnh sau lưng hắn liền nhíu mày, tông tọa, với tôn vinh của ngài, thật sự muốn ngồi đây cùng tên yêu ma này sao? Lỡ như hắn cứ mãi không dám ra thì sao? Khô Thiền Tử nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dừng một lát, thấp giọng nói, màn trắng kim quang lưu ly này uy lực rất lớn. Gần như có thể ngăn cách trời đất, tự thành một không gian. Vừa rồi ngươi cũng thấy đó, bên trong màn trắng linh khí cuồn cuộn, lửa cháy ngập trời, chúng ta ở bên ngoài, lại không cảm nhận được gì cả. Bây giờ Lý Vân Tâm này hừ. Hắn nói đến đây, không nhịn được hừ một tiếng, vì thấy Lý Vân Tâm đang lật lật tìm kiếm ở chỗ Kim Quang Tử bỏ mình trên mặt đất, rõ ràng là đang tìm bảo bối nàng để lại, Lý Vân Tâm này trốn ở bên trong, chúng ta ngược lại không làm gì được hắn. Nhưng đã là ngăn cách, bên trong cũng sẽ không có sinh khí bổ sung. Yêu ma và người tu hành đều có thể dựa vào linh lực để sống. Nhưng bây giờ ở trong đó sinh khí mỏng manh, linh lực cũng có hạn. Hắn là yêu ma, cuối cùng không phải thiên nhân. Chống đỡ một đêm linh lực khô kiệt, sẽ phải vận dụng yêu lực trong tuyết sơn khí hải của hắn. Cứ ở mãi không ra, bản tọa sẽ ngồi đây tĩnh tu, xem hắn tự làm mình khô héo đến chết. Nói xong lời này, hắn lại không nói nữa, mí mắt hơi khép lại. Vị tu sĩ chân cảnh kia liền yên tâm hơn, đạo sĩ huyền cảnh tĩnh tọa suy ngẫm, ngồi một năm nửa năm cũng là chuyện thường tình. Nếu thật sự muốn ngồi đến khi Lý Vân Tâm thành người khô cũng không phải là nói khoác. Huống hồ cũng không cần một năm nửa năm, trong một không gian nhỏ bé, linh lực chỉ vài canh giờ là sẽ cạn kiệt. Cứ đợi tiếp, hắn sẽ chỉ ngày càng suy yếu. Đến lúc đó Lý Vân Tâm hoặc là chờ chết, hoặc là sẽ phải làm chuyện khác. Cho nên ông ta cũng ngồi xuống trên đám mây, nhắm mắt tĩnh tọa. Trong chốc lát, vạn vật đều tĩnh lặng, đương nhiên là chỉ trong màn trắng kim quang lưu ly. Lý Vân Tâm trong khói độc và hơi nước nồng nặc nhặt hết những bảo bối còn sót lại của Kim Quang Tử, thu hoạch không tồi. Chỉ là trong cái lồng này, quả thực không dễ chịu chút nào. Dù thân thể hắn cường hãn, máu trong người cũng như muốn sôi trào, thái dương giật thình thịch. Phản phất như có một cái lò trong cơ thể đang từ từ nấu, muốn làm hắn trương phình ra. Thứ mà Khô Thiền Tử nói là sinh khí, ở chỗ hắn chính là dưỡng khí hay không khí. Cái lồng này đã bao bọc cả một mảng đất lớn dưới lòng đất. Bây giờ mây lửa bị 36 vị quỷ vương hút vào cơ thể, giống như đột nhiên hút nơi này thành chân không, nham thạch sẽ lập tức hóa khí, khí trong bùn đất cũng sẽ bị hút ra. Nhưng so với không gian rộng lớn như vậy, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nếu là người phàm ở trong này, có lẽ sau mười mấy hơi thở sẽ mất đi tri giác, rồi chết. Nhưng Lý Vân Tâm nhặt được những bảo bối đó, liền lại ngồi xếp bằng tại chỗ, cũng tĩnh tọa. Ngồi như vậy khoảng một khắc, liền nghe có người khẽ nói, ngươi đang làm gì vậy? Dù ngôn ngữ có chút biến dạng, nhưng có thể nghe ra không phải ai khác, chính là Tô Sinh. Lý Vân Tâm nhắm mắt nói, ngồi. Liền có một tiểu nhân lớn bằng ngón cái từ trong tay áo hắn chậm rãi đi ra, mượn quần áo của hắn che kín thân hình, để các tu sĩ trên trời không thấy được, ngồi rồi sao nữa. Hắn lúc này nói chuyện lại đầy nội lực, không còn vẻ suy sụp trước đó, dường như là Lý Vân Tâm lại dùng thủ đoạn gì đó, giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng. Lý Vân Tâm nheo mắt thành một đường hẹp, cúi xuống nhìn hắn, ta làm sao biết. Tô Sinh dường như ngẩn người. Đứng trong nếp gấp tay áo của hắn trừng mắt, cái gì gọi là không biết. Tiếp đó hắn dùng cả tay chân, leo ra khỏi nếp gấp đó, dường như nói như vậy sẽ rõ ràng hơn một chút. Ngươi ngay tại cửa nhà người ta giết chết một vị trưởng môn kiếm phái, đến bây giờ lại nói căn bản không nghĩ đến tiếp theo làm gì sao. Tính tình của Lý Vân Tâm, vốn không hợp với cái gì là tĩnh tọa. Lúc này miễn cưỡng ngồi một hồi, ngược lại bị tên Tô Sinh nhỏ bé này làm phiền. Dứt khoát liền thở dài mở mắt ra. Ta vốn định đến đây thăm dò hư thực. Tìm cớ gì đó để đảm bảo an toàn cho mình trước, rồi trà trộn vào đạo thống hoặc kiếm tông, giải thích ý đồ, rồi làm chuyện tiếp theo. Giết Kim Quang Tử việc này quả thực có trong kế hoạch của ta. Nhưng không phải bây giờ, mà là trong hoặc sau đại chiến. Nhưng đêm nay nàng ta đột nhiên nhảy ra tìm chết, chẳng lẽ trách ta được sao? Tô Sinh bị lời này của hắn làm cho không nói được gì. Mãi một lúc lâu sau mới nói, ta vốn tưởng ngươi làm việc kế hoạch chu toàn. Kết quả lại là một kế hoạch chu toàn như vậy, ngươi hôm nay giết nàng chỉ là lâm thời nảy ý ai, ta thường nghe người ta nói ngươi cái gì mà tính toán không sai sót. Lý Vân Tâm khinh thường a một tiếng, Chu Toàn. Tính toán không sai sót. Ai có thể đảm bảo kế hoạch của mình không một bước nào sai lầm. Mà làm việc vốn là phải tùy cơ ứng biến. Nếu chuyện gì cũng liệu trước được, ta còn tu luyện làm cái đếch gì. Chi bằng lên làm thiên nhân luôn cho rồi. Về phần ngươi, hắn đưa tay chỉ vào Tô Sinh. Ta khuyên ngươi nên tiết chế cảm xúc của mình một chút. Lần thứ nhất, ta đã dẫn dắt ra một ngươi khác từ trong tiềm thức của ngươi để tạm thời trấn áp cái ngươi thê thảm kia. Sau đó, vị được ta dẫn ra lại bị kéo trở về. Hiện tại, ta lại dẫn thêm một ngươi nữa xuất hiện, nhưng lại không phải là cái ngươi thứ hai mà ta dẫn ra lúc đầu. Sở dĩ ta không muốn làm vậy là vì, về bản chất, ta đang khiến ngươi bị phân liệt nhân cách. Ngươi có hiểu phân liệt nhân cách là gì không? Quả nhiên, Tô Sinh chau mày, cái gì? Lý Vân Tâm thở dài, nói tóm lại, bây giờ trong đầu ngươi vẫn còn hai cái ngươi khác đang ẩn náu. Nếu cái ngươi hiện tại này lại bị trấn áp, mà ngươi vẫn muốn ta giúp ngươi vượt kiếp, thì ta sẽ phải dẫn ra cái ngươi thứ tư. Chuyện này chẳng khác nào đùa với lửa. Ngươi là thánh nhân, tinh thần lực cường đại, nhưng ta không biết giới hạn của ngươi ở đâu. Có lẽ là 5-6 người, cũng có lẽ là 5-60 người. Nhưng mà hắn tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, lại không biết nên nói thế nào cho phải, đành xua tay. Ngươi kìm nén cảm xúc của mình một chút, được không, bạn hữu? Mặc dù Tô Sinh không biết nhân cách, phân liệt là gì, nhưng ít ra qua giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy của Lý Vân Tâm, cả cũng hiểu lời hắn nói không phải là đùa. Vì vậy, cả hít sâu mấy hơi rồi mới nói, thôi. Cứ theo lời ngươi nói đi. Nhưng tiếp theo thì sao? Cứ chờ xem. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn về phía xa. Từ lúc hắn giao thủ với Kim Quang Tử đến giờ chỉ mới qua một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đến nửa canh giờ. Nhưng đại doanh của Liên Quân Hoàng Triều Thế Tục đã rối loạn. Các tiên nhân vốn dĩ không mấy chào đón đám phàm nhân này, hai bên tuy đóng quân không xa nhau nhưng rất nhiều chuyện cũng không thèm nói cho họ biết. Có lẽ họ cho rằng, lần này đối thủ chính là yêu ma. Khi đối mặt với loại kẻ địch sở hữu năng lực thần dị này, rất nhiều thủ đoạn của người thường đều vô dụng, dĩ nhiên cũng bao gồm cả thủ đoạn bảo mật. Cho nên đêm nay, tuyệt đại đa số mọi người đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những phàm nhân vô tri khi thấy cảnh tượng và khí thế như vậy, chỉ tưởng là yêu ma quy mô lớn xâm phạm, nhất thời mười mấy vạn người kinh hãi thất sắc, doanh trại quân đội suýt nữa bị loạn quân dẫm đạp tan hoang. Nhưng họ đâu biết rằng đây chỉ là động tĩnh gây ra bởi một yêu ma chân cảnh và một tu sĩ chân cảnh. Nếu thật sự là quy mô lớn xâm phạm, thì 9 phần 10 trong số họ, ngay cả hình dáng yêu ma còn chưa kịp thấy rõ đã phải bỏ mạng rồi. Ánh lửa trong doanh địa dần dần nối liền thành một dải. Lý Vân Tâm lại nói, có lẽ người của Cộng Tế Hội sắp tới rồi. Kim Quang Tử nói song thánh của bọn họ biết được tâm tư của ta, lại có ý định thu nhận ta, thì càng không thể để ta chết vô ích ở đây được. Tô Sinh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, nếu như họ không đến thì sao? Lần này, ngữ khí của gã không giống như trách móc hay phàn nàn, mà là thuần túy hiếu kỳ. Gã rất tò mò, một yêu ma nổi danh âm hiểm xảo trá như hắn, khi rơi vào tình cảnh này vì một phút bốc đồng, sẽ có thái độ như thế nào? Gã chuyển sinh trùng tu thất tình lục dục, đã gặp không ít người thú vị. Nhưng kẻ như Lý Vân Tâm thì lại cực kỳ hiếm thấy. Lý Vân Tâm nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi cười nhạt, vậy thì chỉ có chết thôi. Tô Sinh nghi hoặc nhíu mày, chết. Chính là cái chết mà ngươi đang nghĩ đến đó. Lý Vân Tâm thản nhiên nói, người ta chỉ có một lần chết mà thôi. Tô Sinh lại ngẩn người một lúc, chết tại nơi này đêm nay ư, nhìn bộ dạng và giọng điệu của gã. Lý Vân Tâm bỗng phá lên cười ha hả, ngươi xem, ngươi xem. Dù là người như ngươi cũng không thoát khỏi được cục hạng này. Ta chết ở đây đêm nay thì có gì đáng kinh ngạc chứ? Lẽ nào trên đời còn có người bất tử sao? Ta hiểu ngươi nghĩ gì rồi. Con người ai cũng cho rằng mình là nhân vật chính, ai cũng cảm thấy mình sẽ gặp may mắn. Hầu như mỗi người trước khi làm việc gì cũng bất giác nghĩ đến kết quả tốt đẹp thay vì kết quả tồi tệ. Ví như đám Khánh Quân kia dấn thân vào Mạn Quyển Sơn, họ đều nghĩ chuyến đi này sẽ ra sao, nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy khả năng sống sót của mình rất lớn. Hay như Kim Quang Tử mang theo một thân pháp bảo đến đây. Dù biết rõ ta khó đối phó, nhưng cũng chỉ nghĩ giết Lý Vân Tâm xong sẽ thế này thế nọ, chứ không hề nghĩ đến việc mình sẽ chết ra sao. Kể cả lão Khô Thiền Tử kia nữa, hắn đưa tay chỉ lên trời, bây giờ chắc cũng đang nghĩ, giết ta xong sẽ thế nào đây. Mỗi người, khi đứng ở góc độ của mình, đều cảm thấy vận may đang ở phía mình. Nhưng vấn đề là, nếu vận mệnh là một dòng sông, mà tình cảm chủ quan của mọi người và các yếu tố bên ngoài là những con sóng trong dòng sông cuộn chảy đó, thì khi ngươi nhảy ra khỏi dòng sông ấy mà nhìn xuống, sẽ phát hiện ra rằng cơ hội để mỗi người chết đi đều rất nhiều. Chết vào 10 năm trước không lạ, chết vào 1 năm trước không lạ, chết vào đêm nay cũng chẳng có gì lạ. Nếu ai cũng nghĩ ta không thể chết vào lúc này liền thật sự bất tử, thì trên đời này lấy đâu ra nhiều người chết đến thế. cho nên trước đây ta đã nói với Kim Quang Tử, bàn về mưu lược bố cục, loại du hồn như nàng ta có một khiếm khuyết trời sinh, đó là quá xem trọng bản thân. Nếu ngay cả sinh tử của chính mình cũng không buông bỏ được, mỗi một bước đều phải nghĩ nếu ta chết thì phải làm sao, thì làm sao có thể làm tốt việc được. Cái gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, chính là đạo lý này. Vậy nên đêm nay ta có chết đi thì có gì khó chấp nhận đâu chứ. Những lời này của hắn, nếu nói cho một người thường nghe, e rằng họ sẽ cảm thấy vừa sáo rỗng vừa dài dòng, toàn là những đạo lý vô bổ. Nhưng Tô Sinh nghe xong lại nhất thời ngây dại. Gã ngây người một hồi lâu, mới đột nhiên quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, dường như lần đầu tiên nhận ra con người hắn, lại có loại người như ngươi. Gã dĩ nhiên hiểu rằng, con người không phải tự cho mình là nhân vật chính. Nhưng dù là một người cực kỳ khách quan, tư tưởng và suy nghĩ của họ cũng bị giới hạn trong thân xác của chính mình, vì vậy cũng phải chịu ảnh hưởng của thân xác này. Đối với bản thân, dù sao cũng không thể khách quan như đối với người khác. Ngươi đứng ở một nơi, đối diện là một hàng những nhân vật hình thù kỳ quái. Mặc dù hình thái của họ khác nhau, nhưng ngươi hiểu rằng giữa ngươi và bọn họ có một sự khác biệt vô cùng bản chất. Sự khác biệt này lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ khác biệt nào giữa họ với nhau, đó là, bọn họ, đều không phải là ngươi. Nhưng hôm nay nghe Lý Vân Tâm nói chuyện, rồi ngẫm lại những việc hắn đã làm, Tô Sinh lại lờ mờ hiểu được thái độ của hắn đối với chính mình và thế giới này. Lý Vân Tâm dường như chưa bao giờ xem trọng bản thân mình. Hoặc có thể nói, cái túi da mà hắn đang trú ngụ, trong mắt hắn, gần như không có gì khác biệt so với những người khác. Chỗ khác biệt duy nhất, có lẽ chỉ là cái túi da này dễ điều khiển, dễ sai khiến hơn mà thôi. Cũng vì vậy mới giống như lời hắn từng nói với Kim Quang Tử, và vừa nói với chính gã khi hắn bày mưu bố cục, hắn đối với chính mình khách quan đến mức tàn nhẫn. Hắn gần như không bao giờ cân nhắc làm như vậy bản thân có an toàn không, mà ưu tiên hàng đầu là làm như vậy kế hoạch có dễ thành công hơn không, hai điều này, vốn có sự khác biệt về bản chất. Cũng bởi vậy hắn dường như có thể thản nhiên chấp nhận cái chết của mình đêm nay, như thể người chết đi không phải là hắn, mà chỉ là một trong số đông đảo tu sĩ, thậm chí là một trong số đông đảo phàm nhân mà thôi. Tô Sinh trước đây là thánh nhân. Gã chuyển thế trùng tu thất tình lục dục, đối với kiếp thân hiện tại cũng không có nhiều sự đồng cảm hay quyến luyến. Cho nên tại động đình, Tô Ông có thể thẳng thắn nói về đại nạn sắp tới của mình mà không chút lưu luyến. Nhưng dù cho với tu vi thánh nhân như gã tự thấy mình cũng không thể làm được như Lý Vân Tâm, lạnh lùng và khách quan đến vậy. Lý Vân Tâm này rốt cuộc trước đây là ai? Trời đất bất nhân xem vạn vật như chó rơm, Tô Sinh kinh ngạc suy tư một hồi lâu, cuối cùng thì thầm hai câu này. Trước đây ta từng cùng Hỏa Thánh luận bàn một lần về Thái Thượng Vong Tình. Nàng đã nói hai câu này. Lúc đó ta không hiểu. Trước hôm nay cũng chưa từng hiểu thấu đáo. Cho đến bây giờ nghe lời ngươi nói Lý Vân Tâm, ta mới hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Ngươi là đang xem mình như trời đất sao? Chân chính Thái Thượng Vong Tình lẽ nào lại là tầng ý nghĩa này? Lý Vân Tâm ngược lại có chút kinh ngạc. Ai mà ngờ được mấy câu biểu lộ cảm xúc của mình lại khiến vị thánh nhân này cũng phải cảm thán như vậy. Có lẽ gã này trùng tu, dù sao cũng nhạy cảm hơn người thường một chút. Nhưng hắn cũng không muốn để Tô Sinh tiếp tục suy nghĩ theo hướng này. Từ xưa đến nay vẫn vậy, hễ bắt đầu cân nhắc những vấn đề triết học như sự tồn tại và giá trị của bản thân, người ta liền dễ sa vào những chuyện vụn vặt, tự khiến mình không vui. Hắn đã tân tân khổ khổ kéo ra Tô Sinh thứ ba từ trong tiềm thức để hỏi về pháp chú tiên nhân cốt, không muốn để gã một lát nữa lại u sầu, khiến mình phải tạo ra Tô Sinh thứ tư. Chuyện này làm nhiều rồi, dù sao cũng càng ngày càng khó khăn. Vì vậy, hắn vỗ tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, dù sao chờ đợi cũng nhàm chán, ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi nói câu này, Tô Sinh lại chẳng hề để tâm. Lý Vân Tâm liền kề sát tai gã búng tay một cái. Tô Sinh bây giờ chỉ to bằng ngón tay cái, tiếng búng tay này của Lý Vân Tâm đối với gã chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai, lập tức ngã nhào, lăn vào trong nếp gấp tay áo, tức giận hét lên, ta đang tham ngộ đến chỗ mấu chốt. Ngươi có khối thời gian để tham ngộ. Trước khi ta chết, nhất định sẽ tiễn ngươi một đoạn. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề khác, quan trọng hơn. Hắn khẽ hít một hơi, suy nghĩ rồi tùy ý nói, ngươi trước đây là thánh nhân, hiểu biết về đạo pháp nhiều hơn ta. Vậy thì, ví như chuyện tu hành thần thông thần hồn hóa chân thân ấy, nếu ta hóa ra một chân thân, nhưng bản tôn lại chết đi, vậy thì chân thân đó của ta sẽ cùng chết theo, hay là sẽ sống sót một mình? Tô Sinh sững người, chỉ vì chuyện này sao? Lẽ nào sư trưởng của ngươi trước đây không dạy ngươi? Lý Vân Tâm nhếch miệng, ta nào có sư trưởng gì? Tự học đã lâu. Tô Sinh há miệng, như muốn kinh thán hay cảm khái một trận, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, thôi vậy. Tốt thôi. Chuyện thần hồn hóa chân thân này nói như thế này cách gọi này, thật ra là không đúng. Thần hồn, chỉ có một phần, không thể chia tách. Ví như người sau khi chết, thần hồn bị tổn hại, liền trở thành quỷ hồn ngây ngô, có thể thấy được điều đó. cho nên nói thần hồn hóa chân thân, kỳ thực không phải thật sự phân chia thần hồn ra, mà chỉ là một sự phóng chiếu mà thôi. Ngươi hẳn đã tu tập qua huyền đình chân giải. Lý Vân Tâm lắc đầu, chưa từng. Tô Sinh ngẩn ra, lại nói, thôi được. Vậy chắc đã tu qua kim đan giữ khế. Lý Vân Tâm lại lắc đầu, cũng chưa từng. Tô Sinh nhíu mày, hai thứ này đều chưa tu qua, vậy đại thành thư, trang diệu pháp, tử vi thượng nhân kinh bàn luận thì sao? Lý Vân Tâm xua tay, ngược lại có nghe nói qua. Tô Sinh sững sờ mất ba hơi thở, sau đó mới nói, ngươi những thứ này đều chưa tu qua, mà đã đi học đạo pháp thần thông. Ngươi không bị tẩu hỏa nhập ma mà chết sớm, cũng thật là, thực sự là cho nên mới đáng thương. Lý Vân Tâm cười nói, ta chỉ là vận may tốt, cộng thêm một chút tài trí thông minh. Tô Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu rồi lại lắc đầu. Không biết là đang cảm thán người này quả thực kỳ tài ngút trời, hay là vận khí quá tốt, hay là lãng phí tư chất tuyệt vời. Một lúc sau, gã mới thở dài, thôi được. Ta sẽ nói một cách dễ hiểu. Một phần thần hồn, dung hợp trong thân xác của ngươi. Một phần khác, ẩn giấu trong các kinh lạc, quan khiếu. Thứ này, không thể nào bị hóa ra một bộ phận được. Mà cái gọi là hóa chân thân, kỳ thực là tái tạo một ảo ảnh của thân xác, kinh lạc, quan khiếu. Thứ này, bản nguyên và căn cơ vẫn ở bản tôn. Chỉ cần bản tôn bất diệt, hóa thân này liền như bản tôn không khác. Cũng chính vì vậy, hóa thân bị chém, bản tôn liền chịu trọng thương. Vết thương này không phải vì mất đi một phần thần hồn. Nếu thật sự mất một phần thần hồn, người đã sớm ngây dại, mà là tương đương với việc linh lực của kẻ địch thông qua ảo ảnh thân thể, kinh lạc, quan khiếu của ngươi, cũng phóng chiếu lên bản tôn của ngươi. Do đó ngươi nên hiểu, bản tôn chính là thân cây, là căn cơ. Hóa thân kia liền giống như cành lá. Nếu bản tôn tổn hại, tựa như thân cây căn cơ bị chặt đứt, hóa thân cũng không còn. Lý Vân Tâm nghe gã nói những điều này, sắc mặt rất bình tĩnh, không có nhiều vẻ kinh ngạc. Giống như vốn đã biết những thứ này, bây giờ chỉ là đang xác thực lại với một người có uy tín bậc nhất trên đời này. Chờ gã nói đến đây, hắn mới lại nói, nhưng thân cây đổ, cành lá vẫn có thể sống được vài ngày. Tô Sinh cười một tiếng, ngươi là muốn nói bản tôn bị hủy, hóa thân được phân ra vẫn có thể lưu lại một chút thời gian. Cũng thực sự là như vậy. Nhưng tình huống này cũng rất khó gặp. Dưới chân cảnh, không tu được thần thông này, nên không nói đến hóa thân hay không hóa thân. Trên chân cảnh, thân xác đã cực kỳ cường hãn. Vết thương nhỏ bình thường không chết được. Muốn thông qua việc chém vết thân xác mà chết, hoặc là phải đánh nát toàn bộ thân xác, hoặc là như ngươi giết Kim Quang Tử, bóp nát đầu lâu. Nhưng đầu lâu là chủ của trăm khiếu. Một khi bị thương nặng mà chết, quan khiếu bị tổn hại nghiêm trọng, thần hồn cũng bị thương nặng. Dù thân xác vẫn còn nguyên vẹn, thần hồn cũng không trụ lại được bao lâu. Hóa thân được phân ra tự nhiên cũng chỉ có thời gian trong nháy mắt thôi. Lý Vân Tâm liền nhàn nhạt à một tiếng. Tô Sinh cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn chằm chằm một lát, rồi đột nhiên nói, nhưng đêm nay ngươi không sợ chết là vì quả thực còn có cách để sống sót. Có phải không? Lý Vân Tâm không chút do dự, hì hì cười một tiếng, đúng vậy. Rồi hắn vươn vai một cái, đêm dài đằng đẵng ngồi không cũng chán, thứ này ngươi có muốn không? Nói rồi, hắn lật tay một cái, lấy ra một bầu rượu. Bầu rượu này làm bằng bạc, giống hệt bầu rượu bạc mà hắn từng ném cho ông chủ quán rượu bên ngoài doanh địa. Nhỏ nhắn tinh xảo, trên đế có khắc ba chữ nổi, Mộc Nam Xuân. Có thể thấy trong bầu đựng chính là rượu ngon đặc sản của Mộc Nam. Tô Sinh lúc này thần trí tỉnh táo, xem ra không muốn uống rượu, liền lắc đầu. Lý Vân Tâm cũng không khuyên gã, chỉ dùng một ngón tay điều khiển, khiến dòng rượu ngon trong bầu hóa thành một sợi chỉ bạc, rót thẳng vào miệng. Uống một hơi chừng một nửa, hắn mới buông ra, thần sắc ngược lại có chút ảm đạm. Ai? Rượu này, lão Lưu thích uống nhất. Tô Sinh nghe hắn nói vậy, khẽ nhíu mày dò xét hắn một hồi, cảm thấy vẻ cô đơn đột nhiên xuất hiện trên mặt hắn lúc này là thật. Gã liền nói, ta ngược lại có biết lão Lưu của ngươi. Nhưng cũng nghe nói ngươi ở Quân Sơn bị tập kích, lão bị bắt về sau đã khai ra hai hộ pháp dưới trướng ngươi. Hai hộ pháp đó cùng ngươi có duyên quả truyền pháp, cũng xem như là đệ tử của ngươi đi. Ngươi lại không hận sao? Lý Vân Tâm đặt bầu rượu xuống, một tay chống ra sau lưng, một tay đặt lên gối, ngửa đầu nhìn trời một lúc, thở dài nói, lần đầu tiên ta gặp lão, lá gan lão cực nhỏ, khúm núm. Nhưng sau này dần dần hiểu ra, lá gan của con người lão thật ra được giấu trong xương cốt. Đã như vậy thì hoặc là không có gan. Nếu có gan, thì sẽ lớn hơn bất cứ ai, hung ác hơn bất cứ ai. Nói những lời này xong, hắn lại trầm mặc một hồi lâu. Mới cúi đầu nhìn Tô Sinh, nghiêm túc nói, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Tô Sinh nhíu mày, khai ra hai đệ tử của ngươi, để giữ mạng sống cho mình ư? Lý Vân Tâm cười cười, lắc đầu, lão khai ra họ, không phải để cứu mạng mình, mà là để cứu mạng ta. tu sinh, người đang trùng tu thất tình lục dục, đối với những loại tình cảm kỳ lạ trên thế gian đều có lòng hiếu kỳ khác thường. Bây giờ nghe Lý Vân Tâm nói những lời như vậy, liền sinh ra hứng thú, chuyện này là thế nào? Lý Vân Tâm hơi do dự, nhìn gã một cái. Tô Sinh thoáng sững sờ, hiểu ý, cười nhạo một tiếng, vừa rồi ngươi ở trong Hỏa Vân Mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, hỏi ta về pháp chú tiên nhân còn không đề phòng ta, bây giờ lại nảy sinh cảnh giác rồi sao? Lý Vân Tâm cười khẽ, thôi được. Ta nói là tình hình ngày đó, ta và lão bị tập kích, là thật sự không hề có chút phòng bị nào. Ta thế đơn lực mỏng, nơm nớp lo sợ sống đến bây giờ, chẳng qua là vì ban đầu nhiều người không thèm để ý đến ta, mà ta lại luôn có thể có được thêm một chút thông tin mà thôi. Cho nên tình cảnh lúc đó, lấy lực phá xảo, thực sự vô cùng hung hiểm, một chút sơ sẩy là chết thật. Ta hiểu rõ điểm này, Lưu Công Tán cũng hiểu rõ. Vì vậy cuối cùng ta không bảo vệ được lão, phải mượn Long Cung để thoát thân, ta cũng không thể dẫn lão theo. Ta mang theo lão, lão chính là một gánh nặng. Có một gánh nặng, hoặc là lão bị đám tu sĩ truy sát ta giết chết, hoặc là lão và ta cùng nhau bị đám tu sĩ truy sát ta giết chết. Với cảnh giới của lão xen vào loại chuyện này, tuyệt không có đường sống. Cho nên chỉ có một lựa chọn, lão ở lại đó. Có lẽ có một thành cơ may sống sót. Những tu sĩ kia, ngươi biết đấy, đều là yêu ma. Nói họ tính tình lạnh lùng cũng được, cố chấp cũng được, không theo lẽ thường, có lẽ sẽ có đường sống. Thế là lão không chút do dự khai ra hai vị kia. Người huyền môn đến xem xét, thấy lão nói là sự thật, thế là giết họ. Họ cho rằng đây là lão nộp đơn đầu quân. Ngươi xem, không có cốt khí, sợ chết. Gặp chuyện lập tức phản bội, kết bè với yêu ma, chẳng phải nên có bộ dạng như vậy sao? Kỳ thực làm như vậy, hy sinh hai yêu ma kia, cơ hội sống sót cũng rất mong manh. Nếu là vì chính bản thân lão loại chuyện này lão không làm được. Nhưng ở chỗ lão, nếu là vì ta Lý Vân Tâm hơi dừng lại, hít sâu một hơi, thở ra một làn sương trắng. Nếu là vì ta lão già này, có lẽ có thể giết sạch người trong thiên hạ. Huống chi là hai yêu ma. Lão biết ta gặp phải loại tình huống cực độ hung hiểm và bất thường này bất kỳ một tia hy vọng, một chút trợ lực nào, đối với ta mà nói đều cực kỳ quý giá, đều đáng để không tiếc mọi giá thử một lần. Lão cũng hiểu con người ta thích đi những nước cờ nhàn. Thế là lão đem mình làm một nước cờ nhàn. Lão muốn sống, dù không biết sống sót rồi sẽ ra sao, có thể gặp lại ta hay không, có giúp được ta không, cũng phải sống sót trước đã. Trên thực tế rất nhiều chuyện ta chính là làm như vậy. Mặc kệ chuyện này có hữu dụng hay không, chỉ cần cảm thấy có thể có khả năng, ta sẽ tiện tay bố trí, có lẽ đến lúc nào đó sẽ phát huy tác dụng. Cho nên dùng mạng của hai yêu ma kia, cộng thêm mạng của chính mình để cược một lần. Nghe đến đây, Tô Sinh nhíu mày, đây đều là ngươi tự nghĩ ra. Làm sao biết lão thật sự nghĩ như vậy? Lý Vân Tâm nhấc bầu rượu lên, uống cạn nốt nửa bầu còn lại trong một hơi, thở ra một hơi dài, liếc nhìn Tô Sinh, nếu không ngươi cho rằng ta làm sao biết Kim Quang Tử mang theo đạo khí ra khỏi Vân Sơn. Tô Sinh kinh ngạc. Lẽ nào là Lý Vân Tâm đặt ngón tay lên môi, khẽ thở dài, sợ người ngoài không nghe được sao? Tô Sinh liền ngậm miệng. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, lại nói, nhưng Kim Quang Tử là ngươi trọng thương con mèo đen dưới trướng, ngươi liền muốn giết nàng để hả giận. Lưu Công Tán này thì khai ra hai đại tướng dưới trướng ngươi, ngươi lại định thế nào? Lý Vân Tâm liền chậm rãi bóp nát bầu rượu bạc rỗng trong tay thành một cục nhỏ, trầm mặc một hồi, ta không biết. Ai? Loại chuyện này nha. Tô Sinh thở dài. Ta thật ra rất muốn tận mắt nhìn xem, sau khi ngươi gặp lại lão, sẽ nói gì với lão, xử trí lão ra sao? Chuyện này thật sự là kỳ văn kỳ cảnh hiếm thấy. Khiến trong lòng ta ngứa ngáy vô cùng. Lý Vân Tâm sững sờ, sau đó ném cục bạc đã bóp nát xuống đất. Mẹ nó, ngươi là đồ biến thái à? Hắn ném lệch, Tô Sinh cũng tránh được, ngược lại cũng không trách móc. Ngược lại dường như có một loại không khí vi diệu nào đó dần dần lan tỏa giữa hai người. Một người là thánh nhân trước đây, tán công trùng tu. Một người là yêu ma cái thế, đến nay vẫn cô độc. Nhưng đêm nay, hai người vốn nên thế bất lưỡng lập lại ngồi dưới ánh trăng vui vẻ chuyện trò, đều không biết khoảng thời gian như vậy liệu còn có nữa không, còn kéo dài được bao lâu. Cứ như vậy gần nửa canh giờ trôi qua. Ánh lửa bùng lên trong doanh địa liên quân ở xa xa, dường như đã được dập tắt. Nhưng bây giờ thế lửa dần dần nhỏ lại, tiếng người cũng dần lắng xuống, cục diện xem ra đã được khống chế. Hô Thiền Tử và các cao nhân chân cảnh tất nhiên tu vi cao thâm. Nhưng dần dần, một số tu sĩ hóa cảnh trong lòng lại nảy sinh cảm xúc phẫn uất. Yêu ma kia ngay trước mặt họ, ngược sát một vị cao nhân kiếm tông. Bây giờ lại nhàn nhã ngồi trong cấm chế, thỉnh thoảng còn cười. Thật cuồng vọng và quái đản biết bao. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể đứng đây nhìn. Càng nhìn, lửa giận trong lòng càng bốc cao. Cho nên có người đứng dậy, không còn kiên nhẫn ngồi yên. Có người làm vậy liền có người bắt chước. Cuối cùng, các tu sĩ hóa cảnh tụ tập lại thành từng nhóm 3-5 người, thấp giọng thương thảo, cho rằng việc chờ đợi một cách tiêu cực như vậy thực sự làm suy yếu khí thế của huyền môn. Huống hồ đại chiến với yêu ma sắp xảy ra, một khi yêu ma kia ngày mai đến tấn công, long tử này chẳng phải sẽ thoát khốn sao? Rõ ràng đã ở ngay trước mắt lại bị hắn chạy thoát, chuyện này, ai có thể nhịn được? Đúng lúc đám người đang kích động, bỗng có một người mắt tinh, chỉ về phía chân trời Tây Bắc, có người đến. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thần thức đều hướng về phía đó. Hắc tháp mà các tu sĩ xây dựng ở tiền tuyến vốn ở phía Đông Bắc nơi này. Rõ ràng người đến không phải là khách của hắc tháp. Hướng Tây Bắc, chính là phương hướng của Vân Sơn. Nhưng dù vậy, những tu sĩ hóa cảnh này lại đều khẽ nhíu mày, thần sắc dường như có một tia nghi hoặc. Đó là bởi vì, tu sĩ của đạo thống và kiếm tông, mặc dù đạo pháp chủ tu khác nhau, nhưng khí tức linh lực lại cực kỳ tương tự. Dùng lời của huyền môn mà nói, chính là tự có hạo nhiên chính khí trường tồn trong lòng. Nhưng người đến không hề cố ý thu liễm khí tức của mình, ngược lại còn cố ý phóng ra ngoài, dường như sợ có người không phân biệt được địch bạn mà làm nàng bị thương. Nhưng vấn đề là dù vậy, khí tức của nàng cũng rất khiến người ta nghi hoặc. Có chút hạo nhiên chi khí của huyền môn, nhưng lại có chút yêu tà chi khí. Những tu sĩ hóa cảnh này trong lòng nghi hoặc, liền nhìn về phía bốn vị cao nhân vẫn đang tĩnh tọa. Nhưng Khô Thiền Tử và ba vị tu sĩ chân cảnh đều không có gì khác thường, nên họ cũng hơi yên tâm. Đợi thêm chừng nửa nén hương, có thể nhìn thấy rõ hình dáng người đến ở phía chân trời xa xa, họ mới hơi kinh ngạc. Người tới là một nữ tu, lại không mặc đạo bào. Ngược lại mặc một thân áo choàng xanh xanh đỏ đỏ. Người bình thường mặc đồ phối màu đỏ lục, kiểu gì cũng sẽ lộ ra vẻ quê mùa. Nhưng vị từ xa tới này, lại mặc bộ đồ đỏ lục này ra vẻ sinh khí, phảng phất như lá cây xanh biếc giữa mùa hè làm nổi bật đóa hồng đang nở rộ, không chỉ có sinh khí mà còn có chút xinh đẹp. Pháp khí dưới chân nàng cũng không phải thứ gì khác, mà là một con bạch hạc đầu đan. Hạc giang rộng đôi cánh khổng lồ chậm rãi bay tới, áo choàng của nữ tử cũng theo gió nhẹ nhàng bay múa, dưới ánh trăng như nước, trông như tiên tử hạ thế. Nữ tu này rất nhanh đã đến bên ngoài cấm chế, cách đám tu sĩ hóa cảnh không quá một mũi tên. Thấy họ một bộ dáng vẻ cảnh giác, thậm chí có người còn cầm sẵn pháp quyết, liền vội vàng vẫy tay trên lưng Hạc, khoan đã, ta từ Vân Sơn đến đây. Giọng nói ngược lại thanh xuân hoạt bát, không phải kiểu thường gặp ở các tu sĩ Vân Sơn. Thấy nàng không có ác ý, tướng mạo cũng ưa nhìn, liền có một nam tu hóa cảnh nói, tiên tử từ Vân Sơn đến. Sao bần đạo chưa từng nghe nói có một vị như vậy nói đến đây, hắn ngược lại không biết hình dung thế nào cho phải. Nữ tu này liền che miệng cười một tiếng, chưa từng thấy ta là chuyện bình thường thôi. Ta ấy à, đã không phải đạo thống, cũng không phải kiếm tông, mà là một nữ tử không môn không phái đáng thương, các vị sư huynh sư tỷ làm sao mà gặp được ta chứ? Trên Vân Sơn, người không thuộc đạo thống hay kiếm tông chính là số lượng đông đảo phàm nhân nô bộc. Nhưng nữ tử này lại có thể ngự không mà đi, đủ thấy cũng là tu sĩ hóa cảnh, không phải phàm nhân. Tu sĩ hỏi chuyện đang nghi hoặc, phía sau hắn lại có người sững sờ, a một tiếng, nàng là Đan Thanh đạo sĩ trong nháy mắt, tất cả đều sững sờ, im lặng hẳn lại. Đan Thanh đạo sĩ, chính là họa tu. Trên Vân Sơn có họa tu, số lượng cực ít, được các đại động thiên cung phụng. Rất nhiều họa tác mà các đệ tử cấp thấp trên Vân Sơn dùng để vượt kiếp, phần lớn đều do những họa tu này vẽ ra. Những người này, thân phận rất đặc thù. Một là, bản lĩnh của họ quả thực rất hữu dụng. Trước khi họa đạo thành hình, biện pháp vượt kiếp của các tu sĩ chỉ có một, đó là xuống núi lịch lãm. Bây giờ có thêm pháp môn tiện lợi này, dĩ nhiên sẽ không để nó biến mất vô ích. Nhưng mặt khác, họa thánh lại nhập ma, họa phái cũng trở thành ma đạo, bị xóa khỏi sử sách, không ai dám nhắc đến. Thân phận của những Đan Thanh đạo sĩ này cũng trở nên nhạy cảm. Tu sĩ đạo thống và kiếm tông đều có đạo hiệu, còn Đan Thanh đạo sĩ lại không có đạo hiệu, chỉ xưng tên, có thể thấy được sự khác biệt. Những người này, ngày thường sống an nhàn sung sướng, nhưng trên thực tế mỗi lời nói, hành động đều bị rất nhiều hạn chế, nói là tù phạm được đãi ngộ hậu hĩnh cũng không ngoa. Cho nên rất nhiều người tu hành biết trên Vân Sơn có mấy vị Đan Thanh đạo sĩ, nhưng chưa từng ai gặp qua. Cho đến bây giờ, bỗng nhiên ở bên ngoài Vân Sơn, trên chiến trường lại thấy một vị như vậy, mà lại có dung mạo và ăn nói đáng yêu, sao có thể không kinh ngạc. Thấy bộ dạng của họ, nữ tu cũng không hề e dè. Nàng từ trên lưng Hạc đứng dậy nhảy xuống, nhanh nhẹn đáp xuống đám mây. Bàn tay lại hướng giữa không trung hư không một trảo, con bạch hạc đầu đang kia liền hóa thành một tờ giấy nhỏ, bị nàng thu vào lòng bàn tay. Đây chính là thủ đoạn của họa phái, càng chứng thực thân phận của nàng. Nàng vừa đáp xuống, mấy tu sĩ đứng gần nàng lại lùi về phía sau, phản phất như trên người nữ tu này có bệnh dịch đáng sợ, không muốn bị lây nhiễm. Nhưng hành động lùi lại này chỉ là một cử chỉ theo bản năng. Khi họ kịp phản ứng, nữ tu đã xuyên qua đám người, đi về phía bốn vị cao nhân. Nàng dường như đã quen với phản ứng của các tu sĩ, cũng không hề để tâm. Ngược lại, trên mặt nàng từ đầu đến cuối luôn có nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như chỉ đang đi qua giữa một đám đồng môn sư huynh đệ mà thôi. Mấy hơi thở sau, nàng đã đến sau lưng Khô Thiền Tử và ba vị tu sĩ chân cảnh, dừng lại cách 3-4 bước chân. Nàng không hành đạo lễ, mà chỉ như người thường vén áo thi lễ, phàm nữ tân tế liễu, phụ mệnh thánh nhân truyền tin cho Khô Thiền Tử trưởng môn. Trong số các vị tu sĩ, dĩ nhiên cũng có nữ tu. Nhưng nữ tu của đạo thống và kiếm tông không khác gì nam tu, đều phải tuyệt tình đoạn dục, coi trọng một chữ hạo nhiên chính khí. Cho nên trong mắt người thường, những nữ tu này có lẽ dung mạo ưa nhìn, nhưng luôn thiếu đi vẻ quyến rũ phong lưu của nữ tử. Khi đứng cùng một đám nam tu, nhìn qua không có gì khác biệt, đều chỉ là người tu hành. Nhưng vị đan thanh đạo sĩ tự xưng tân tế liễu này, giọng nói lại ôn nhuyễn dễ nghe, dáng vẻ tư thái cũng xinh xắn đáng yêu. Cúi chào một lễ, thước tha uyển chuyển, hoàn toàn khác với khí chất của những nữ tu huyền môn kia, ngược lại khiến không ít tu sĩ hóa cảnh chưa vượt qua tình kiếp phải tâm động một chút. Lại nghe nàng tuyên bố phụng mệnh thánh nhân truyền tin, sau một thoáng sững sờ, lại là một niềm vui mừng. Điều này có phải có nghĩa là song thánh trên Vân Sơn đã biết chuyện xảy ra ở đây, đã nổi giận, cho nên phái nữ tu này đến truyền tin, muốn giết chết yêu ma kia ngay tại chỗ. Khô Thiền Tử và ba vị tu sĩ chân cảnh nghe lời này, lại không lập tức đáp lời nàng. Ngồi thêm một lúc, vị trưởng môn Lan Gia Động Thiên mới nói, Linh Cơ Tử. Hỏi nàng thánh nhân truyền tin gì? Linh Cơ Tử là đạo hiệu của một tu sĩ hóa cảnh, đang đứng cạnh tân tế liễu. Trước đây khi các tu sĩ đều né tránh nữ tử này, Linh Cơ Tử lại không tránh không né, dường như cảm thấy nhường nàng là một việc làm mất thân phận. Bây giờ Khô Thiền Tử không trực tiếp nói chuyện với tân tế liễu, mà lại điểm tên hắn bảo hắn hỏi, mọi người mới nhớ ra Linh Cơ Tử này xét về bối phận được xem là đồ tôn của Khô Thiền Tử. Đệ tử của Khô Thiền Tử trước đây chính là trưởng môn Thành Khang Tử của phái Cửu Tiêu Thần Lôi thuộc đạo thống. Mà Thành Khang Tử lại là truyền đạo tôn sư của Linh Cơ Tử. Tháng trước, một số môn phái tập kích động đình Quân Sơn, chính là dùng pháp bảo của Thành Khang Tử để tấn công Lý Vân Tâm. Sau đó Thành Khang Tử bị Lý Vân Tâm giết chết tại Giả Nguyên Lâm, bây giờ Linh Cơ Tử cũng mất sư tôn, chỉ còn lại vị sư tổ Khô Thiền Tử này. Khô Thiền Tử dường như khinh thường nói chuyện với tân tế liễu. Điều này khiến người ta kinh ngạc, tu sĩ huyền cảnh tâm như giếng cổ, từ đâu ra thành kiến sâu sắc như vậy. Linh Cơ Tử tuân lệnh sư tổ, sắc mặt nghiêm lại, liền muốn hỏi tân tế liễu. Nhưng nữ tu này lại không đợi hắn hỏi đã nói, bẩm tông tòa. Thánh nhân chỉ thị, yêu ma Lý Vân Tâm có lẽ đến để quy hàng. Nếu có xung đột, mời tông tọa lễ nhượng 3 phần. Đưa hắn lên Vân Sơn, song thánh sẽ định đoạt. Nàng nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, mặt mang ý cười. Giọng nói tuy không lớn, nhưng rất trong trẻo, đến mức Lý Vân Tâm cũng nghe thấy. Hắn nghe những lời này, liền quay đầu nhìn về phía chân trời, vừa lúc thấy tân tế liễu cũng đang ném về phía hắn một ánh mắt cong cong, đồng thời cực nhanh nháy mắt trái một cái. Hành động hoạt bát ngoài dự liệu này khiến cả Lý Vân Tâm cũng phải ngẩn người, thậm chí không để ý đến tin tức của thánh nhân mà nàng mang đến. Nữ tử tự xưng tân tế liễu này là sao vậy? Các tu sĩ bên ngoài cấm chế cũng đều sững sờ, vốn tưởng là thánh nhân muốn tru sát yêu ma kia, ai ngờ lại là lễ nhượng 3 phần. Yêu ma vừa giết chết một trưởng môn kiếm phái, bảo bọn họ làm sao lễ nhượng 3 phần đây? Trong nháy mắt, cái gì tâm linh sao động đều bay biến, tất cả đều im lặng nén giận, đồng loạt quay đầu nhìn Khô Thiền Tử. Tin tức của thánh nhân đã truyền đến, họ cũng không dám tùy tiện xen vào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tông tọa Lan Gia Động Thiên. Nhưng không nhìn ra Khô Thiền Tử nghe tin này có kinh ngạc hay không. Lão trầm mặt đủ 3 hơi thở, mới nói, hỏi nàng. Vì sao lại cùng yêu ma kia nháy mắt với nhau? Trước đó, ánh mắt của các tu sĩ gần như đều đổ dồn vào nàng. Nàng không coi ai ra gì mà nháy mắt với Lý Vân Tâm, họ đều nhìn thấy. Chỉ là vì quá chấn kinh với tin tức nàng đưa ra nên họ nhất thời không có tâm tư nghĩ đến chuyện này. Đến bây giờ Khô Thiền Tử nói vậy, họ mới ý thức được, quả thực rất cổ quái. Sắc mặt Linh Cơ Tử liền trầm xuống, lại muốn hỏi. Tân tế liễu lại không đợi hắn, cười lên, bởi vì tiểu nữ tử tu tập chính là họa đạo mà. Ở Vân Sơn nhiều năm như vậy, một đồng môn cũng không thấy. Bây giờ nghe nói yêu ma kia cũng tu họa đạo, liền không khỏi cảm thấy thân thiết. Tông tọa, ngài thấy đồng môn, chẳng phải cũng cảm thấy thân thiết sao? Mọi người đều biến sắc, sao dám đường hoàng nói những lời này? Lần này không đợi Khô Thiền Tử nói, Linh Cơ Tử đã trút hết cơn giận vì 2 lần bị nàng phớt lờ. Hắn chau mày quát lớn, thân thiết. Ngươi có biết yêu ma này nửa canh giờ trước vừa giết chết Kim Quang Tử trưởng môn không? Kẻ yêu tà như vậy, ngươi lại cảm thấy thân thiết. Thật là hắn rất ít khi nổi giận, cho nên nhất thời không tìm được từ ngữ nào thích hợp để biểu đạt cảm xúc lúc này. Nhưng tân tế liễu lại dùng tay áo che miệng cười duyên, khẽ cúi đầu, ánh mắt lưu chuyển, nhưng ta vốn là yêu nữ bàn môn tà đạo mà. Gặp phải yêu ma cảm thấy thân thiết, có gì lạ đâu. Lẽ nào Khô Thiền Tử tông tọa không nghĩ như vậy sao? Linh Cơ Tử vốn muốn nói nàng là yêu nữ bàn môn tà đạo, nhưng nàng lại là sứ giả của thánh nhân, lời này khó mà nói ra. Bây giờ nữ tử này lại thản nhiên tự nhận, trong lời nói tự hồ còn rất đắc ý, càng khiến người ta thêm phiền muộn, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Đến lúc này, sự hiếu kỳ và hảo cảm ban đầu của các tu sĩ đối với Tân Tế Liễu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chán ghét. Khó trách trong huyền môn, đều nghiêm cấm tiếp xúc với những đan thanh đạo sĩ này. Bây giờ xem ra, cái gì đan thanh đạo sĩ, rõ ràng là tà đạo sĩ. Khô Thiền Tử nghe nàng nói lời không biết xấu hổ này, cuối cùng cũng mở mắt. Nhưng lão không nhìn nàng, chỉ nhìn Lý Vân Tâm ở xa xa, hừ. Thánh nhân có thể dung túng cho yêu nữ như ngươi, chắc hẳn có dự định khác. Ngươi hôm nay tùy tiện, ngày khác ắt có quả báo. Bản tọa tạm thời không so đo với ngươi. Nhưng lễ nhượng ba phần, lão cười lạnh một tiếng, chúng ta dù có thể lễ nhượng ba phần, ngươi xem yêu ma kia có dám ra khỏi cấm chế này không? Ngươi nếu có thể khuyên được hắn, mời hắn ra đây, hừ, bản tọa sẽ tính sau cũng không muộn. Lời vừa nói ra, ba vị tu sĩ chân cảnh kia cũng không nói gì. Ngược lại, các đạo sĩ và kiếm sĩ hóa cảnh lại có vẻ kích động, tông tọa. Nhưng Khô Thiền Tử đứng dậy, khoát tay, không cần nhiều lời. Cuộc đối thoại của họ đều lọt vào tai Lý Vân Tâm, vốn dĩ có một số lời cũng là nói cho hắn nghe. Ví như mấy câu cuối của Khô Thiền Tử, rất có ý uy hiếp dọa dẫm. Hết chương 429. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.